Chương 276, giao dịch. Tản ra mê người mùi thơm ngát điểm tâm chất đầy cả cái bàn, liền Dịch Thu trước mặt trong mâm chỗ cất đặt điểm tâm loại hình liền vượt qua 10 loại. Nói cách khác, nghĩ đạt tới 10 điểm điểm tích lũy chí ít tại khác biệt điểm tâm số lượng phương diện là không có bất kỳ cái gì khó khăn, nói cách khác nhiệm vụ độ khó rất có thể ở chỗ 20 phút. Khi Xâm Lâm Tinh Linh nói xong chúc phúc ngữ cũng rút lui mở về sau, bản vị diện mạo hiểm giả liền không kịp chờ đợi bắt đầu dùng ăn điểm xuất phát tâm tới. Dịch Thu có thể trông thấy bọn hắn đang ăn xong điểm tâm về sau, đại bộ phận đều trong thời gian cực ngắn tiến vào hoảng hốt trạng thái. Từ lộng lấy hoa vũ hiệu quả đến xem, Dịch Thu cảm thấy dùng ăn loại thức ăn này đối với hắn mà nói hẳn không phải là vấn đề gì. Thế là hắn tiện tay cầm lấy một khối thoạt nhìn giống như là sô-cô-la điểm tâm, trực tiếp bắt đầu ăn. Hương vị có chút quá ngọt ngào, có loại màu đen format cách nhìn. Có chút giống là Dịch Thu tại Hùng Quốc thời điểm ăn nơi đó đồ ăn thời điểm cảm giác, đoán chừng lẹ sẽ rất thích loại phong cách này. Khi Dịch Thu triệt để ăn xong khối này thoạt nhìn như là sô-cô-la đồ ăn thời điểm, hắn vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới nhắc nhở. Ngươi dùng ăn lộng lây yến hội, lộng lây vào đông format, đang tiến hành nhân vật cảm giác kiểm định. Kiểm định thành công, ngươi miễn dịch cái này đồ ăn mặt trái hiệu quả, tại trong vòng 30 phút ngươi thể lực tốc độ khôi phục thu được yêu ớt đề cao. Ngươi dùng ăn một loại kiểu mới đồ ăn, ngươi thu được một điểm tích lũy. Trước mắt ngươi điểm tích lũy là 2 điểm. Mà một mực nhìn chăm chú Dịch Thu mạc bội nắng sớm nhìn một chút mình vừa mới cầm tới còn không có ăn điểm tâm, đột nhiên cảm thấy lần này mình hy vọng rất là mong manh. Căn cứ phụ thân của nàng đưa cho tình báo của nàng, năm nay lộng lây yến hội cái cuối cùng giai đoạn sẽ xuất hiện một phần có thể cung cấp mị lực tăng trưởng đặc thù ma vật nấu nướng. Mặc dù dùng cho chế tác nấu nướng nguyên liệu nấu ăn có chút khả nghi, nhưng là đối với mạc bội nắng sớm mà nói đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Mặc dù khả năng cần tiếp nhận lực lượng cơ thể tiêu giảm, nhưng là đối với một cái lấy chữa bệnh cùng trận địa cứu chữa vì tiến giai phương hướng mục sư mà nói, loại này trao đổi là thích hợp. Bởi vì mị lực của nàng đã đạt tới 19, chỉ cần một điểm liền có thể đạt tới siêu phàm. Tại không đến nửa tháng sau, nàng liền sẽ có một lần đặc thù cơ hội. Lần kia cơ hội có thể làm cho nàng thu hoạch được phi thường thích hợp với nàng tiến giai chức nghiệp, nhưng là chỉ có siêu phàm mị lực người mới có thể tiến vào nơi đó. Cho nên đối với mạc bội nắng sớm tới nói, bất kỳ cái gì có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên nàng mị lực cơ hội đều là bảo vật quý. Mạc bội nắng sớm tâm sự nặng nề cầm lấy một khối điểm tâm nuốt vào, mặc dù cảm giác của nàng kém xa Tít Tắp Dịch Thu, mà lại nàng cũng không có đủ tâm như nước lặng năng lực. Nhưng là tại thần thuật gia chỉ cùng phụ thân vì nàng cố ý từ gia tộc trong bảo khố lấy ra bảo vật, khiến cho nàng tại đối mặt vòng thứ nhất điểm tâm thời điểm, có thể biểu hiện ra không kém gì Dịch Thu tốc độ. Nhưng là mạc bội nắng sớm biết, đây chỉ là tạm thời. Mà lại căn cứ nàng lấy được tin tức, muốn tiến vào sau cùng giai đoạn, điểm tích lũy là một mặt khác thì là An Ba Hê Va tán thành. Hiển nhiên so với dựa vào trang bị ma pháp cùng thần thuật mạc bội nắng sớm, Dịch Thu loại này bằng vào tự thân thuộc tính càng có thể được đến nàng ưu ái. Đương nhiên, cũng khó nói. Nữ nhân vốn là rất khó để cho người ta suy nghĩ sinh vật, huống chi là một đầu không biết sống bao nhiêu năm mẫu long. Thời gian chậm chậm trôi qua, khi trên cái bàn tròn đồ ăn từ tiểu xảo điểm tâm dần dần biến thành càng thêm phong phú món chính về sau, trên cái bàn tròn người trở nên càng ít. Những cái kia không cách nào đạt tới giai đoạn tính điểm tích lũy yêu cầu, đã bị tổng lưới truyền tống trở về. Hiện tại mạc bội nắng sớm nhìn quanh bốn phía một cái, chỉ còn lại có nàng, Dịch Thu cùng mặt khác trên bàn mấy người. Tính cùng một chỗ, sẽ không vượt qua 10 người. Mạc bội nắng sớm biểu lộ có chút ngưng trọng, nàng đang tự hỏi. Bởi vì nàng ma pháp đạo cụ có thể thay thế nàng gánh chịu đồ ăn mặt trái hiệu quả, cho nên tại ma pháp đạo cụ tiến vào mặt trái trạng thái thời điểm, nàng có thể có đầy đủ thời gian quan sát chung quanh người chơi. Đối với nàng mà nói, những người này đều là nàng tiềm ẩn đối thủ. Liên nàng trước mắt quan sát đến xem, trong những người này nhất có tính uy hiếp chính là Dịch Thu. Bởi vì vô luận là ở đâu cái giai đoạn, hắn đều tựa như đang ăn thức ăn bình thường. Cái này khiến mạc bội nắng sớm cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn. Gặp quỷ, võ tăng đều là dạng này biến thái sao? Mạc bội nắng sớm ở trong lòng rất không thuộc nữ thầm mắng một câu, mặc dù nàng biết võ tăng mặt trái kháng tính rất cao, nhưng là nàng gặp được cái này võ tăng tựa hồ có chút vượt qua tưởng tượng của nàng. Tâm như nước lặng phát huy là cần cảm giác làm cơ sở, không có nhất định cảm giác làm nền tảng, tâm như nước lặng hiệu quả sẽ có vẻ yếu kém rất nhiều. Lộng lây yến hội sẽ tại 10 phút thời gian nghỉ ngơi sau tiến nhập kế tiếp giai đoạn. Kế tiếp giai đoạn yến hội là lộng lây thịnh yến. Cái này giai đoạn vì bình thường yến hội cái cuối cùng giai đoạn, điểm tích lũy kẻ cao nhất cùng thu hoạch được an ba hê và tán thành người có thể vào an ba tư nhân cỡ nhỏ yến hội. Cái này giai đoạn kết toán ban thưởng, khi hữu lưu phái phối phương, an ba hê và lưu phái chủ nghệ phụ trợ chức nghiệp định hướng mở ra quyền trục, bao hàm hai loại chi nhánh. Rốt cục, khi yến hội sắp tiến vào cái cuối cùng giai đoạn thời điểm, Mặc Bội Nắng sớm nhịn không được mở miệng. Dịch, ngươi để ý nói một chút ngươi bây giờ điểm tích lũy sao? 537. Dịch Thu nghĩ nghĩ, đối nàng nói. Hắn mục đích đã đạt đến, chỉ cần chờ kế tiếp giai đoạn mở ra sau thành công kết toán ban thưởng, hắn liền có thể thu hoạch được muốn đầu bếp phụ trợ chức nghiệp. Cho nên hắn không hề giống cái khác ôm đặc thù mục tiêu người chơi khẩn trương như vậy, mà lại cái kia cái gọi là đặc thù ma vật nấu nướng đối với hắn mà nói không có cái gì quá lớn lực hấp dẫn. Bởi vì liền trước mắt hắn trôn nếm qua nấu nướng đến xem, nghiêm trọng nhất mặt trái hiệu quả có thể khiến một người bình thường đang ăn hạ về sau hôn mê 7 ngày. Cho dù là đến cấp 10 tổng lưới người chơi, tại dung ăn về sau cũng cần tiếp nhận thời gian rất lâu trạng thái hôn mê. Cho nên hắn không cho rằng sau cùng ma vật nấu nướng sẽ là phi thường bình hòa đồ ăn, rất có thể nó dùng ăn điều kiện là phi thường hà khắc, mà lại mang theo mặt trái hiệu quả. Muốn thông qua chiến dịch nhiệm vụ thu hoạch được thuộc tính tăng lên nơi nào sẽ là dễ dàng như vậy sự tình. Phải biết cho dù là phó bản cũng chỉ có tại cấp S thủ thông ban thưởng bên trong mới có thể xuất hiện thần tính ban ân. Nghe tới Dịch Thu điểm tích lũy thời điểm, Mặc Bội Nắng sớm sắc mặt có chút tối đen, nàng điểm tích lũy chỉ có 487. Nghĩ nghĩ, nàng quyết định cùng Dịch Thu thẳng thắn. Bởi vì đối với võ tăng mà nói, mị lực cũng không phải là trọng yếu như vậy thuộc tính. Trừ phi Dịch Thu muốn lựa chọn một ít kỳ quái tiến giai phương hướng, thông qua tiêu hao lực lượng đem đổi lấy mị lực tăng lên hẳn là một kiện không có lực hấp dẫn sự tình. Nhưng là bất kể như thế nào, Mặc Bội Nắng sớm đều cần nếm thử thương lượng một chút, không phải liền đến đã không kịp. Dịch, ngươi đối với mị lực tăng lên có nhu cầu sao? Theo ta được biết, cuối cùng cỡ nhỏ hiến hội đồ ăn là tăng lên mị lực, mà lại sẽ giảm xuống nhất định lực lượng. Đối với tin tức này tính chân thực, chúng ta có thể thông qua tổng lưới tiến hành chứng nhận. Nếu như ngươi không có nhu cầu, có lẽ chúng ta có thể làm một cái giao dịch. Chương 277, Long Chi nấu nương sư. Án giờ dạ ạ dù nì mắt đỏ thời không ván bài thư mời. Vật phẩm đẳng cấp, 10. Phẩm chất, tử sắc. Loại hình, tiêu hao phẩm. Sử dụng số lần, 11. Đối ứng thẻ bài thân phận, vương hậu vệ binh. Hiệu quả. Sử dụng hậu nhân vật sẽ tiến hành ngẫu nhiên xứng đôi đến một trận đang tiến hành thời không ván bài. Tại thời không ván bài bên trong nhân vật sẽ lấy đối ứng thẻ bài thân phận gia nhập vào ván bài bên trong. Người chơi đối ứng trận doanh thế lực thu hoạch được giai đoạn tính thắng lợi về sau. Nhân vật đem thu hoạch được bao quát điểm thuộc tính, hy hữu kỹ năng, trang bị ma pháp trở phong phú ban thưởng. Định hướng phụ trợ chức nghiệp mở ra quyền chủ. Chức nghiệp loại hình, phụ trợ chức nghiệp. Chức nghiệp năng lực, chủ nghệ. Chức nghiệp chi nhánh. 1. Mơ mộng đầu bếp. Đặc tính. 1. Miễn thức, người am hiểu kích phát nguyên liệu nấu ăn bên trong lực lượng tinh thần, người chế tạo cấp thấp nấu nướng đem thu hoạch được ngoài định mức gia tốc thể lực khôi phục hiệu quả. Đồng thời theo người mơ mộng đầu bếp đẳng cấp tăng lên, người chế tạo nấu nướng sẽ thu hoạch được tốt hơn tăng thêm. Làm người mông lung đầu bếp đẳng cấp đến cấp 10 về sau. Ngươi chế tạo làm sắc phẩm chất trở lên đồ ăn đem thu hoạch được ngoài định mức gia tốc tinh lực khôi phục hiệu quả. 2. Mơ mộng, vô luận là ở đâu cái mơ mộng đầu bếp đẳng cấp, ngươi chế tạo nấu nướng đều sẽ mang theo làm cho người mê man đặc tính. Cái này đặc tính theo ngươi mơ mộng đầu bếp đẳng cấp tăng lên mà tăng lên, cụ thể tác dụng tại nấu nướng thời điểm sẽ xem đồ ăn phẩm chất mà có nhất định mê man hạn mức cao nhất. 2. Long chi nấu nướng sư. Đặc tính. Long chi chiếu cố, làm loài rồng định hướng đầu bếp chức nghiệp, tại đối mặt trừ ra thi hải lòng trở đặc thù lòng trùng bên ngoài, tại đối mặt đại bộ phận trí tuệ loài rồng thời điểm ngươi đem thu hoạch được ngoài định mức mị lực tăng thêm, đối với ký kết long tộc minh ước đợi lát nữa có nhất định tích cực xúc tiến tác dụng. Cùng lúc đó, tất cả loài rồng quyến tộc tại đối mặt ngươi lúc lại bảo trì ban đầu trung lập thái độ. 2. Cùng dã kích phát. Bởi vì ngươi chế tạo đồ ăn cũng không phải là vì cho thể chất yếu kém nhân loại chỗ dùng ăn, ngươi không cần lại cố kỵ chỗ khai thác nguyên liệu nấu ăn độc tính cùng nấu nướng phương pháp, ngươi nấu nướng triệt để đạt được giải phóng, ngươi đem có thể lấy thấp hơn điều kiện đến học tập cao cấp nấu nướng phối phương. Ngươi thỏa thích kích ra nguyên liệu nấu ăn toàn bộ tiềm lực, theo ngươi long chi nấu nướng sư tăng lên, ngươi đủ khả năng kích phát hiệu quả càng tốt. Căn cứ cái này nguyên liệu nấu ăn tiềm lực, ngươi chế tạo nấu nướng đem nhiều nhất thu hoạch được cơ sở hiệu quả và mỹ vị độ, 100 nấu nướng sư đẳng cấp 100, kết xù tăng lên. Cùng lúc đó, bị triệt để kích phát nguyên liệu nấu ăn sẽ khiến cho nấu nướng mang theo các loại mặt trái trạng thái. Nguyên liệu nấu ăn chỗ kích phát tiềm lực càng tốt, cái này nấu nướng mang theo có mặt trái hiệu quả sẽ càng mãnh liệt. Mặc bội nắng sớm tại lộng lây yến hội mở ra đến cái cuối cùng giai đoạn trước đó thông qua tổng lưới cùng dịch thu làm một cái giao dịch. Nàng hy vọng thông qua giao dịch để dịch thu có thể tự động rời khỏi lộng lây yến hội. Tại dịch thu thông qua tổng lưới nghiệm chứng mạc bội nắng sớm chỗ sau cùng đặc thù ma vật nấu nướng là tăng lên mị lực tin tức thật giả về sau, hắn lựa chọn cùng mạc bội nắng sớm hoàn thành giao dịch. Đối với hắn mà nói, mị lực trên cơ bản là vô dụng nhất thuộc tính, huống chi là cần lấy lực lượng vì suy yếu làm đại giá có được mị lực. Bất quá mặc dù dịch thu đối với cái này không có hứng thú, nhưng là hắn đương nhiên sẽ không biểu lộ ra. Hắn cùng mạc bội nắng sớm cũng không phải là quen biết, chỉ là ngẫu nhiên gặp phải thôi, coi như hắn không cần cũng sẽ không duyên cớ đem cơ hội nhường ra đi. Tại thương lượng một phen về sau, cuối cùng mạc bội nắng sớm dùng ản dở dạ ạ dù nỉ mắt đỏ thời không ván bài thư mời cùng dịch thu hoàn thành giao dịch. Đây là đa nguyên trong vũ trụ một cái phi thường nổi danh ván bài, ngẫu nhiên một chút thần chi cũng sẽ chơi bên trên hai thanh. Tại ván bài bên trong, ngoại trừ người chơi thực lực bản thân bên ngoài, còn sẽ có đối ứng thân phận ngoài định mức năng lực. Cho nên loại thư mời này giá trị, chủ yếu cùng đối ứng thân phận có quan hệ. Mà chương này thư mời chỗ đối ứng là vương hậu vệ binh, xem như một cái so sánh mấu chốt vị trí. Mặc dù không giống như là kỵ sĩ loại hình như thế có được phi thường tự chủ quyền lợi, nhưng là cũng coi là một cái phi thường mấu chốt vị trí. Tổng hợp tới nói, cũng là một trận so sánh thích hợp giao dịch. Tại hoàn thành giao dịch về sau, dịch thu chờ lộng lây yến hội tiến vào cái cuối cùng giai đoạn sau liền kết toán rời đi. Hắn cùng mạc bội nắng sớm giao dịch nội dung chỉ là hắn sớm kết toán, mà không phải trợ giúp mạc bội nắng sớm thu hoạch sau cùng đặc thù ma vật nấu nướng tư cách. Tại thành công kết toán về sau, dịch thu cũng đã được như nguyện thu được hắn mong muốn đầu bếp phụ trợ chức nghiệp quyền chủ. Bất quá bây giờ, hắn có chút chần chờ lựa chọn loại kia chi nhánh tiến hành nhậm chức. Hai loại chi nhánh đều mang phi thường cường liệt mặt trái hiệu quả, bất quá mơ ngộng đầu bếp mặt trái hiệu quả là dịch thu có thể không nhìn. Nhưng là so với mơ ngộng đầu bếp tăng thêm, long chi nấu nướng sư tăng thêm không thể nghi ngờ muốn đột xuất được nhiều. Chỉ bất quá, mặt trái hiệu quả cũng muốn cường liệt nhiều. Mà lại long chi nấu nướng sư còn mang theo một cái có chút vi diệu long chi chiếu cố đặc tính, lấy dịch thu đối với long hiểu rõ, cái này đặc tính có khả năng sẽ cho hắn mang đến một chút phiền toái. Cuối cùng, đang suy tư hồi lâu sau, dịch thu vẫn là quyết định nhậm chức long chi nấu nướng sư. Mặc dù mặt trái hiệu quả xác thực tương đối mạnh, nhưng là đối với hắn mà nói, chờ hắn võ tăng đẳng cấp đến cấp 11 về sau hắn liền sẽ thu hoạch được kim cương thể năng lực. Chờ đến lúc kia, hắn liền có thể miễn dịch tất cả chủng loại độc tố. Lại thêm tâm như nước lặng đối với tâm linh phòng hộ, hắn đã có thể miễn dịch trong đồ ăn rất lớn phạm vi bên trong mặt trái hiệu quả. Chờ hắn võ tăng đẳng cấp đạt tới cấp 13, thu được pháp thuật kháng lực về sau, cái này miễn dịch phạm vi sẽ bị khuyết trương đến cơ hồ bao phủ tất cả đồ ăn mặt trái hiệu quả phạm chủ. Cho nên đối với dịch thu mà nói, long chi nấu nướng sư phụ trợ chức nghiệp sẽ càng có trưởng thành tính một chút. Làm ra quyết định kỹ càng về sau, dịch thu đem ý thức tập trung ở vật phẩm trong túi đeo lưng định hướng phụ trợ chức nghiệp mở ra quyền chủ, lập tức một cái khung chat xuất hiện tại hắn võng mạc bên trong. Phải chăng sử dụng định hướng phụ trợ chức nghiệp mở ra quyển trục? Vâng. Kiểm tra đến cái này phụ trợ chức nghiệp quyển trục tồn tại nhiều loại chi nhánh, mời lựa chọn ngươi muốn tiến hành nhậm chức chức nghiệp chi nhánh. 1. Mơ mộng đầu bếp. 2. Long chi nấu nướng sư. Dịch thu đem ý thức tập trung ở hạng thứ 2 về sau, hắn vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới nhắc nhở tin tức. Lựa chọn thành công, đang tiến hành phụ trợ chức nghiệp kích hoạt. Kích hoạt thành công. Nhân vật thu hoạch được LV1 Long Chi nấu nướng sư. Chương 278, cấp 5 Long Chi nấu nướng sư. Thu hoạch được Long Chi nấu nướng sư về sau, Dịch Thu không có dừng lại, mà là đem ý thức tập trung ở tổng lưới bảng Long Chi nấu nướng sư đẳng cấp phía trên. Hắn hiện tại nấu nướng năng lực khoảng chừng 72 điểm, dựa theo bình thường phụ trợ nghề nghiệp tăng lên yêu cầu có thể nhìn, hắn đã có thể đem Long Chi nấu nướng sư tăng lên tới cấp 7. Phụ trợ nghề nghiệp là cần tăng lên đẳng cấp mới có thể phát huy nó chân chính hiệu năng, cấp 1 phụ trợ chức nghiệp có thể cung cấp tăng thêm cũng không có bao nhiêu. Theo Dịch Thu nhìn chăm chú, lập tức một cái khung chặt bắn ra ngoài. Phải chăng đem Long Chi nấu nướng sư tăng lên tới cấp 2, cái này thao tác cần tiêu hao 1.000 mai tổng lưới tiền thẳng họa. Để Dịch Thu so sánh ngoài ý muốn chính là, Long Chi nấu nướng sư tăng lên tiêu hao thế mà so linh năng thợ xăm hình cao hơn bên trên không ít. Bất quá đối với hắn mà nói, cái này phụ trợ nghề nghiệp tăng lên vẫn rất có cần thiết. Tiêu hao 1.000 mai tổng lưới tiền thảm họa, ngay tại kiểm chắc nhân vật chủ nghệ năng lực. Nhân vật chủ nghệ năng lực đạt tới 20 điểm, thỏa mãn Long Chi nấu nướng sư tăng lên điều kiện. Nhân vật Long Chi nấu nướng sư đẳng cấp để thăng làm cấp 2. Tiêu hao 5.000 mai tổng lưới tiền thảm họa, người Long Chi nấu nướng sư tăng lên tới cấp 5. Cuối cùng tiêu hao trọn vẹn 15.000 mai tổng lưới tiền thảm họa, Dịch Thu đem Long Chi nấu nướng sư tăng lên tới cấp 5. Mặc dù tài nấu nướng của hắn năng lực còn có thể tiếp tục tăng lên, nhưng là hắn tổng lưới tiền thảm họa đã tiêu hao hầu như không còn. Cái này vốn là hắn vì tiếp xuống huyết mạch tài liệu dự bị tài chính, bất quá dùng cho Long Chi nấu nướng sư hiệu quả cũng phi thường xuất chúng. Long Chi nấu nướng sư thăng cấp ban thưởng cùng linh năng thợ xăm hình khác biệt, nó cũng không phải là ban thưởng phối phương, mà là chỉ là trực tiếp đối với chức nghiệp đặc tính tăng phúc. Liên Dịch Thu nhìn thấy, bình thường chính là trở xuống mấy loại tuyển hạng. 1. Ôn hòa, tăng lên một cấp. Truyền thống tư duy để ngươi cảm thấy hẳn là càng cẩn thận xử lý nguyên liệu nấu ăn, cái này khiến ngươi chế tạo đồ ăn không còn có được mãnh liệt như vậy mặt trái hiệu quả, nhưng là cùng lúc đó nấu nướng hiệu quả cũng sẽ tùy theo hạ xuống. Hiệu quả, lựa chọn cái này tuyển hạng về sau, nhân vật Long Chi nấu nướng sư cùng dã kích phát đặc tính thu hoạch được ngoài định mức ôn hòa gia trì. Ôn hòa đẳng cấp mỗi lần tăng lên một cấp, nấu nướng đối ứng mặt trái hiệu quả sẽ tiêu giảm. Ôn hòa đẳng cấp 5, bất quá cùng lúc đó nấu nướng hiệu quả và mỹ vị độ cũng sẽ tùy theo hạ xuống. Ôn hòa đẳng cấp 2.5%. 2. Bạo liệt, tăng lên một cấp. Cùng dã làm càn để ngươi triệt để thoát khỏi trói buộc, ngươi cảm thấy ngươi nấu nướng phương pháp còn có thể càng bạo liệt một điểm. Hiệu quả, lựa chọn cái này tuyển hạng về sau. Nhân vật Long Chi nấu nướng sư nấu cùng dã kích phát đặc tính thu hoạch được ngoài định mức bạo liệt gia trì. Bạo liệt đẳng cấp không có tăng lên một cấp, nấu nướng hiệu quả, mỹ vị độ cùng mặt trái hiệu quả đều sẽ đạt được ngoài định mức chí ít, bạo liệt đẳng cấp 20, ngoài định mức tăng phúc. 3. Đồ nướng chi đạo, tăng lên một cấp. Hiệu quả. Đồ nướng chi đạo mỗi lần tăng lên một cấp, ngươi chế tạo đồ nướng loại đồ ăn tốc độ tăng lên, đồ nướng chi đạo 50. Đồng thời đồ nướng đồ ăn thu hoạch được ngoài định mức, đồ nướng chi đạo 5, tăng phúc hiệu quả. Mà Dịch Thu tại tăng lên Long Chi nấu nướng sư lựa chọn ban thưởng, toàn bộ đều đầu nhập tại bạo liệt đẳng cấp phía trên. Bởi vì đối với hắn mà nói, cái này tăng thêm hiệu quả ích lợi là lớn nhất. Hiện tại Dịch Thu Long Chi nấu nướng sư kèm theo thuộc tính như sau. Cùng dã kích phát, bạo liệt cấp 5. Căn cứ cái này nguyên liệu nấu ăn tiềm lực, ngươi chế tạo nấu nướng đem nhiều nhất thu hoạch được 6 lần cơ sở hiệu quả, mỹ vị độ tăng lên cùng 6 lần cơ sở mặt trái hiệu quả. Đồng thời nấu nướng hiệu quả, mỹ vị độ cùng mặt trái hiệu quả đều sẽ đạt được ngoài định mức chí ít 1 lần ngoài định mức tăng phúc. Nói cách khác nếu như nguyên liệu nấu ăn có đầy đủ tiềm lực lời nói, hắn có thể chế tạo ra có nguyên lai nấu nướng hiệu quả 10 lần đồ ăn. Coi như nguyên liệu nấu ăn tiềm lực không đủ, thông qua bạo liệt ngoài định mức tăng phúc, Dịch Thu cũng có thể chế tạo ra có nguyên lai nấu nướng hiệu quả 2 lần đồ ăn. Đương nhiên cùng lúc đó, sẽ xuất hiện mãnh liệt hơn mặt trái hiệu quả. Bình thường nguyên liệu nấu ăn sẽ không xuất hiện mặt trái hiệu quả, nhưng là thông qua Long Chi nấu nướng sư chế ra nguyên liệu nấu ăn là nhất định sẽ mang theo mặt trái hiệu quả. Nguyên lý cụ thể là bởi vì Long Chi nấu nướng sư là thông qua cực đoan mà triệt để thủ pháp để kích thích nguyên liệu nấu ăn tiềm lực, thông qua loại thủ pháp này. Nguyên liệu nấu ăn bên trong năng lượng phần tử sẽ tiến hành trình độ nhất định dị biến. Loại này dị biến có thể mang đến phong phú hơn năng lượng, nhưng là cũng sẽ tùy theo sinh ra rất nhiều đối với sinh vật có hại vật chất. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn chuẩn bị thử một chút dùng vừa mới tăng lên Long Chi nấu nướng sư đẳng cấp đến chế tạo một phần yêu thương bánh táo nhìn xem. Nói đến yêu thương bánh táo, Dịch Thu đột nhiên nhớ tới mình nhét vào mục nát chi thành thẻ bài trong không gian viên kia dị biến chi chủng, không biết nó hiện tại lớn lên thế nào. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu chuẩn bị chế tạo xong một phần yêu thương bánh táo về sau lại đi mục nát chi thành bên trong nhìn xem. Nói đến, hắn cũng có một đoạn thời gian không có đi xem con kia sói con. Tại trong phòng bếp đảo cổ một hồi về sau, Dịch Thu chế tạo ra một phần Long Chi nấu nướng sư phiên bản yêu thương bánh táo. Sao động yêu thương bánh táo. Vật phẩm đẳng cấp, nam. Phẩm chất, lam sắc. Loại hình, đồ ăn. Người chế tạo, Dịch Thu. Hiệu quả, dùng ăn hậu nhân vật tại trong vòng 10 phút khôi phục trung lượng, căn cứ vào nhân vật lớn nhất HP, đồng thời thu hoạch được yêu thương sao động trạng thái. Dùng ăn về sau nhân vật cần tiến hành một lần yêu thương bành trướng kiểm định, căn cứ vào nhân vật cảm giác, kiểm định sau khi thất bại nhân vật sẽ tiến vào hormone độ cao kích hoạt trạng thái. Cái này trạng thái sẽ ở tiếp tục nhiều nhất 1 giờ, hoặc là tại nhân vật tiến hành một lần sinh sôi hoặc là ngụy sinh sôi hành vi về sau giải trừ. Yêu thương sao động. Nhân vật đối với dị thường trạng thái kháng tính 3, nhưng là đối với mị hoặc loại trạng thái kháng tính 5. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, mặc dù cảm giác phần này nấu nướng không thế nào đứng đắn, nhưng là hiệu quả quả thật không tệ. Mặc dù bởi vì tiếp tục vấn đề thời gian, không thể làm tức thời tính trị liệu đạo cụ. Nhưng là tại chiến đấu về sau khôi phục bên trong, loại này tốc độ khôi phục liền lộ ra rất khả quan. Mà lại đây chỉ là yêu thương bánh táo, chờ Dịch Thu đạt được cao cấp hơn thực đơn về sau, tăng thêm Long Chi nấu nướng sư bạo tạc tăng phúc. Trên cơ bản hắn cũng không cần làm sao lo lắng sau cuộc chiến bay liên tục vấn đề. Bất quá nghĩ đến nơi này, Dịch Thu nhìn về phía vật phẩm trong túi đeo lưng thành phẩm lá trúc trà có chút đau lòng. Nếu như là hiện tại chế tác, những này lá trúc trà chí ít có thể thu hoạch được 2 lần tăng phúc. Mà lại lấy ma pháp lá trúc đẳng cấp đến xem, là rất có tiềm lực có thể khai quật. Dù sao cũng là hy hữu cấp bậc trở lên ma pháp vật liệu. So với yêu thương bánh táo loại này dùng phổ thông vật liệu chế tác nấu nướng mà nói, tự nhiên là có được càng thêm xuất sắc tiềm lực. Dịch Thu tiếp tục làm ra một chút yêu thương bánh táo làm dự trữ dược vật, sau đó dùng ý thức mở ra tổng lưới bảng chọn chúng mục nát chi thành, lập tức một cái khung chặt bắn ra ngoài. Phải chăng truyền tống nhân vật đến phó bản thẻ bài, mục nát chi thành? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật tiến về thẻ bài không gian. Chương 279 Dị biến y hình. Mục nát chi thành bên trong, ánh nắng ôn hòa chiếu rọi trên mặt đất. Bốn phía ruộng lúa mạch trong gió chập chờn thành kim sắc gợn sóng, mà gợn sóng cuối cùng, một gốc đã trưởng thành đến cao mấy mét cây táo chính im lặng quất lấy lục sắc chồi non. Cái này tự nhiên là Dịch Thu trước đó trồng loại dị biến chi chủng, liền Dịch Thu cắm xuống dị biến chi chủng thời gian tính lên, đến bây giờ đã qua có 1 tuần. Đối với dị biến chi chủng mà nói, lần thứ nhất dị biến cũng đã tại Dịch Thu cũng không làm sao chú ý tình huống dưới hoàn thành. Lần thứ nhất dị biến xác suất vẫn còn rất cao, trên cơ bản không có gì bất ngờ xảy ra là có thể dị biến thành công. Khi Dịch Thu đem ý thức tập trung ở dị biến chi trùng bên trên, hắn võng mạc bên trên liền bắt đầu đổi mới tin tức của nó. Dị biến chi trùng. Trước mắt trạng thái, khỏe mạnh. Phát dục trạng thái, dị biến y hình, phát dục kỳ. Dị biến trạng thái. 9 ngày 16 giờ sau tiến nhập lần tiếp theo dị biến. Dị biến năng lực. 1. Dị biến quang hợp. Cái này dị biến chi trùng đem thu hoạch được ngoài định mức sinh trưởng tốc độ tăng phúc, đồng thời cần thiết cầu ma pháp thổ nhưỡng diện tích gia tăng. Dịch Thu một bên nhìn xem võng mạc bên trong dị biến chi trùng tin tức, một bên tự hỏi. Liền trước mắt dị biến chi trùng tốc độ đến xem, hắn suy nghĩ đợi thêm lần tiếp theo dị biến chi trùng liền có thể tiến vào kết quả kỳ. Bản thân ma pháp thổ nhưỡng đối với thực vật sinh trưởng gia tốc liền có tương đối lớn xúc tiến, dù sao đây là một cái vàng nhạt phẩm chất phó bản thẻ bài cung cấp năng lực. Mặc dù diện tích tương đối có hạn, nhưng là liền hiệu quả mà nói, tại đồng loại hình ma pháp thổ nhưỡng bên trong đã coi như là rất tốt phẩm chất. Lấy dị biến chi trùng phẩm chất đến xem, kết quả sau cùng phẩm chất chí ít sẽ không thấp hơn lục sắc. Dù sao dị biến chi trùng phẩm chất ở nơi đó, mà lại đằng sau còn có thể thành công dị biến. Kết trái cây rất không có khả năng tại lục sắc phẩm chất phía dưới. Đợi đến dị biến chi trùng có thể kết quả thời điểm, đối với Dịch Thu mà nói liền có một cái phi thường ổn định ma pháp phẩm chất nấu nướng nguyên liệu nấu ăn. Mặc dù Dịch Thu hiện tại chỉ nắm giữ yêu thương bánh táo cái này một loại đối ứng thực đơn, nhưng là đối với hiện tại Dịch Thu mà nói, trải qua Long Chi nấu nướng sư sau khi cường hóa yêu thương bánh táo đã đầy đủ sử dụng. Chờ hắn có thời gian, cũng có thể đi bản vị diện giao dịch trong diễn đàn tìm kiếm cái khác cao cấp hơn thực đơn dùng cho thay thế. Mà lại Dịch Thu đoán chừng dùng dị biến chi chủng chế tạo yêu thương bánh táo hiệu quả sẽ mạnh hơn. Dù sao lúc trước hắn chế tạo yêu thương bánh táo là dùng bình thường nhất vật liệu chế tạo. Mặc dù mặt trái hiệu quả khẳng định cũng sẽ tùy theo tăng cường, nhưng là đối với Dịch Thu tới nói yêu thương bánh táo mặt trái hiệu quả là hắn trôi nhất không e ngại. Nếu như là độc tính hoặc là nguyên tố tổn thương loại hình, Dịch Thu còn cần cẩn thận cân nhắc sử dụng thời cơ. Nhưng lại như loại này ý chí kiểm định loại hình mặt trái hiệu quả, chí ít tuyệt đại đa số đồ ăn bị thêm vào mặt trái hiệu quả là đối Dịch Thu vô hiệu. Ngao, bị Dịch Thu nuôi thả tại con kia sói con vui sướng tại ruộng lúa mạch bên trong quần quần lấy, bởi vì tại mục nát chi thành bên trong không có sinh tồn nguy cơ, sói con thân thể nhìn mượt mà không ít. Tiếng kêu gào của nó hấp dẫn Dịch Thu ánh mắt, Dịch Thu nhìn chằm chằm ngày nào đó ít mượt mà bụng, cảm thấy là thời điểm tiến hành mục nát chi thành con thỏ nuôi dưỡng kế hoạch. Đầu này sói con không có trưởng thành sói dạy bảo, nếu như cứ như vậy nuôi xuống dưới, trở thành một đầu husky là có thể mong muốn tương lai. Bởi vì đầu này sói con màu tuyết trắng da lông, cuối cùng Dịch Thu đem nó mệnh danh là Gorot. Đây là một đầu bạch lang hẳn là truyền thừa danh tự, phía trên bị bám vào cổ lão ma lực. Nó có thể khiến cho người thừa kế cùng khác phái tiến hành thi đấu hữu nghị tỷ lệ tăng lên rất nhiều, mặc dù có đôi khi cần đối mặt xin phân nguyền rủa. Nhưng vô luận như thế nào, điều này đại biểu một cái bất phàm báo hiệu. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn quyết định đợi lát nữa trở về đi mua ngay mấy ổ con thỏ ném đến ngoại tầng trong rừng rậm. Đợi chút nữa một lần dị biến chi chủng dị biến về sau, hắn liền chuẩn bị bỏ dở gờ rột cho ăn, để Thạch Quyền Thiền Sư đem gờ rột khu trục đến trong rừng rậm khiến cho mình săn mồi. Liên gờ rột tình huống mà nói, đã thỏa mãn tự hành săn thức ăn thân thể yêu cầu. Bình thường sói con tại 3 tháng thời điểm, liền đã tại trưởng thành sói dẫn đầu hạ bắt đầu học tập đi săn. Ngay tại ruộng lúa mạch bên trong tùy ý quần quận lấy gờ rột, cũng không biết không buồn không lo mỹ hảo thời gian sắp cách nó đã đi xa. Tại mục nát chi thành bên trong nhìn dị biến chi chủng tình huống về sau, Dịch Thu liền rời đi. Nghĩ nghĩ, hắn chuẩn bị đi trước mua chút con thỏ ném mục nát chi thành bên trong. Hiện tại thời gian cũng chưa muộn lắm, cửa hàng thú cưng vẫn chưa đóng cửa. Lấy Dịch Thu ký ức, chợ bán thức ăn bên trong hẳn là còn có con thỏ bán. Bất quá cũng không phải là mỗi ngày đều có, mà lại thời gian này điểm đoán chừng cũng thu quán. Dịch Thu xuất ra điện thoại di động bái đủ bản đồ một đợt, phát hiện tại hắn cư xá phụ cận không đến 1 km địa phương liền có mấy nhà cửa hàng thú cưng. Mặc dù bên này chỗ vùng ngoại thành, nhưng dù sao cũng là học sinh tập trung khu vực. Phụ cận học sinh cung cấp đại lượng ổn định người tiêu dùng, cho nên Dịch Thu đối với phụ cận có mấy nhà cửa hàng thú cưng loại chuyện này ngược lại là không có gì lạ. Cửa hàng thú cưng địa điểm là Dịch Thu cư xá hướng bắc mặt khác trên một con đường, nơi đó còn có một chút nữ tính tiệm trang phục loại hình. Bởi vì nơi đó đối với Dịch Thu không có nhu cầu, cho nên đối với bên kia Dịch Thu không phải hiểu rất rõ. Dịch Thu điều đi điện thoại di động ngân hàng nhìn một chút, còn có hơn 4.000 khối tiền. Liền mua thỏ tiền tới nói, là đầy đủ. Dịch Thu hiện tại đối với vật chất giới tiền tài tới nói, trên cơ bản không có cái gì tiêu hao. Bởi vì hắn hiện tại phần lớn thời giờ bên trong đều là ở vào cái khác thế giới, ngoại trừ thỉnh thoảng mua sắm gia vị bên ngoài, hắn cũng không có cái khác chi tiêu. Mà lại hoàng kim trong bọc cũng có theo thời gian trôi qua đã góp nhặt số lượng vô cùng hoàng kim, mặc dù hối đoái tương đối phiền phức, nhưng là chí ít đã đầy đủ ủng hộ Dịch Thu tại vật chất giới phổ thông tiêu phí hoạt động. Khống chế tốc độ của mình, Dịch Thu tại mấy phút đồng hồ sau đạt tới hắn chọn chúng một nhà nhìn quy mô lớn nhất cửa hàng thú cưng. Cửa hàng thú cưng bên ngoài cất đặt lấy một con màu đen gạ phỉu, nó chính lười biếng tắm rửa lấy ánh nắng, toàn bộ mặt như bị người đánh một quyền như vậy bằng thẳng. Hoan nghênh quang lâm, thiên sinh ngươi cần phải mua chút gì? Một cái cửa hàng thú cưng nữ phục vụ viên tiếp đãi Dịch Thu, nhìn nàng bộ dáng rất có thể là kiêm chức sinh viên, trên thân còn mang theo trong tháp ngà mặt ngây ngô. Tương đối phát truyền đơn cái gì? Tại cửa hàng thú cưng làm phục vụ viên hẳn là tương đối xem như so sánh có lực hấp dẫn kiêm chức tuyển hạng. Bất quá, bởi vì nghiệp vụ cạnh tranh áp lực, hiện tại rất nhiều tương tự kiêm chức đều cần đối ứng nhan trị tiêu chuẩn. Con thỏ, các ngươi nơi này có bán không? Dịch Thu nhìn xem nàng nói, Dịch Thu đầu chọc tựa hồ để cái này nữ tính viên có chút khẩn trương. Có, thiên sinh ngươi thích gì chủng loại đây này? Nữ tính viên tại Dịch Thu nhìn chăm chú trở nên có chút co quắp, bất quá chí ít không có ảnh hưởng đến nàng nói chuyện trôi chảy tính. Chất thịt. Ân, ta nói là thích hướng tính mạnh một điểm, ta chuẩn bị mua một chút ném trên núi nuôi thả. Phục vụ viên biểu lộ tựa hồ trở nên có chút cứng ngắc. Chương 280, vạn vẹo kẻ phản bội. Cuối cùng Dịch Thu vẫn là đã được như nguyện mua đến 5 ổ thịt thỏ con non. Nghe nói là cái nào đó thịt thỏ trại chăn nuôi lâm thời cất đặt tại cửa hàng thú cưng trung chuyển. Bởi vì Dịch Thu lựa chọn cái này cửa hàng thú cưng thuộc về tương đối cỡ lớn mắt xích cửa hàng thú cưng, có chuyên nghiệp con đường. Cho nên có chút cỡ nhỏ trại chăn nuôi ngay tại chỗ đứng trước thị trường bão hòa thời điểm, cũng sẽ phó thác cửa hàng thú cưng tiến hành tập trung trung chuyển đến những thành thị khác tiến hành phá giá. Đương nhiên đây là cửa hàng thú cưng thuyết pháp, Dịch Thu cũng không biết thật giả. Bất quá mặc kệ như thế nào, Dịch Thu đối với phục vụ viên nói tới có thể dài đến mười mấy cân thịt thỏ vẫn là rất hài lòng. Mặc dù tại hắn dẫn theo mấy lồng thịt thỏ con non rời đi thời điểm, cửa hàng thú cưng người nhìn hắn ánh mắt là lạ. Bởi vì lúc trước chỉ là tại mục nát chi thành bên trong nhìn một lần dị biến chi chủng, Dịch Thu cũng không có tiêu hao hết hôm nay thẻ bài không gian lớn nhất dừng lại thời gian. Cho nên Dịch Thu lại trở về mục nát chi thành. Đem mấy ổ thịt thỏ toàn bộ ném vào mục nát chi thành trong rừng rậm. Đối với con thỏ mà nói, nơi đó có sung túc đồ ăn. Mà lại căn cứ Dịch Thu trước đó quan sát, hắn tại rừng rậm ở giữa bộ vị phát hiện một dòng suối nhỏ. Nước trong suốt, cung ứng con thỏ uống nước là không thành vấn đề. Làm xong đây hết thể về sau, Dịch Thu ấn mở tổng lưới bảng. Hắn hiện tại đã giải tỏa chiến trường tuyển hạng, nhưng là gần đây mở ra chiến trường đẳng cấp đều có chút hơi cao. Mặc dù cũng có thấp nhất tiến vào đẳng cấp là 10 chiến trường, nhưng là trình độ kịch liệt quá cao. Mà lại hạn mức cao nhất vì cấp 20, trên cơ bản cấp 10 sinh vật tiến vào bên trong thuộc về pháo hôi phạm chủ. Chiến trường tử vong nhưng cùng phó bản bên trong tử vong còn nghiêm trọng hơn được nhiều, linh hồn suy yếu thời gian sẽ càng thêm dài dằng dặc. Bởi vậy, Dịch Thu cảm thấy mình cần càng thêm cẩn thận lựa chọn. Tại hắn mong muốn bên trong, cấp 10 cấp 15 tiến vào phạm chủ phó bản là hắn có thể ứng phó. Không đến mức đại sát đặc sát, nhưng là cẩn thận một chút, soát soát quân công vẫn là không thành vấn đề. Bất quá tháng này tiến hành chiến trường cũng không có Dịch Thu cần loại này, Dịch Thu chuẩn bị đợi thêm một vòng nhìn xem tháng đổi mới chiến trường như thế nào. Mà bây giờ, Dịch Thu chuẩn bị nhìn xem cấp 11 mình ngẫu nhiên phó bản tình huống như thế nào. Thu hoạch khẳng định là so ra kém đoàn đội phó bản, mà lại rất có thể cần đối mặt cùng cái khác tổng lưới người chơi cạnh tranh. Căn cứ Dịch Thu mới nhất biết đến tin tức, cấp 10 phó bản trên cơ bản đều là ở vào cỡ lớn mở ra thế giới. Nói cách khác mặc dù hắn tiến hành là một mình phó bản, nhưng là rất có thể đứng trước hắn phó bản mục tiêu cùng cái khác tổng lưới người chơi phó bản sinh ra xen lẫn phản ứng dây chuyền. Lúc này, mâu thuẫn xuất hiện, mà đấu tranh cũng ở đây khó tránh khỏi. Nếu như là thiện lương trận doanh người chơi, lúc này song phương có lẽ sẽ tiến hành một lần quyết đấu đến xác định nhiệm vụ thuộc về. Mà nếu như là tà ác trận doanh người chơi, liền sẽ không như vậy để ý. Cho nên so với đoàn đội phó bản mà nói, một mình phó bản không chỉ đứng trước ích lợi càng ít vấn đề, còn cần đối mặt bởi vì khả năng tồn tại cạnh tranh mà dẫn đến hiệu suất hạ xuống vấn đề. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở một mình phó bản phía trên, lập tức một cái khung chặt bắn ra ngoài. Phải chăng tiến hành một mình ngẫu nhiên phó bản, cấp 10? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật tiến về phó bản. Cái này phó bản khiêu chiến đẳng cấp đến cấp 10, thỏa mãn phó bản tiền tố tiêu chuẩn thấp nhất, đang tiến hành tiền tố kiểm tra. Kiểm tra hoàn tất, cái này phó bản tiền tố là, vạn mẹo. Phó bản, vạn mẹo kẻ phản bội. Phó bản khiêu chiến đẳng cấp, 10. Phó bản độ khó. Phó bản nhiệm vụ. Đánh giết dấu ở vô danh tiểu trấn kẻ phản bội, 05. Phó bản tiên tố. Phó bản miêu tả. Nơi này là trăng khuyết chi tâm nhất là biên giới tiểu trấn, lại hướng đông chính là cuồng bạo mà nguy hiểm phong bạo chi hải. Ngư dân là cái trấn nhỏ này tạo thành người, nhưng là cũng có rất nhiều người đào vong mai danh nhận tích ở hai nơi này cái xa xôi trong làng. Bọn hắn có là giết người ly hương ác đồ, có ruồng bỏ tổ chức sát thủ, có thì là ý đồ đem vương quốc bán cho những cái kia kẻ bất tử kẻ phản bội. Giết chết bọn hắn, ngươi đem thu hoạch được vương quốc khen thưởng. Ở tại tiểu trấn mặt phía nam biển sườn núi Quan Tinh Giả hiểu rõ những người phản bội này tin tức, nhưng là nàng đang bị một đám tử kẻ bất tử thuê mạo hiểm giả truy sát. Hà Mục trấn trưởng trấn cũng biết một chút tương quan tình báo, nhưng là ngươi cần vì hắn hoàn thành một ít công việc về sau mới có thể tiếp xúc đến hắn. Ngươi cần cẩn thận làm ra một lựa chọn. Phó bản tiền tố đặc tính. Văn mèo. Ở đây phó bản bên trong, cách mỗi 24 giờ người đem thu hoạch được tiếp tục 12 giờ lâm thời khuôn mặt, sử dụng cái này khuôn mặt giết chóc kẻ phản bội, người đem không cần đứng trước kẻ bất tử truy sát. Nhưng là sử dụng về sau 12 giờ về sau, người đem thu hoạch được tiếp tục 12 giờ pháp thuật ấn ký. Cái này ấn ký không cách nào bị thường quy giải trừ ma pháp phá hủy, tại cái này pháp thuật ấn ký tiếp tục quá trình bên trong hành tung của ngươi sẽ không bị người chết bắt giữ. Khi dịch thu ý thức thức tỉnh về sau, hắn phát hiện mình đang nằm tại một đống cỏ khô bên trong. Đống cỏ khô là cái chỗ thần kỳ, nó khả năng thoát ra một cái thích khách, cũng có thể là chạy ra một người đầu trọc. Dịch thu từ xốp đống cỏ khô đứng lên, sau đó bắt đầu cẩn thận đọc lần này phó bản tin tức. Cấp 11 mình phó bản đối với hắn mà nói, cũng không có vấn đề quá lớn. Bất quá hắn cần cân nhắc chính là, phải chăng cùng người chơi tiến hành cạnh tranh. Tại hắn xem hết tất cả phó bản tin tức về sau, hắn phát hiện lần này phó bản chí ít có một cái cần cạnh tranh tuyển hạng, đó chính là lựa chọn đi chợ giúp bị đuổi giết quan tinh giả. Những cái kia truy sát quan tinh giả mạo hiểm giả, có rất lớn khả năng là tổng lưới người chơi. Mà lại dịch thu chú ý tới, phó bản trên tình báo miêu tả tiền tố là một đám. Nói cách khác, cái này tuyển hạng cần hắn đối mặt 5 cái tổng lưới người chơi. Bởi vì tổng lưới người chơi đang tiến hành tổ đội thời điểm, bình thường là lấy 5 cái làm tiêu chuẩn đơn vị. Bọn hắn rất có thể là đang tiến hành đoàn đội phó bản, mà đoàn đội phó bản cùng một mình phó bản phát sinh giao nhau cũng không phải rất hiếm thấy sự tình. Cái này quan tinh giả rất có thể là dính đến đoàn bọn hắn đội phó bản chi nhánh. Mà lại rất có thể là quan hệ đến phó bản chủ tuyến phát triển trọng yếu chi nhánh. Bất quá cái này tuyển hạng ích lợi cũng lớn, dịch thu chỉ cần từ quan tinh giả nơi đó thu hoạch được tình báo, liền có thể trực tiếp đi đánh giết kia 5 cái kẻ phản bội. Rất hiển nhiên cái này phó bản độ khó, chủ yếu vẫn là ở chỗ như thế nào tìm kiếm ra dấu ở trong tiểu trấn kẻ phản bội. Từ trưởng trấn nơi đó hiển nhiên cần tiến hành một loạt rườm ra nhiệm vụ, mà lại lấy phó bản miêu tả tin tức đến xem, trưởng trấn nắm giữ tình báo hiển nhiên cũng không có 5 cái. Nói cách khác, thông qua trưởng trấn cái phương hướng này đi hoàn thành, sẽ còn lại có kẻ phản bội cần người chơi mình tìm kiếm. Mà lại bởi vì tình báo không hoàn toàn, dịch thu không thể duy nhất một lần giết chết tất cả kẻ phản bội, cho nên hắn còn cần đối mặt kẻ bất tử truy sát. Sờ lên đầu trọc, dịch thu chuẩn bị đi trước thử nhìn một chút truy sát quan tinh giả tổng lưới người chơi thực lực. Lấy lúc trước hắn hạ nẹ rồ mạn sờ đoàn đội phó bản kinh lịch đến xem, truy sát quan tinh giả tổng lưới người chơi hẳn là sẽ không vượt qua 3 cái. Bởi vì đoàn đội phó bản có bao nhiêu phương diện khiêu chiến cần hoàn thành, tập trung tất cả người chơi thống nhất hành động là rất lãng phí tài nguyên sự tình, mà lại cũng không hiệu suất. Dịch thu cảm thấy nếu như chỉ là 2-3 cái tổng lưới người chơi, hắn vẫn là có nhất định phần thắng. Làm chân chạy nhiệm vụ. Không tồn tại, đã cửa đoàn võ tăng chính là một cái mang chữ. Chương 281, người sói cùng nghệ tín đồ. Sáng sớm, phong bạo chi hải tại trầm muộn gào thét. Thủy triều không ngừng từ bao phủ trên mặt biển nhàn nhạt trong sương mù trào lên mà ra, đánh vào trên đá ngầm tán thành bọt màu trắng. Hô! Hô! Mạ tạ cờ ỉ ỉ ta khó khăn tại trên bờ biển đi về phía trước, trên bờ cắt lưu lại nàng tập tên dấu chân. Mạ tạ cờ ỉ ỉ tại một mực dọc theo đường ven biển di động, bởi vì kẻ bất tử từng cùng phong bạo đại quân từng có khế ước. Kia là kéo dài hơn ngàn năm viễn cổ ước định. Khi một cái kẻ bất tử thân thể lây dính tươi mới phong bạo chi hải nước biển về sau, phong bạo đem lần nữa cuốn tới, cho nên kẻ bất tử luôn luôn tận lực phòng ngừa tới gần bờ biển. Cứ việc tại cùng trang khuyết chi tâm kẻ thống trị, mục cao xâm hoàng thất chiến đấu bên trong một mực ở vào bị chèn ép địa vị, nhưng là chạy xuôi thượng cổ thần duệ vĩnh miên giả bờ rát chi huyết kẻ bất tử vẫn kiên trì cho rằng phiến đại lục này thuộc về bọn hắn. Từ trang khuyết chi tâm nhất bắc bộ lẫm đông chi đỉnh đến nhất phương nam cả xỉ gạo bến cảng, nơi này mỗi một chỗ thổ địa cùng sinh hoạt ở phía trên sinh linh, đều thuộc về bọn hắn, thuộc về độ cao mà thần thánh kẻ bất tử. Mà tạ cờ y y ta hiểu rõ kẻ bất tử, liền như là nàng giải chư thiên tinh thần. Mà tạ cờ y y ta là một cái quan tinh giả, thông qua tinh thần nàng giải được rất nhiều bí ẩn không muốn người biết. Mà những này bí ẩn, có lúc cũng vì nàng mang đến phiền toái cực lớn. Tại tất cả kẻ đuổi giết bên trong, kẻ bất tử là phiền toái nhất, bởi vì bọn chúng luôn luôn kiên nhẫn. Bất quá tại Mạ Tạ Cờ Ý Ý ta hiểu rõ đến kẻ bất tử cùng phong bạo đại quân thượng cổ ước định về sau, bọn chúng liền trở nên không còn như vậy khó giải quyết. Chỉ là lãng lâu, luôn có ướt dày thời điểm. Mạ Tạ Cờ Ý Ý ta hiện tại liền bị hai cái bị kẻ bất tử thuê mạo hiểm giả từ ở lại nhiều năm hang ổ cho ép trọn vẹn một buổi tối. Nếu như không phải dựa vào đối khu vực phụ cận hiểu rõ cùng đối với chiến lược tính rút lui pháp thuật thể hệ trường kỳ nghiên cứu, Mạ Tạ Cờ Ý Ý ta khả năng sẽ chết tại cái kia huyết sắc hoàng hôn. Bất quá đến bây giờ, Mạ Tạ Cờ Ý Ý ta thể lực cùng pháp thuật đã hao hết, mà ma pháp quyển trục cũng còn thừa không có mấy. Còn tốt đã từng trường kỳ trốn tránh truy sát lúc dưỡng thành ý chí cứng cỏi, để Mạ Tạ Cờ Ý Ý ta từ đầu tới cuối duy trì lấy tràn đầy cầu sinh dục. Kia hai cái truy sát nàng mạo hiểm giả bên trong, có một cái là một đầu từ tha hương tới người sói. Trăng khuyết chi tâm là không có người sói. Mạ Tạ Cờ Ý Ý tại là từ tinh thần bên trong thu hoạch qua liên quan tới người sói tin tức. So với nhân loại, người sói có được mạnh hơn sức chịu đựng cùng lực bộc phát, đồng thời có được phi thường xuất chúng truy tung năng lực. Mà lại căn cứ á loại khác biệt, bộ phận người sói vẫn tồn tại ánh trăng cuồng bạo chủng tộc năng lực. Người sói này tựa hồ còn chuyên môn từng cường hóa truy tung năng lực, Mạ Tạ Cờ Ý Ý tại sử dụng nhiều loại phản truy tung kỹ xảo đều không có thoát khỏi. Nếu như không phải kia đầu người sói, Mạ Tạ Cờ Ý Ý ta đã sớm có thể thoát khỏi bọn hắn truy sát. Mạ Tạ Cờ Ý Ý ta có chút phí sức đem giày từ mềm mại bùn cắt bên trong kéo ra đến, sáng sớm tinh thần còn lờ mờ lóe ra ánh sáng nhạt. Mạ Tạ Cờ Ý Ý ta ngẩng đầu, mồ hôi xẹt qua gương mặt của nàng, bất quá nàng kia mỏi mệt trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ mỉm cười. Nàng nhìn thấy tinh thần chỉ dẫn, người cứu vớt sẽ tại nắng sớm bên trong xuất hiện. Chói mắt phản quang để nàng không cách nào thấy rõ ràng mặt mũi của hắn, bất quá từ kia tại nắng sớm hạ lệnh người vô pháp nhìn thẳng quang huy đến xem, chắc là một cái thân mặc ngân sắc kỵ sĩ giáp thánh võ sĩ đi. Nga ô! Ngay lúc này, hậu phương truyền đến người sói kêu gọi đồng bạn tiếng gào thét. Mạ Tạ Cờ Ý Ý tại biết phương diện này là nó chỉ dẫn hành tẩu càng thêm chậm rãi đồng bạn đến đây, một mặt khác thì là khiến cho nàng gia tốc di động, tiêu hao nàng thể lực. Mạ Tạ Cờ Ý Ý tại từ hông mang bên trong lấy ra cuối cùng một chương ma pháp quyển trục, sau đó không chút do dự xé mở. Lập tức gió lực lượng hội tụ tại trên người nàng, nàng di động trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Lên đỉnh đầu sao kim chỉ dẫn dưới, Mạ Tạ Cờ Ý Ý tại thân ảnh dần dần biến mất tại đường ven biển nhàn nhạt sương mù bên trong. Hô xùy! Người sói người du đãng lũ cả cả ngồi tại đá ngầm san hô thạch sơn chờ đợi đồng đội. Cái mũi của nó bên trong cái kia giống cái nhân loại quan tinh giả khí tức ngay tại gia tốc rời xa. Lukaka biết, nàng lại sử dụng ma pháp quyền chủ. Bất quá Lukaka rất có kiên nhẫn, người sói chưa bao giờ thiếu cái này. Nàng trốn không thoát, tựa như là Lukaka trước đó chỗ săn giết vô số con mồi đồng dạng. Lukaka nhàm chán vung vẩy lấy nó thô to màu đen cái đuôi, nó có chút không thích cái này mới tới đồng đội, hắn không thế nào thủ quy củ. Luôn luôn thích làm một chút tự cho là đúng cử động. Ha ha, cạ cạ. Ngươi xử lý cái kia đáng chết biểu tử. Ngay lúc này, cách đó không xa truyền tới một tráng kiện thanh âm. Lu cạ cạ quay đầu, thanh âm chủ nhân chính là nó mới đồng đội, gạo kỳ gì, một cái tính khí nóng nảy chiến sĩ loài người. Trên mặt của hắn có một cái phi thường dữ tợn hình xăm, lúc trước hắn chuẩn bị tiến giai hủy diệt giả, nhưng là bị đào thải. Nàng sử dụng gia tốc quyền trục. Nếu như ta sử dụng gia tốc năng lực, ngươi sẽ bị bỏ rơi. Người sói người du đãng lũ cạ cạ dùng nó màu nâu con ngươi nhìn chằm chằm gạo kỳ gì nói. Ngươi đã có thể đuổi kịp nàng, vì cái gì không trực tiếp động thủ xử lý cái này đáng chết, chân trượt kỹ nữ. Gạo kỳ gì đối lũ cạ cạ gầm thét lên, trên mặt hắn giữ tợn hình xăm vặn vẹo lên, phảng phất bỏ con giết tản ra ác độc cùng tà ác. Đội trưởng phân công rất rõ ràng, truy tung là ta sự tình, đánh giết là chuyện của ngươi. Ta có thể truy tung đến đối phương, nhưng là ngươi không thể đánh giết, đó chỉ có thể nói sự bất lực của ngươi. Đây là huyết sắc mắt ướt đoàn cho tới nay quy củ nên bị tuân thủ. Lù cả cả không sợ hai chút nào nhìn xem gạo kỳ gì, người sói chưa từng e ngại chiến đấu. Dù là người du đãng ở chính diện chiến đấu bên trong không có chút nào ưu thế, lù cả cả cũng có lòng tin tại tử vong trước đó lưu cho gạo kỳ gì đầy đủ hài lòng quà tặng. Frank! Gào kỳ gì một búa chém vào lũ cả cả trước đó vị trí trên đá ngầm, mà lúc này lũ cả cả đã linh mẫn tránh đi, đồng thời mượn gào kỳ gì công kích cứng ngắc thừa cơ đối gào kỳ gì trên tay chặt một chùy thủ. Cứng cỏi thiết giáp rất ít cản trở chùy thủ xuyên thấu, nhưng là bôi lên tại chùy thủ bên trên tê liệt độc dược cũng rất nhanh tại gào kỳ gì thể nội bay hơi. Bành! Khi gào kỳ gì bị đau rút ra lưỡi búa, chuẩn bị tìm kiếm lũ cả cả thời điểm, theo một cái rất nhỏ tiếng nổ. Nồng đậm sương mù đem khu vực phụ cận bao phủ lại. Nồng đậm trong sương khói, gạo kỳ gì nghe được lũ cả cả thanh âm, nhưng là bởi vì sương mù đặc thù thành phần, hắn không cách nào phân biệt lũ cả cả vị trí. Tên ngu xuẩn, vật này có thể làm cho ngươi tại 6 giờ bên trong truy tung đến cái kia quan tinh giả. Nếu như ngươi không thể tại 6 giờ bên trong đánh giết nàng, ta nghĩ đội trưởng sẽ dạy ngươi huyết sắc mắt ướt đoàn truyền thống. Gạo kỳ gì cảm giác trong sương khói có đồ vật gì đập tới. Khi hắn một phát bắt được về sau phát hiện là một cái nho nhỏ xương địch. Một vòng tinh hồng chỉ từ gạo kỳ gì khỏe mắt bên trong thoáng hiện mà qua. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là sợ hãi. Chương 282, huyết tinh cắt chém chi búa. Hô hô. Mạ tạ cờ ỉ ỉ tại vô lực ngồi phịch ở bờ biển một viên cây cọ dưới, nàng thật sự là không có khí lực di động. Mặc dù nàng có chuẩn bị chế tạo uống nước cùng ma pháp bánh mì pháp thuật, nhưng là nàng cũng không có cơ hội sử dụng. Cái kia cầm lưỡi búa mạo hiểm giả tựa như chó dại đồng dạng không hề cố kỵ thể lực đuổi lấy nàng, mà nàng từ tinh thần bên trong nhìn thấy người cứu vớt cũng một mực chưa từng xuất hiện. Hô! Tiếp tục trốn A! Ngươi cái này trơn trượt kỹ nữ! Gào kỳ gì một bên thở hổn hển, một bên cầm vũ khí chậm rãi tới gần mạ tạ cờ y y tẻ. Làm ế tín đồ, mà lại là lấy hủy diệt giả vì tiến giai phương hướng chiến sĩ. Gạo kỳ gì biết như thế nào lợi dụng địch nhân sợ hãi. Hắn hiện tại thể năng cũng tiêu hao đến kịch liệt, cho nên hắn cũng không vội lấy tới gần. Mà là một bên dùng ngôn ngữ kích thích đối phương khiến cho sợ hãi, từ đó nghiền ép nàng còn lại tinh lực. Gạo kỳ gì mặc dù là một cái táo bạo người, nhưng là tàn khốc chiến đấu có thể thay đổi người hết thảy. Những cái kia thê thảm đau đớn mà không chịu nổi ký ức để gạo kỳ gì tại thời điểm chiến đấu có thể bảo trì đầy đủ tỉnh táo. Mà khi hắn lươi búa cùng địch nhân đánh giáp lá cả về sau, kia bắt nguồn từ huyết mạch cuồng nhiệt sẽ tựa như buộc phát nham tương mang theo cực nóng nhiệt độ cao bao phủ địch nhân. Gào kỳ gì một chút xíu tới gần mạ tạ cờ y y tệ, cùng lúc đó trong miệng của hắn không ngừng truyền thâu lấy khí tức khủng bố lời nói. Ta sẽ trước dùng đao cắt phá ra mặt của ngươi, hô. Tựa như trên mặt ta đồng dạng. Sau đó, ta muốn đem ngươi treo ở biển trên sườn núi. Để biển phong hòa liệt nhật một chút xíu đưa ngươi nuốt hết. Ở trong quá trình này, chim biển sẽ mổ thân thể ngươi, con mắt của ngươi. Cuối cùng, ngươi đem biến thành một bộ chết khô thi thể, tựa như những cái kia bị treo cổ tại cắt lô cửa hải tặc đồng dạng. Úc, thật có lỗi, ta quên, các ngươi nơi này không có cắt lô cửa. Bất quá, ta thể, ngươi sẽ chết rất không thoải mái. Khi tới gần mạ tạ cờ ỉ ỉ tẻ về sau. Gạo kỳ gì trong mắt đột nhiên có tinh hồng quang mang thoáng hiện, hắn đột nhiên nhấc lên lưới búa đối mạ tạ cờ y y tay chặt xuống dưới. Mạ tạ cờ y y tay một cái rất quen lăn lộn né tránh gạo kỳ gì công kích, tại phát hiện mình đã không có thể lực chạy trốn về sau, mạ tạ cờ y y tay đối gạo kỳ gì hứ một ngụm. Đã nói xong muốn treo cổ ta đây. Thật có lỗi, ác ôn không có chút nào tín dự. Ngay tại gạo kỳ gì chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác được nơi xa có sinh vật tại cao tốc tới gần. Mặc dù không biết tới là ai, nhưng là gạo kỳ gì không chần chờ. Hắn đối lăn lộn qua một bên mạ tạ cờ y y tệ đột nhiên chặt xuống dưới. Có thể là chuyên môn tu luyện lăn lộn, nương tựa theo trợ giúp người đến hiện lên một điểm cuối cùng thể lực. Mạ tạ cờ y y tệ lần nữa né tránh gạo kỳ gì công kích. Phanh! Gạo kỳ gì lươi búa hung hăng đập vào trên mặt đất. Mà lúc này đây gạo kỳ gì có thể cảm giác được cái kia cao tốc đến gần sinh vật đã tiến vào thân thể của hắn 100m bên trong. Gạo kỳ gì đột nhiên quay người, vô luận người tới là ai, đem phía sau lưng đối một cái xa lạ sinh vật đều là một kiện chuyện ngu xuẩn. Mà tại mạ tạ cờ ỉ ỉ tại tầm mắt bên trong, một cái màu đen hư ảnh chính cao tốc đến gần gạo kỳ gì. Khi hắn ngưng hiện tại gạo kỳ gì trước người thời điểm. Mạ tạ cờ y y ta có thể nhìn thấy hắn ở sau lưng chói mắt nắng sớm hạ chiếu lấp lánh, đầu trọc. Xác nhận qua ánh mắt, là muốn chặt người. Không nói lời nào, khi dịch thu xuất hiện tại gạo kỳ gì trước mặt, đồng thời nhanh chóng quét một vòng sau lưng mạ tạ cờ y y tẻ về sau, Gạo Kỳ Dị lập tức minh bạch đây chính là địch nhân rồi. Không chần chờ, Gạo Kỳ Dị tiên hạ thủ vi cường cơ lưới búa đối Dịch Thu đột nhiên chặt xuống dưới. Cường lực công kích. Đến từ bắp thịt lực buộc phát lượng tụ tập cùng một chỗ, Gạo Kỳ Dị lưới búa mang theo bén nhọn phong thanh đối Dịch Thu vị trí chặt xuống dưới. Phanh. Thất bại mất trọng lượng cảm giác cùng vẩy ra đất cắt đều tại nói cho Gạo Kỳ Dị lần này công kích bị địch nhân né tránh. Gạo Kỳ Dị không có bối rối. Hắn đột nhiên rút ra vượt tại đoạn kiếm bên hông quay người đối sau lưng chính là một cái quét ngang. Đoạn kiếm vỏ kiếm đặc thù kết cấu cùng ma pháp bôi trơn công nghệ đều khiến cho cây đoạn kiếm này ra khỏi vỏ tốc độ vô cùng nhanh, mà lại cây đoạn kiếm này biên giới mỏng mà bén nhọn, lấy hy sinh đại lượng lớn nhất bền bỉ làm đại giá đổi lấy đoạn kiếm chắc tuyệt sắc bén độ. Đây là Gạo Kỳ Dị từ một cái lãng nhân đại sư nơi đó học tập đến đặc thù kỹ nghệ, có thể làm cho hắn lấy phi thường quỷ quyệt hình thức đánh lén địch nhân. Anh! Thật mỏng thân kiếm vạch phá không khí, chuyên đến tựa như ve kêu kêu khẽ âm thanh. Gạo Kỳ Dị con ngươi đột nhiên co vào, đoạn kiếm không có bất kỳ cái gì cắt chém bắp thịt xúc cảm, không thể nghi ngờ địch nhân lần nữa tránh thoát hắn tập kích. Mà vừa lúc này, Gạo Kỳ Dị chỉ cảm thấy phía sau một cô ác phong đánh tới. Phanh! Không ai có thể lý giải Gạo Kỳ Dị lúc này cảm nhận. Trước một khắc vẫn là một mảnh yên tĩnh, sau một khắc hắn liền tựa như sóng lớn bên trong thuyền nhỏ, trong nháy mắt liền bao phủ tại tựa như nội trào cự lang bên trong. Vô cùng nặng nề nắm đấm tựa như mưa to không ngừng nện ở thân thể của hắn, cuồng bạo kinh lực không ngừng xé rách hắn cơ thể, phá hư trong cơ thể hắn thần kinh. Mà cùng lúc đó, một cỗ băng lãnh lực lượng ăn mòn tiến trong cơ thể của hắn. Theo cỗ này băng lãnh lực lượng không ngừng điệp ra, Gạo Kỳ Dị có thể cảm giác được mình tựa như trần như nhộng đứng tại lẫm đông cánh đồng tuyết, tứ chi của hắn bắt đầu trở nên cứng ngắc, thần kinh truyền lại cũng biến thành chậm chạp. Tại này song trùng đả kích phía dưới, Gạo Kỳ Dị tựa như một cái trầm muộn cọc gỗ tại ngắn ngủi ngưng trệ sau bị nặng nề mà đánh bay đến phía sau bầu dục trên cây. Phanh! Gạo Kỳ Dị nặng nề mà đâm vào bầu dục trên cây, ngoại trừ đã hóa thành một mảnh hỗn độn phần lưng bên ngoài, khóe mắt của hắn cũng kết xuất một tia băng sương. Trên mặt của hắn lan tràn một cỗ tím xanh ánh mắt. Hạ! Lần sau gặp phải. Ngươi, ta. Frank! Ngươi đánh chết mạo hiểm đoàn, huyết sắc mắt ướt đoàn thành viên, ở đây thế giới phó bản, quan hệ của các ngươi chuyển thành, đối địch. Đánh giết quan hệ thù địch người chơi, có thể đạt được cái này người chơi trên người nhất định vật phẩm cùng tổng lưỡi tiền thảm họa làm chiến lợi phẩm. Tự động rút ra người chơi vật phẩm. Ngươi thu được vũ khí. Huyết tinh cắt chém chi búa, tử sắc. Dịch Thu nhìn về phía đã biến mất đối địch người chơi, tại dưới thân thể hắn mặt có một thanh lóe ra hào quang màu tím lưỡi búa để lại xuống tới. Huyết tinh cắt chém chi búa. Vật phẩm đẳng cấp, 10. Phẩm chất, tử sắc. Loại hình, vũ khí. Công kích, 40-60. Công kích loại hình, đột kích, vung chặt. Bền bỉ, 20-20. Trọng lượng, 53 kg. Đặc hiệu 1. Hạng nặng giết chóc, cái này vũ khí quá nặng nề, đến mức sử dụng nó cần đối mặt ngoài định mức trúng đích trừng phạt, nhưng là tại đối với trọng giáp đơn vị thời điểm, cái này vũ khí đem thu hoạch được ngoài định mức 50% phá giáp hiệu quả. 2. Huyết tinh cắt chém, bị cái này vũ khí đánh trúng đơn vị cần đối mặt kịch liệt đổ máu hiệu quả, đồng thời trọng giáp trở xuống đơn vị bị trúng đích bộ vị coi là không giáp. Trọng giáp đơn vị bị trúng đích bộ vị cần tiếp nhận một lần bền bỉ kiểm định thất bại thì coi là bị phá hư. 3. Bạo ngược, sử dụng cái này vũ khí đánh giết địch nhân về sau, ngươi đem thu hoạch được ngoài định mức một công kích ưu thế, cái này tăng thêm nhiều nhất tiếp tục 10 phút. Có được cái này đặc hiệu lúc đánh giết địch nhân sẽ không gia tăng công kích ưu thế hiệu quả, nhưng là sẽ đổi mới tiếp tục thời gian. Có thể trợ giúp ta đỡ một chút không? Vê đút ta cảm giác eo sắp bị cái này đáng chết nhánh cây cho đâm đoạn mất. Ngay lúc này, mạ tạ cờ ỉ ỉ tay hưu khí vô lực hướng Dịch Thu xin giúp đỡ nói. Không có vấn đề. Dịch Thu duỗi ra mình cái tay thứ ba, phía trên ẩn ẩn có ôn hòa sinh mệnh năng lượng đang lóe lên. Chương 283, lao mắt ướt. Linh năng hình xăm, cây rong. Ôn hòa sinh mệnh năng lượng từ Dịch Thu bàn tay thứ ba tâm truyền đưa tới mạ tạ cờ ỉ ỉ tại thể nội. Xua tan lấy nàng mỏi mệt cùng đói khát. Trải qua sau khi cường hóa cây rong sữa lượng đã có rõ rệt đề cao, mà mạ tạ cờ ỉ ỉ tại HP tương đối Dịch Thu mà nói muốn yếu kém rất nhiều. Cho nên khi dịch thu sinh mệnh năng lượng rót vào mạ tạ cờ y y tại thân thể thời điểm, có thể rất rõ ràng xem đến mạ tạ cờ y y tại sắc mặt từ bệnh trạng trắng xám biến thành tượng trưng khỏe mạnh hồng nhuận. Nô! Mạ tạ cờ y y tại thích dí híp híp mắt, chảy nhỏ giọt chảy xuôi tại trong cơ thể nàng sinh mệnh năng lượng tựa như nhất ngọt nước suối để nàng rời xa đói khát cùng thống khổ. Nàng nhớ tới cái kia tắm rửa tại tinh thần chi quang ban đêm, đêm đó tinh quang cũng là như vậy làm cho người say mê tư vị. Ta vì vương quốc kẻ phản bội mà đến, ta biết ngươi nắm giữ tin tức của bọn hắn. Nhìn xem mạ tạ cờ ý ý tại trạng thái hòa hoãn lại về sau, dịch thu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đối nàng nói. Ta vốn cho rằng sẽ có một cái mỹ rượu ban đêm, đáng tiếc lại là gia tinh ảm đạm. Quần tinh nói cho ta biết hết thảy, làm ngươi cứu ta hồi báo, ta cũng sẽ nói cho ngươi hết thảy. Nhưng là có lẽ ngươi cần ta vì ngươi dẫn tiến một chút cách xa đại kỵ sĩ. Bọn hắn so ngươi tưởng tượng đến càng thêm khó giải quyết. Mạ tạ cờ ỉ ỉ tại đối dịch thu nở nụ cười xinh đẹp, sau đó đưa cho dịch thu một chương viết một chút tin tức tờ giấy. Khi dịch thu tiếp nhận tờ giấy về sau, hắn vong mạc bên trong bắt đầu đổi mới ra nhắc nhở tin tức. Ngươi hoàn thành phó bản chi nhánh, cứu vớt quan tinh giả. Ngươi thu được 5 cái kẻ phản bội cụ thể tin tức, làm ngươi tầm mắt bên trong xuất hiện bọn hắn thời điểm, tổng lưới sẽ tự động giúp cho tinh hồng tiêu ký. Hành vi của ngươi chọc giận tới kẻ bất tử, tại 12 giờ sau ngươi đem đối mặt bọn hắn đợt thứ nhất truy sát. Mà giờ khắc này, tại dịch thu vong mạc bên trong cũng xuất hiện 12 giờ đếm ngược. Thời gian không đủ, ta cần trong khoảng thời gian ngắn giải quyết bọn hắn, không phải sẽ rất phiền phức. Ngươi là về trước đó chỗ ở. Về chúng ta tiện đường. Nghĩ nghĩ, dịch thu đối mạ tạ cờ ỉ ỉ tay nói. Không, ta có mới lựa chọn. Quần tinh chắc chắn sẽ có càng lấp lánh một viên. Mạ tạ cờ ỉ ỉ tẻ vừa sửa sang lại bởi vì lăn lộn mà trở nên tạp nhạp quần áo, một bên hồi đáp. Như vậy, chúc ngươi may mắn. Nói xong, dịch thu liền hóa thành một cái bóng mờ rời đi. Hắn hiện tại tốc độ di chuyển, dù chỉ là bình thường nhất di động, đối với quan chắc người động thái thị lực mà nói, đều là một cái rất lớn khảo nghiệm. Mà khi hắn thông qua linh năng sao động cực độ buộc phát tốc độ về sau, chỉ có tiểu miêu nhân chờ có được trời sinh siêu phàm động thái thị lực chủng tộc cùng bộ phận người du đãng loại hình chức nghiệp mới có thể bắt được hắn di động quy tích. Mà ngay tại chỉnh lý quần áo mạ tạ cờ ỉ ỉ tại ngây ngẩn cả người, nàng có chút không dám tin tưởng từ tiện tay trong hành trang lấy ra tấm gương. Tại vững tin mị lực của mình cũng không có bởi vì truy sát mà giảm bớt đi nhiều về sau, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, biểu lộ có chút vi diệu nhìn xem dịch thu rời đi phương hướng. Nếu có một ngày ngươi cảm thấy mình mị lực đã đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong, như vậy đi ý đồ dụ hoặc một cái võ tăng đi, hắn sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là ngăn trở, tinh thần dọc diễn xạ cùng vận mệnh triều tịch phụ lục 1. Đệ gà ao ngoài trang viên. Cho nên nói, gạo kỳ gì tên ngu xuẩn kia bị một cái một mình người chơi cho xử lý rồi. Lao mắt ướt nhíu nhíu mày, sau đó có chút khó khăn từ vật phẩm trong túi đeo lưng xuất ra một cái từ xương cốt chế tạo cái tẩu. Thân thể của hắn nhìn tựa như một cái gần đất xa trời lão nhân, héo rút làn da cùng trùng điệp ra đốm mồi để hắn nhìn dáng vẻ nặng nề. Nhưng là mặc dù hắn động tác nhìn tập tễnh mà bất lực, lù cả cả cùng đứng ở bên cạnh mặt khác hai cái thành viên vẫn là một mặt sợ hãi nhìn xem lão mắt ướt. Lão mắt ướt tiếng xấu, là dùng một cái cỡ nhỏ trong thành thị toàn bộ sinh linh linh hồn chỗ tích tụ thành. Tại Thánh Võ Sĩ Liên Hợp Hành Động tổ dệt bên trong, lão mắt ướt truy nã danh sách đã xếp tới thứ 3 danh sách, đứng hàng thứ 39.611 tên. Cái này truy nã danh sách là Thánh Võ Sĩ Liên Hợp Hành Động tổ dệt căn cứ đa nguyên trong vũ trụ có được vượt vị diện tà ác hành động ác đồ tiến hành sắp xếp. Tất cả tại sắp xếp bên trên kẻ tà ác, tại bị Thánh Võ Sĩ cùng tương quan chức nghiệp phát hiện về sau, đều sẽ đối mặt vô tình rào sát. Hiền lành lực lượng cũng không phải là so tà ác phải cường đại hơn, mà ở chỗ thiện lương người luôn có thể hình thành tập trung tính nhân số ưu thế. Lao mắt ướt cái tẩu đầu lĩnh bên trên là một cái dữ tợn đầu lâu, kia là lao mắt ướt túc địch đầu lâu, bị hắn lấy tà ác pháp thuật thu nhỏ cố hóa thành cái bộ dáng này. Mà lại túc địch linh hồn cũng bị trói buộc tại cái này cái tẩu bên trong, lao mắt ướt muốn hắn cảm nhận được vĩnh hằng thiêu đốt thống khổ. Khi lão ẩm ướt khói dùng tà hỏa nhóm lửa hạ vị diện mùi thuốc lá thời điểm, tà hỏa đem không ngừng thiêu đốt hắn. Nhưng là hạ vị diện mùi thuốc lá thiêu đốt mà thành xương mù nhưng lại đang không ngừng trị liệu hắn. Nếu như ngươi không muốn đối mặt kinh khủng, vậy liền trở thành kinh khủng, đại tà thuật sư Ho Nín đã chú hỏa chi hoán. Lao mắt ướt là một cái tà thuật sư, nhưng hắn không phải tịp phơ lạnh, mà là một cái điển hình nhân loại. Đương nhiên, kia là đã từng sự tình. Hiện tại, trong mạch máu Lao nhanh tà ác mà nguy hiểm tà hỏa chi lực, đã để Lao mắt ướt rời xa nhân loại cái thân phận này rất lâu. Vâng! Lao mắt ướt trên tay giấy lên màu trắng nhạt hỏa diễm, ngọn lửa kia không có mang đến ấm áp, ngược lại tản ra tựa như mánh liệt phụ năng lượng nhiệt độ thấp. Bất quá khi Lao mắt ướt đem hỏa diễm tại cái tàu chọc lên một lúc sau, cái tàu liền tại một mảnh thê lương kêu rên bên trong bắt đầu không ngừng phát ra vô hình khói xanh. Trung thực nghiệm thích dí hít một hơi, cứu hận, sợ hãi, hoán đầu. Tốt nhất nhiên liệu. Đúng vậy, Lao mắt ướt. Lù cả cả túi thấp đầu nói, hắn cũng không e ngại Lao mắt ướt sẽ trừng phạt hắn. Bởi vì Lao mắt ướt mặc dù là một cái tà ác vằn mẹo, đồng thời lại mạnh mẽ ra hỏa. Nhưng là hắn vẫn là một cái nghiêm ngặt tuân thủ quy tắc tồn tại, tựa như đến từ bạ tò luyện ngục ma quỷ, là nhất là khắc nghiệt trật tự thực tiễn người. Hắn hoàn thành Lao mắt ướt nhiệm vụ, mà gạo kỳ gì không có hoàn thành, cho nên hắn không cần e ngại Lao mắt ướt trừng phạt. Ngược lại gạo kỳ gì mặc dù bây giờ bởi vì tử vong rời đi phó bản không gian, nhưng là lũ cả cả biết sẽ có tàn khốc hơn đồ vật chờ đợi hắn. Huyết sắc mắt ướt đoàn không phải hiền lành đại ngôn tử, nơi này là ác đồ trại tập trung. Chỉ có tàn nhẫn nhất, cường đại ác đồ, mới có thể tại huyết sắc mắt ướt đoàn còn sống sót. Những cái kia mềm yếu, sẽ chỉ thông qua hấp thu đồng đội trưởng thành nhuyễn đản, sẽ chỉ ở Lao mắt ướt tà hỏa hạ biến thành một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn đuốc. Cho dù là yêu thích chém giết người sói, đang đối mặt có thể sẽ rách linh hồn tà hỏa thời điểm, chắc chắn sẽ có một chút đến từ bản năng sợ hãi. Lao mắt ướt tà hỏa là bọn hắn lựa chọn đầu nhập huyết sắc mắt ướt đoàn nguyên nhân, bọn hắn sùng bái, e ngại với hắn cường đại, cũng nguyện ý trở thành hắn nanh bước, tại hắn tiếng xấu che chở cho hấp thu đến trưởng thành chất dinh dưỡng. Sau đó, là phản bội, vẫn là chết bởi trên đường, kia lại là một cái khác chuyện xưa. Kẻ tà ác, chưa bao giờ đoàn kết, có, cũng chỉ sẽ là thần phụ. Nhưng kẻ tà ác thần phụ, chưa bao giờ bảo đảm chất lượng kỳ. Chương 284, phong bạo lựa chọn. Vương quốc cho ngươi nhiều ít tiền thuê, ta cho ngươi 10 lần được không? Có thể hay không đừng mẹ hắn đuổi. Sợ tiền đang phi nước đại, dưới ánh trăng cái bóng của hắn vô cùng dài nhỏ. Làm dấu ở vô danh trong tiểu trấn vương quốc kẻ phản bội một trong, hắn có thể nói được là khó dây dưa nhất. Bởi vì trước 4 người đều là bởi vì tiền tài, sắc đẹp, lực lượng các loại vật chất hóa nguyên nhân mà phản bội vương quốc, nhưng sở tiền không phải. Hắn chỉ là bởi vì quá nhàm chán, làm trăng khuyết chi tâm bản thổ xuất sắc nhất nhà thám hiểm một trong, sở tiền vì vương quốc làm ra qua rất nhiều cống hiến. Nhưng là tất cả giải sở tiền người đều biết, hắn cũng không phải là vì thù lao hoặc là vinh dự loại hình vì vương quốc hiệu lực, mà là vẹn vẹn bởi vì những nhiệm vụ này có thể thỏa mãn cái kia tràn đầy, không có tận cùng hiếu kỳ tâm. Nhưng là trăng khuyết chi tâm cũng không phải là một cái cỡ nào rộng lớn đại lục, trên thực tế diện tích của nó là rất có hạn. Đối với trăng khuyết chi tâm chỗ vị diện mà nói, nó vẹn vẹn chiếm cứ phong bạo chi hải bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay một điểm vị trí. Nhưng là hắn không cách nào rời đi nơi này, bởi vì phong bạo chi hải cản trở hết thể ý đồ xuyên qua phong bạo chi hải tồn tại, mà phong bạo đại quân quân đội cũng vì đạo này lệch trời bổ sung cuối cùng một tia trống rỗng. Thiên cổ năm qua, vô số trăng khuyết chi tâm dân bản địa muốn thoát ly phiến đại lục này, nhưng là tại cái này tuyệt vọng lệch trời trước mặt nhau nhau biến thành phong bạo chi hải bên trong ca ăn. Theo sở tiện, kẻ bất tử là trăng khuyết chi tâm có khả năng nhất rời đi phiến đại lục này. Nhưng là bọn hắn kia cố chấp mà kiên thủ ý chí, để thông qua phản bội tiếp xúc đến kẻ bất tử sở tiện cảm thấy rất là tuyệt vọng. Sở tiện hiện tại chỉ là chuẩn bị tại cái này vô danh tiểu trấn bên trên vượt qua cuộc đời còn lại của mình, ân, cùng 4 cái. Không đúng, tại ngày trước đã gia tăng thành 5 cái bạn lữ vượt qua bình thường mà phổ thông một đời. Bất quá bây giờ xem ra, vương quốc đối với hắn phản bội vẫn là canh cánh trong lòng. Lâm thời khuôn mặt tiếp tục thời gian. 1:12 đồng hồ. Dịch thu liếc qua mình tổng lưới bảng bên trên nhắc nhở tin tức, không có trả lời sở tiện vấn đề mà là tiếp tục cắm đầu đổi sát. Thông qua quan tinh giả cung cấp tin tức, dịch thu đã thuận lợi giải quyết mặt khác 4 cái kẻ phản bội. Mặc dù tổng lưới bảng bên trên không có tương quan độ khó biểu hiện, nhưng là dịch thu biết cái này không sai biệt lắm chính là cái này phó bản đặc hữu độ khó phân cấp. Nói theo một ý nghĩa nào đó, căn cứ tình báo bên trên tin tức dài ngắn, có thể thô sơ giản lược mà đem chia làm 5 cái độ khó. Đối với hiện tại dịch thu mà nói, phía trước 4 cái cũng không có cái gì áp lực. Nhưng là tại thứ 5 cái thời điểm, dịch thu gặp sở tiện, một cái khó giải quyết địch nhân. Sở tiện nhanh nhẹn chí ít có 20 điểm, thần kinh của hắn phản xạ tốc độ thật nhanh. Cứ việc buộc phát tốc độ không có dịch thu nhanh, nhưng là dựa vào siêu phàm tính linh hoạt hắn cùng dịch thu du đấu hồi lâu. Bởi vì lúc trước ý đồ công kích dịch thu, kết quả kém chút bị dịch thu lấy thương đổi thương dùng chấn nhiếp quyền đả bên trong về sau, hắn vẫn cùng dịch thu duy trì khoảng cách an toàn. Từ dịch thu nắm đấm tổn thương, sợ tiền cảm giác được đã lâu tử vong khí tức. Hắn biết, chỉ cần lúc trước hắn bị dịch thu chấn nhiếp quyền trúng đích, cái kia linh hoạt hai tay liền không còn cách nào hiện ra cái kia cao siêu kỹ nghệ. Thế là hắn quả quyết vứt bỏ 5 cái ước định cả đời bạn lữ, trực tiếp ý đồ thoát đi. Nhưng là hắn rất tuyệt vọng phát hiện, hắn không thể thoát khỏi dịch thu. Nếu như không phải dựa vào chung quanh phức tạp môi trường tự nhiên làm ngăn cản, sợ tiền đoán chừng mình căn bản không kiên trì được bao lâu. Bởi vì dịch thu tốc độ, thật sự là quá nhanh. Sợ tiền nhẹ nhàng nhảy qua một cái cột đá, sau đó chờ dịch thu xông tới thời điểm lấy một cái phản nhân thể cơ học góc độ nghịch phản trở về. Nhìn rất khốc huyễn, nhưng là sợ tiền biết hắn không kiên trì được bao lâu. Lúc trước hắn lòng tin ở chỗ dịch thu tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là không nhất định bền bỉ. Nhưng là hiện tại xem ra, tình huống tựa hồ cùng hắn đoán kỳ có chút sai lệch. Sở tiền biết, hắn cần làm ra lựa chọn. Hắn là một cái thám hiểm giả, nhưng cũng đã từng là một cái mạo hiểm giả. Hắn không quan tâm tà ác cũng hoặc tà ác, hắn không quan tâm lạm tình cũng hoặc chuyên tình. Hắn quan tâm, là tựa như nước đọng đồng dạng bình thản. Cứ việc tại ẩn nút tại vô danh tiểu trấn thời gian bên trong, hắn luôn nói mình hy vọng có thể qua hết bình thường cả đời. Nhưng là hắn biết, bình thường là hắn ghét nhất đồ vật. Mà bây giờ, hắn cũng sẽ nên đón điểm cuối cuộc đời, tử vong. Dạng người như hắn, đương nhiên lẽ ra có một cái không bình thường tử vong. Sợ tiền trong con ngươi, có một thứ gì đó tại thiêu đốt lên. Đột nhiên, hắn lấy một cái độ khó cao động tác từ dịch thu đỉnh đầu phong qua, sau đó đứng vững đối dịch thu nói. Ha ha! Cái kia đầu trọc, dừng lại. Nếu như ngươi lại tới gần ta trực tiếp dùng còn thừa lại một lần nhảy chuyển chi dài. Ta biết vậy chỉ có thể ngăn cản ngươi một chút thời gian, nhưng là ngươi bây giờ đang cần thời gian, không phải sao? Ta biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết, nhưng là ta hy vọng lựa chọn ta tử vong phương thức. Dịch thu đứng vững, mặc dù hắn không phải làm sao nguyện ý nghĩ để ý tới, nhưng là trực giác để hắn đứng vững, hắn tin tưởng mình trực giác. Liên từ cái này, liền cái này bắt đầu sở tiện chỉ vào mặt đất ẩm ướt đối dịch thu nói. Hướng phía trời chiều phương hướng, ta sẽ không lại tránh né. Nếu như ngươi đuổi tới ta, như vậy trăng khuyết chi thủ trộm tâm người sở tiện chính là của ngươi con mồi. Hiện tại, bắt đầu. Tại dịch thu nhìn chăm chú bên trong, sở tiện đem trên trời ném đi một cây truy thủ. Tại truy thủ cắm trên mặt đất thời điểm, hắn đột nhiên bắt đầu hướng về phương xa phi nước đại. Lần này chạy cùng trước đó khác biệt. Sở tiền không có lưu lực, hắn mỗi một giây đều đã dùng hết khí lực toàn thân đang chạy. Tốc độ của hắn so với trước đó có rõ rệt đề cao, dịch thu không có sử dụng linh năng sao động, liền lấy thường quy tốc độ hắn thậm chí chỉ có thể bảo trì không bị mất dấu. Nhưng là dịch thu cũng không sốt ruột, hắn cảm giác được sở tiền lực lượng trong cơ thể tại cấp tốc tiêu hao, khí tức của hắn đang không ngừng biến yếu. Hô hô! Tiết hầu tựa như có đỏ bừng than lửa, cực nóng mà thống khổ. Rất lâu. Thật lâu không có cảm nhận được loại này quẫn bách tình huống. Sở tiền tầm mắt bên trong bắt đầu xuất hiện ảo giác, hắn tựa hồ trông thấy đã từng mình tại thúc thúc dạy bảo hạ đi lên nhà mạo hiểm con đường. Hắn gian khổ huấn luyện, ngày qua ngày, năm qua năm. Hắn khắc cầu, hắn chờ mong. Rốt cục, tại một lần đem hắn triệt để nghiền ép sạch sẽ huấn luyện bên trong, hắn đột phá phàm nhân cực hạn, trở thành một cái chức nghiệp mạo hiểm giả. Mà bây giờ... hắn lần nữa cảm nhận được cái loại cảm giác này. Những cái kia bình thường, mục nát, không cam lòng đồ vật, tại tựa như nham tương cực nóng yết hầu chỗ bị thiêu đốt thành thô trọng hô hấp, sau đó từng chút, bị bài phóng ra ngoài. Mà một cái thế giới mới, cũng đang hướng phía hắn mở ra đại môn. Ta thấy được. Sở tiền cảm giác thân thể hết thảy đều bắt đầu cháy rừng rực, hai chân của hắn đã biến thành một đoàn cực nóng hỏa diễm, hắn phóng qua bãi biển. Phóng qua phong hòa ánh nắng, hắn thấy được. Tại ánh mặt trời vàng chói chiếu dọi xuống, Sở Tiễn cả người biến thành một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn đuốc. Tựa như lưu tinh, Sở Tiễn trực tiếp hướng phía Thái Dương chạy tới. Hắn từ biển trên sườn núi trực tiếp mà qua, lăng không tiến lên, tựa hồ trong không khí có vô hình bậc thang vì hắn làm nền một đầu thông qua Thái Dương con đường. Ha ha ha, ngươi bắt không đến ta, không ai có thể bắt lấy ta, ta là truy qua người, xịt. Vâng, giống như là rực rỡ nhất pháo hoa, Sở Tiễn tại phong bạo chi hải trên không triệt để nổ tung. Hắn là Sở Tiễn, âm ảnh cùng quang minh tận thay đổi với hắn. Hắn lựa chọn phong bạo, thủy triều tự nhiên nương theo cả đời. Vương quốc kẻ phản bội, Sở Tiễn chuyện. Chương 285, dòng lũ. Đó là đồ chơi gì? Lu cạ cạ chỉ vào nơi xa trên mặt biển tựa như pháo hoa đồng dạng cảnh tượng nói. Bọn hắn ngay tại bên bờ biển giúp kẻ bất tử hoàn thành một ít chuyện, làm trao đổi kẻ bất tử sẽ tại bọn hắn tiến công đoàn đội bột thời điểm giúp cho hiệp trợ. Huyết sắc mắt ướt đoàn lần này đoàn đội phó bản bột là trăng khuyết chi tâm một cái cỡ nhỏ quân phiệt thế lực thủ lĩnh. Vẹn vẹn bằng vào đoàn đội lực lượng, bọn hắn rất khó theo võ giả nghiêm mật thế lực tụ hợp lấy được thủ lĩnh đầu lâu. Lao mắt ướt tà hỏa mặc dù vặn vẹo mà ác độc, mà lại cũng nguyên nhân đổ sát qua một cái cỡ nhỏ thành trì sự tích mà xú danh chiêu. Nhưng là cái kia cỡ nhỏ thành trì, cũng không có cường đại siêu phàm lực lượng làm kiềm chế. Đây cũng là lao mắt ướt trở nên xú danh chiêu lấy nguyên nhân một trong, hắn có nguyên tắc, nhưng là nguyên tắc của hắn không có chút nào vinh dự có thể nói. Mà cái này cỡ nhỏ quân phiệt thế lực bị làm cấp 10 trở lên đoàn đội phó bản nhiệm vụ mục tiêu. Lực lượng vũ trang chất lượng tự nhiên là có được nhất định đột xuất tình huống. Thủ lĩnh là một cái long duệ chiến sĩ, mà lại là ngũ sắc long bên trong cuồng bạo nhất hồng long. Cũng bởi vậy, thủ hạ của hắn tụ họp rất nhiều long duệ người sùng bái. Trong đó có cầu đầu nhân dạng này phá hôi, cũng không thiếu lì giật mở ản loại này viễn trình hảo thủ. Nếu như không có bị kiềm chế, dù là không có đồng đội lao mắt ướt cũng có thể dễ dàng dùng tà hỏa hủy diệt những cái kia lâu la. Nhưng khi có Long Duệ thủ lĩnh làm kiềm chế về sau, tình cảnh của hắn sẽ trở nên rất nguy hiểm. Bởi vì đối phương trong quân đội có số lượng rất khả quan lì giật mở ản xạ thủ, nếu như bị tập kích, hắn cũng không thể kiên trì bao lâu, hoặc là nói trực tiếp chết bởi mưa tên cũng là một loại rất có thể tình huống. Tà thuật sĩ là một loại so thuật sĩ càng thêm cực đoan tồn tại, bọn hắn chỉ có thể sử dụng tà hỏa làm mình pháp thuật năng lực. Bọn hắn không cách nào giống pháp sư như thế thi triển đủ loại pháp thuật đến phòng hộ chính mình. Cứ việc xông xáo đến nay, lao mắt ướt tự nhiên là có một chút phòng ngự biện pháp, nhưng là kia càng nhiều hơn chính là để phòng thích khách loại địch nhân cùng. Đồng đội đánh lén. Đối với đại quy mô viễn trình bắn trụm, hắn cũng không có quá mức ổn định để phòng biện pháp. Mà không ổn định, liền mang ý nghĩa tồn tại biến số. Lao mắt ướt không thích biến số, bởi vì kia có đôi khi mang ý nghĩa nguy hiểm. Ta nghe thấy được linh hồn thiêu đốt thanh âm. Lao mắt ướt giật một cái hắn cái tẩu chậm rãi nói, theo hắn mút vào cái tẩu bên trong phát ra một cái nam nhân thê lương kêu rên. Đi xem một chút. Ta cần hoàn chỉnh tình báo. Lao mắt ướt quay đầu nhìn nói với lũ cạ cạ, cái kia đục ngầu trong mắt bên trong nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc. Đúng vậy, lao mắt ướt. Lũ cạ cạ hơi cúi xuống đầu sói nói. Sau khi nói xong, hắn liền bước nhanh rời đi. Lão mắt ướt chưa từng thích chờ đợi. Khi lù cạ cạ rời đi về sau, lão mắt ướt đột nhiên nhíu nhíu mày, hắn dùng làn da nông rộng tay từ vật phẩm trong túi đeo lưng lấy ra một cái đầu lâu. Khi hắn đem đầu lâu đối lù cạ cạ rời đi phương hướng thời điểm, đầu lâu phát ra có chút ánh sáng xám. Khí tức tử vong. Lão mắt ướt nhìn xem đầu lâu lẩm bẩm nói, cái kia đục ngầu trong con ngươi ẩn ẩn nổi lên một tia cùng đầu lâu bên trên đồng dạng nhan sắc ánh sáng xám. Ngươi hiệp trợ đánh chết Sở Tiễn, ngay tại kiểm tra nhân vật cái này đánh giết độ cống hiến. Kiểm tra hoàn tất, nhân vật cái này đánh giết độ cống hiến đã đạt tới tính toán đánh giết tiêu chuẩn, nhân vật tương quan nhiệm vụ tin tức đổi mới. Ngươi đánh chết kẻ bất tử nhân viên ngoài biên chế, ngươi cùng kẻ bất tử quan hệ hạ xuống là, cứu hận. Ngươi có thể tại kết toán phó bản sau lựa chọn giữ lại hoặc là từ bỏ cái này phó bản trận doanh quan hệ. Tại lần sau tiến vào tương quan thế giới sau ngươi ban đầu trận doanh quan hệ sẽ căn cứ lựa chọn của ngươi phát sinh biến hóa. Phó bản, vạn vèo phản bội, 5 năm, hoàn thành, nhân vật đã đạt đến cái này phó bản tối cao cho điểm, phải chăng tiến hành kết toán. Dịch thu sờ lên đầu trọc, nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới tin tức rơi vào trầm tư. Mặc dù hắn khinh thường Sở Tiễn quả quyết vứt bỏ bạn lữ hành vi, nhưng là hắn không thể nghi ngờ giống dịch thu hiện ra một loại khác hoạt bát linh hồn. Có lẽ tại dịch thu chỗ vật chất giới cũng có cùng loại với dạng này linh hồn, nhưng là trên thực tế cũng không phải là mỗi cái linh hồn đều có thể tại khi còn sống biểu hiện ra hắn vốn có sát thái. Bởi vì tại tôn trọng vật chất hình thái trong xã hội, là không tồn tại tại kỳ tích. Nghĩ nghĩ, dịch thu chuẩn bị kết toán phó bản. Đối với dịch thu mà nói, cái này phó bản độ khó cũng không tính cao, đương nhiên nhằm vào không có bất kỳ cái gì nội tình vừa mới lên tới cấp 10 người chơi tới nói có thể sẽ có chút khó giải quyết. Nhất là sợ tiện, hắn sẽ trở thành rất nhiều tốc độ cùng nhanh nhẹn không đạt tiêu chuẩn người ác ngộng. Bất quá ngay lúc này, dịch thu cảm giác được phụ cận có ẩn hình sinh vật tồn tại. Hắn liếc qua võng mạc bên trên lâm thời khuôn mặt, còn thừa lại sau cùng 4 phút. Nói cách khác cái kia thăm dò hắn ẩn thân người, không phải kẻ bất tử, mà là khác tồn tại. Dịch thu hiện tại vị trí chính là sở tiện lăng không mà qua cái kia biển trên sườn núi mặt, phụ cận mọc đầy lùn cây cùng nhiệt đới thực vật. Bất quá lùn cây ở giữa vẫn có một ít khe hở tồn tại, phong bạo chi hải bên cạnh thực vật rất khó dáng dấp phi thường dày đặc. Dịch thu cảm giác được cái kia ẩn thân đơn vị thối lui ra khỏi hắn mù đấu cảm giác phạm vi. Nhưng là trực giác của hắn để hắn cảm giác được có một cỗ mang ác ý ánh mắt tại nhìn chăm chú hắn. Dịch thu nhíu nhíu mày, hắn không có cảm giác được vô cùng nguy hiểm phản hồi. Nói cách khác chí ít cái kia đối với hắn có ác ý ẩn hình đơn vị cũng không phải là không cách nào đối đầu tồn tại. Không chần chờ, dịch thu bắt đầu điều động huyết mạch trong cơ thể chi lực. Lu cả cả cẩn thận hướng lấy rời xa dịch thu phương hướng lui lại, hắn không dám lui quá nhanh, bởi vì đối phương cảm giác một cách lạ kỳ cao. Khi hắn xuyên qua ngăn cản tầm mắt lùn cây lúc đến nơi này, là hắn biết tình huống không quá dây. Hắn từng thông qua cùng loại kính viễn vọng ma pháp đạo cụ xa xa quan sát dịch thu cùng gạo kỳ dị chiến đấu. Dịch thu chỗ biểu hiện ra lực cơ động cùng lực bộc phát đều đủ để hắn cảm giác được cảm giác gáp bách mãnh liệt. Lu cả cả cũng không có hướng lao mắt ướt báo cáo dịch thu tình huống, bởi vì hắn cũng kỳ vọng lấy lao mắt ướt có thể cắm trong tay dịch thu. Hắn cùng lao mắt ướt là một cái vị diện. Mà lại hắn từng tại cơ duyên xảo hợp tình huống dưới biết lao mắt ướt hang ổ vị trí. Nếu như lao mắt ướt tại phó bản bên trong sau khi chết lâm vào linh hồn trạng thái hư nhược, hắn nói không chừng có cơ hội cướp đoạt lao mắt ướt nhiều năm để giành tài phú. Sói là tham lam, người cũng là tham lam, mà người sói tham lam càng là vĩnh viễn không có điểm dừng đói khát. Không hiểu được xoán vị lang nhân huyết thống đều là không thuần chính, lũ cạ cạ tự nhiên là một cái thuần huyết người sói. Lù cả cả một bên nhìn chăm chú lên dịch thu động tĩnh, một bên chậm rãi lui lại. Hắn có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, có thể tại bảo trì quan sát địch nhân hành động đồng thời tại ẩn thân trạng thái chậm chạp lui lại. Lúc này đã ra khỏi bình thường phá ẩn cảm giác khu vực, trừ phi đối phương có chân thực tầm mắt, không phải bằng vào ánh mắt nhìn chăm chú là rất khó biết ẩn thân đơn vị vị trí cụ thể. Mà vừa lúc này, lù cả cả phát hiện dịch thu đối với mình phương hướng làm ra một cái thổi hơi động tác. Đang lúc lũ cả cả đang tự hỏi đây là cái gì thao tác thời điểm, hắn cảm giác được một tia dị dạng, mình chung quanh khí áp tựa hồ xuất hiện biến hóa vi diệu nào đó. Mà xuống một nháy mắt, vâng, cuồng bạo khí lưu mang theo bị cưỡng ép từ thổ nhưỡng bên trong xé rách xuống tới lùm cây, liền tựa như thế không thể đỡ dòng lũ đem lũ cả cả trực tiếp che mất. Chương 286, huyết mạch ngữ điệu. Cứ việc lũ cả cả là một cái người sói, nhưng là làm một người du đãng. Lũ cả cả lực lượng chỉ là duy trì chủng tộc bình thường trình độ. Căn cứ vào nó sở thuộc các loại chủng tộc thuộc tính, lực lượng của nó có 1-2 điểm. Nhưng là 1-2 điểm lực lượng, cũng không thể để lũ cả cả tại dịch thu đã đề thăng làm cấp 2, mà lại đang mượn gió tăng thêm hạ lại đạt được cấp 1 sức gió tăng phúc phi xa tẩu thạch. Nó cùng những cái kia bị kéo ra tới bụi cây, hoàn toàn không có sức phản kháng liền trực tiếp bị cuồng phong cuốn lên hôn tạp tại một chút đồ vật loạn thất bát tao bên trong. Tại cuồng bạo sức gió tác dụng dưới, đến tiếp sau lùm cây cùng một chút hòn đá không ngừng đánh tới thân thể của nó. Không đến một giây thời điểm, lù cạ cạ toàn thân liền bị một lần triệt để tẩy lễ. Rốt cục, sức gió bắt đầu suy kiệt, nó cùng một đống bụi cây cùng hòn đá từ giữa không trung rớt xuống. Phanh! Bị cuồng phong cuốn lên vật thể đặt ở lù cạ cạ phía trên, để nó ngoại trừ nhận nhất định rơi xuống tổn thương sau lại gặp nhiều lần va chạm tổn thương. Lù cả cả phun ra một ngụm hỗn tạp vết máu cùng đất cắt khoang miệng vật bài tiết, nó kia một thân tượng trưng cho kiệt ngạo cùng cao quý ngân sắc da lông đã triệt để bị cắt đá cùng bùn đất nơi bao bọc, mà lúc này Lũ Cả Cả sớm đã bởi vì mất đi thân thể khống chế mà lui ra ẩn thân trạng thái. Nó có chút khó khăn xốc lên đặt ở trên người nó một chút hòn đá cùng bụi cây, khi nó dùng sức thời điểm cảm giác được bộ ngực có 10 phần mãnh liệt buồn bực đau nhức, mà lại chân trái của nó đã mất đi chi giác, rất có thể là lúc trước đánh chúng bị thương. Mà lúc này đây, nó nghe được một cái tiếng bước chân. Cứ việc lúc này nằm dạp trên mặt đất Lũ Cả Cả không cách nào thấy rõ người tới bộ dáng, nhưng trong lô mũi khí tức quen thuộc lại làm cho nó triệt để đã mất đi cầu sinh dục vọng. Nó chịu đựng kịch liệt đau nhức, lăn mình một cái biến thành nằm thẳng, sau đó một cái lăng lệ phi đao hướng phía Dịch Thu vọt tới. Nó họ Lỗ, không họ Lý, cho nên cái này phi đao không có trúng đích Dịch Thu. Sau đó tại Dịch Thu giơ thả ách đánh đòn cảnh cáo về sau, Lũ Cả Cả tầm mắt triệt để biến thành một mảnh lờ mờ. Người đánh chết đối địch người chơi, đang tiến hành vật phẩm rút ra. Người thu được vật phẩm, Ngân Lang Bộ Lạc Thủy Sức. Ngân Lang Bộ Lạc Thủy Sức. Loại hình, tạp vật. Miêu tả, đây là một cái tượng trưng cho Ngân Lang Bộ Lạc Vương quyền tại thống trị Thủy Sức, cũng không có cái gì tính thực chất tác dụng. Đối địch người chơi. Dịch Thu trước tiên liền nhớ tới huyết sắc mắt ước đoàn, đây là hắn lần thứ nhất tại phó bản bên trong đánh giết đối địch người chơi, bởi vậy tin tức tương quan hắn đều ấn tượng rất sâu sắc. Từ danh tự họa phong đến xem, cái này mạo hiểm đoàn hẳn là lấy tà ác trận doanh làm chủ đạo. Vô luận là trước kia cái kia chiến sĩ loài người biểu hiện ra tàn nhẫn vẫn là người sói bản thân đại biểu ý nghĩa, đều rất rõ ràng chính là biểu hiện đặc điểm này. Người sói đương nhiên cũng tồn tại hiền lành chi nhánh, nhưng là rất thưa thớt, càng nhiều thời điểm, người sói là khát máu cùng nguy hiểm đại ngôn tử. Mọi người càng muốn dùng cỡ lớn hình người dã thú để hình dung người sói, mà không giống dạng địa vị sinh vật có trí khôn. Ngay lúc này, Dịch Thu nghe được đối diện biển trên sườn núi mơ hồ truyền đến lùm cây bị xúc động thanh âm. Khi hắn quay đầu thời điểm, liền trông thấy tựa như già trên 80 tuổi lão nhân lão mắt ướt mang theo cái kia hai cái tựa như tùy tùng đồng dạng đồng đội từ trong bụi cỏ đi ra. Ánh mắt giao hội, song phương cách một đầu rộng lượng rãnh biển rằng co bắt đầu. Lão mắt ướt dùng cái kia đục ngầu trong mắt nhìn một chút Dịch Thu cùng Dịch Thu trên thân chính hóa thành bạch quang biến mất người sói thi thể. Hắn cũng không có biểu hiện ra phẫn nộ cũng hoặc cái khác cảm xúc, cũng không có lập tức là phóng ra hắn tà hỏa công kích Dịch Thu, giống như chết đi cũng không phải là hắn đồng đội. Dịch Thu có thể rõ ràng cảm giác được lao mắt ướt ánh mắt khi nhìn đến mình đầu chọc về sau, dừng lại trong một giây lát. Đang quan sát Dịch Thu vũ khí về sau, cái kia đục ngầu ánh mắt bên trong dần hiện ra một chút kiêng kỵ sát thái, hắn hiểu rõ tại đa nguyên trong vũ trụ hành tẩu đầu chọc là như thế nào đối thủ khó dây dưa. Nhất là đối với hắn loại này lấy tà hỏa tiếp tục ăn mòn địch nhân tà thuật sư mà nói, võ tăng là phi thường kẻ địch nguy hiểm. Đầu trọc, độc hành, tay không, có thể chính diện đánh giết có được một phần nhỏ hủy diệt giả năng lực gạo kỳ di, có thể phát hiện ẩn thân Lũ Cả Cả đồng thời trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành đánh giết. Chỉ là trong nháy mắt, lao mắt ướt trong lòng liền vì Dịch Thu đánh lên nguy hiểm đại ngôn tử. Sau đó hắn không hề nói gì. Ngay cả một câu ngoan thoại cũng không có quẳng xuống, trực tiếp quay người rời đi. Hắn hai cái đội bạn ở phía sau cảnh giác một hồi về sau, cùng một chỗ chạy chậm đến sông vào lùm cây bên trong. Đối với lao mắt ướt mà nói, tà ác có tà ác trật tự, hắn xưa nay không cảm thấy khiêu khích là cỡ nào có giá trị sự tình, nhất là tại địch nhân có được có thể uy hiếp ngươi sinh mệnh lực lượng thời điểm. Tại tà ác bên trong sinh tồn, cần học được không chỉ là tàn nhẫn cùng xảo trá, có lúc thỏa hiệp so với cái kia hơi trọng yếu hơn. Lao mắt ướt hiểu được thỏa hiệp, nhưng hắn cũng không luôn luôn thỏa hiệp. Dịch Thu có chút híp mắt nhìn xem đã rời đi lao mắt ướt, nếu như bằng vào lòng quyền lưu hắn hẳn là có thể nhảy qua đi, nhưng là tại lao mắt ướt trên thân, hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Bằng vào vậy được chấp nhận một thân thể, rất hiển nhiên cầm đầu địch nhân là không có khả năng cùng hắn vật lộn, như vậy chỉ có thể là hắn có được một loại nào đó nguy hiểm pháp thuật năng lực. Tại không có thu hoạch được pháp thuật kháng lực trước đó, Dịch Thu không thế nào nguyện ý cùng đồng cấp người thi pháp chiến đấu. Bởi vì nếu như bất kể tiền vốn, người thi pháp là có thể dựa lấy ma pháp quyển trục trực tiếp sử dụng pháp thuật bao phủ hắn. Không có pháp thuật kháng lực, hắn ngạnh kháng không có bao nhiêu tổn thương ma pháp. Nhất là bây giờ hắn gặp phải người thi pháp trên cơ bản đều là cấp 10, ý vị này bọn hắn đã có thể thi triển 5 hoàn pháp thuật. Đây cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo đê hoàn pháp thuật, mà là có được phi thường khả quan lực phá hoại bên trong vòng pháp thuật. Mà chờ đến võ tăng đẳng cấp 13, chí ít đồng dạng trên ý nghĩa pháp sư đối với Dịch Thu mà nói, đã không phải là vấn đề gì. Cho nên cuối cùng, Dịch Thu lựa chọn kiềm chế bất động. Dù sao nếu như hắn trực tiếp nhảy qua đi, ở giữa không trung rất có thể sẽ gặp công kích của địch nhân. Nhưng loại tình huống này chỉ là tạm thời, chờ hắn đến cấp 13, lại đối mặt loại tình huống này hắn liền sẽ không chần chờ. Sẽ không có gì sinh vật quấy nhiễu, Dịch Thu trực tiếp điểm mở tổng lưới bảng. Phải chăng kết toán phó bản? Vâng. Đang tính toán phó bản đánh giá. Ngươi đạt đến phó bản tối cao đánh giá, căn cứ vào cái này phó bản tối cao đánh giá, ngươi đánh giá là SS. Căn cứ vào thủ thông tối cao thông quan ban thưởng, ngươi đánh giá tăng lên một cái đại cấp bậc. Ngươi đánh giá cuối cùng định vị, SS. Ngươi thu được 10.000 mai tổng lưới tiền thảm họa cơ sở ban thưởng. Ngươi thu được 30.000 điểm thông dụng kinh nghiệm cơ sở ban thưởng. Ngươi thu được cấp độ SSS trở lên đặc thù ngẫu nhiên ban thưởng, huyết mạch ngữ điệu, vàng nhạt. Ngươi thu được cấp 11 mình phó bản thông quan bảo dương, vàng nhạt. Ngươi tại bản phó bản cuối cùng ban thưởng là 1. 10.000 mai tổng lưới tiền thảm họa, 30.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. 2. Huyết mạch ngữ điệu, vàng nhạt, cấp 11 mình phó bản thông quan bảo dương, vàng nhạt. Kết toán hoàn tất, ngay tại truyền tống nhân vật rời khỏi phó bản. Chương 287, không phải tu huyết mạch cuồng hoan. Quen thuộc cảm giác hôn mê. Khi ý thức khôi phục thanh tỉnh lúc, Dịch Thu đã từ thổi mạnh ẩm mặn gió biển phong bạo chi hải bờ biển trở về đến mình tại Quýt Châu thị gian phòng. Mà bốn phía cũng từ tinh không vạn lý nhiệt đới ngày mùa hè, biến ảo đến gió đêm phơ phất giá nhiệt đới đêm khuya. Đối với tâm trí không kiên định người mà nói, loại này tấp nập thời không chuyển đổi sinh ra rối loạn cảm giác sẽ để cho bọn hắn mê thất, cảm thấy không biết làm thế nào. Đương nhiên đối với Dịch Thu mà nói, cũng không phải là vấn đề gì. Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng, bắt đầu cẩn thận xem xét lên lần này một mình phó bản thu hoạch bắt đầu. Mặc dù nói đến một mình phó bản ích lợi là so đoàn đội phó bản muốn thấp hơn rất nhiều, nhưng là lần này một mình phó bản cũng vì Dịch Thu cung cấp 30.000 điểm thông dụng kinh nghiệm ban thưởng. Bất quá cái này trên cơ bản là Dịch Thu có thể từ một cái khiêu chiến đẳng cấp là 11 mình phó bản bên trong, trước mắt có thể lấy được nhiều nhất thông dụng kinh nghiệm phần thưởng. Mà lên thứ đoàn đội phó bản, còn có tiềm lực rất lớn có thể đào móc. Mặc dù như thế, lần kia nẹ dố mạn sơ đoàn đội phó bản cũng đầy đủ phần thưởng Dịch Thu 50.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Mà lại theo phó bản khiêu chiến đẳng cấp tăng lên, hai cái này chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Trong bóng đêm, Dịch Thu ngồi trên sàn nhà, bắt đầu quy hoạch tiếp xuống phát triển. Tính cả lúc trước hắn còn thừa lại thông dụng kinh nghiệm, hắn hiện tại có 33.515 điểm thông dụng kinh nghiệm. Tăng lên võ tăng cấp bậc là không đủ, võ tăng đẳng cấp từ cấp 10 tăng lên tới cấp 11 cần 45.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Bất quá cho dù có đầy đủ thông dụng kinh nghiệm, Dịch Thu tạm thời cũng không đánh tăng lên đẳng cấp. Hắn cần trước tiêu hóa một chút thu hoạch của mình, sau đó tận khả năng mà tăng lên chính mình. Sự thật chứng minh, Dịch Thu lựa chọn tại mỗi cái đẳng cấp toàn diện tăng lên mình là một cái có được chiến lược tính quyết định. Mà lần này phó bản cấp độ SSS phó bản kết toán đánh giá, liền có thể đầy đủ mà nói quyết định này mang đến hiệu quả. Dịch Thu đem mình trước mắt cá nhân thuộc tính, toàn bộ kiểm tra một lần. Liền thanh kỹ năng tới nói, Dịch Thu hiện tại còn thừa lại một cái thông dụng thanh kỹ năng, đây là hắn vì đa hoàn nước giáp trước đưa kỹ năng dự lưu. Mà trong thời gian ngắn, không dựa vào thanh kỹ năng, bằng vào huấn luyện đi học tập đối với hắn rất có ích lợi kỹ năng là một kiện rất không có khả năng sự tình. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu dùng ý thức ấn mở tổng lưới bảng bên trên huyết mạch năng lực, sau đó đem ý thức tập trung vào sáu tay phía trên, lập tức một cái khung chặt tùy theo xuất hiện tại võng mạc bên trong. Phải chăng tạo ra cái tay thứ ba cánh tay, cái này thao tác cần tiêu hao 41.500 điểm thông dụng kinh nghiệm. So với Dịch Thu mong muốn 40.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, nhiều 1.500 điểm thông dụng kinh nghiệm. Đây cũng là theo hắn tổng hợp thuộc tính tăng lên, cần ngoài định mức thanh toán thông dụng kinh nghiệm. Sáu tay năng lực đối với Dịch Thu tăng lên là rõ ràng, có thể nói là trước mắt hắn chiến đấu thể hệ hạch tâm năng lực. Nhưng là cần thiết tiêu hao thông dụng kinh nghiệm, cũng là bình thường người chơi rất khó tiếp nhận. Coi như lấy Dịch Thu loại này, trên cơ bản không có lãng phí thời gian nào. Phó bản làm lệnh một tốt liền mở soát lá gan hệ ngọn nhà. Cho đến bây giờ, hắn cũng mới sinh thành hai con ngoài định mức cánh tay. Hiện tại một mình phó bản đã tiến vào thời gian cùn đồ, mà dịch thu còn cần 41500335157985 điểm thông dụng kinh nghiệm mới có thể tạo ra cái tay thứ ba cánh tay. Bất quá mục nát chi thành tuần này sản xuất đến ngày mai là có thể nhận lấy, mục nát chi thành một vòng có thể sản xuất 14000 điểm thông dụng kinh nghiệm, đầy đủ đền bù dịch thu khiếm khuyết thông dụng kinh nghiệm. Bài trừ thông dụng kinh nghiệm thu hoạch bên ngoài, chính là 10000 điểm tổng lưới tiền thẳng họa, thông quan bảo dương cùng cấp độ SSS đặc thù ban thưởng, huyết mạch ngữ điệu. Huyết mạch ngữ điệu. Vật phẩm đẳng cấp, 10. Phẩm chất, vàng nhạt. Loại hình, tiêu hao phẩm. Nơi sản sinh, cấp độ SSS phó bản kết toán hy hữu ban thưởng. Thời hạn có hiệu lực, một cái tự nhiên ngày. Sử dụng hiệu quả, sử dụng hậu nhân vật đem thu hoạch được một lần huyết mạch tăng lên cơ hội. Nhân vật có thể lựa chọn đã có một hạng có thể tăng lên huyết mạch năng lực tiến hành thăng cấp. Cùng lúc đó, nhân vật có xác suất nhỏ tiến vào huyết mạch cuồng hoan trạng thái. Tại huyết mạch cuồng hoan trạng thái nhân vật thể nội tất cả có thể tăng lên huyết mạch năng lực đem ngẫu nhiên tăng lên không cấp 1. Miêu tả, đây là một giọt giống như hổ phách bảo thạch, bên trong tích chứa vô số huyết mạch huyền bí. Từ nạ tổ huyết mạch thuật sĩ hội nghiên cứu chế tạo mở rộng, bao hàm huyết mạch thuật sĩ trí tuệ kết tinh. Không thể nghi ngờ, cái này huyết mạch ngữ điệu đối với dịch thu mà nói, là giá trị tương đương cao đạo cụ. Làm huyết mạch quật khởi phiên bản tổng lưới người chơi, huyết mạch năng lực đối với dịch thu mà nói chiếm cứ rất trọng yếu một cái tỷ lệ. Mà dịch thu cũng một mực vì thế mà cố gắng. Vô luận là cột sân thi đấu, vẫn là phía sau sùng thiện điểm số, hắn đều là lấy huyết mạch năng lực tương quan đạo cụ làm mục tiêu. Trong đó cột sân thi đấu phản tổ chi lực hắn hiện tại đã góp nhặt khoảng 1/5 điểm tích lũy, ngược lại là về sau lấy được sùng thiện chi thư, thứ 1537 trang đã toàn hối đoái huyết mạch tăng lên quyển trục khoảng 1/4 sùng thiện điểm số. Trước đó tiến hành hiền giả phù văn hình xăm thời điểm, thông qua kết toán dịch thu liền thu được rất khách quan một bút sùng thiện điểm số. So với cột sân thi đấu mà nói, sùng thiện điểm số thu hoạch được tương đối mà nói lại dễ dàng một chút. Bất quá phản tổ chi lực giá trị, tự nhiên là muốn vượt qua huyết mạch tăng lên quyển trục rất nhiều. Loại này chân quý tiêu hao phẩm, dịch thu tự nhiên là chuẩn bị sử dụng kỳ về sau tái sử dụng. Lúc này dịch thu bảo tế đã làm lệnh hoàn tất, nhưng là hắn cũng không tính sử dụng bảo tế. Thông qua lần trước sử dụng tình huống phản hồi đến xem. Cấp 10 tử sắc phẩm chất trang bị đã rất khó vì hắn cung cấp vĩnh cửu may mắn tăng phúc. Hắn cần cao hơn phẩm chất ngang cấp trang bị, hoặc là trang bị đẳng cấp cấp 10 trở lên tử sắc trang bị. Ngoại trừ bảo tế bên ngoài, dịch thu còn có mặt khác mấy loại rất ít sử dụng hiến tế. Hoặc là nói ngoại trừ sử dụng qua một lần người tế bên ngoài, huyết tế cùng ăn tế hắn đều không có sử dụng qua. Bởi vì kỳ năng lực chỉ có thể ở vật chất giới sử dụng. Hắn rất khó lấy tới phẩm chất cao huyết dịch đến hiến tế. Ngược lại là ăn tế, lấy hắn hiện tại chủ nghệ năng lực, ngược lại là đã có thể sử dụng. So với bảo tế mà nói, ăn tế mới là dùng cho trong thời gian ngắn thu hoạch vận thế gia chỉ bình thường đường tắt. Mặc dù không thể dùng cho vĩnh cửu tăng lên may mắn giá trị, nhưng là chi phí thấp, thời gian cũng đồng ngắn, mà lại trong thời gian ngắn kèm theo hiệu quả cũng không chênh lệch. Dịch thu chuẩn bị sử dụng một lần ăn tế nhìn xem hiệu quả như thế nào, nếu như không được liền lại dùng bảo tế. Dịch thu hiện tại hết thể nắm giữ 4 loại tổng lưới thực đơn, theo thứ tự là sườn lợn sốt chua ngọt, lá trúc trà, yêu thương bánh táo cùng phong vị sườn hiệu. Trong đó bởi vì sườn hiệu không có vật liệu, mà lại cũng không có ngoài định mức hiệu quả đặc biệt, cho nên dịch thu một mực không có đi tìm vật liệu. Ăn tế hết thể cần 3 loại đồ ăn làm hiến tế vật phẩm. Dịch thu trước mắt tại thực đơn phương diện là thỏa mãn. Nhưng là sườn lợn sốt chua ngọt hắn đã đoạn hàng đã lâu, lần trước kia đầu lợn rừng đã sớm đã ăn xong. Nghĩ, dịch thu chuẩn bị đi bản vị diện giao dịch trong diễn đàn tìm xem có hay không tương quan chiến dịch nhiệm vụ, nhìn xem có cái gì có thể cung cấp cao hơn phẩm chất lợn rừng quái vật. Chương 288, ạ ghệ ạt gẳng từ tôn. Làm có được một cái vị diện chiến dịch nhiệm vụ tài nguyên mấy cái đồng thời người chơi một trong. Có thể ngăn cản dịch thu tìm tới phù hợp chiến dịch nhiệm vụ chỉ có kia theo hắn đẳng cấp tăng lên giải tỏa mà trở nên vô cùng bề bộn chiến dịch nhiệm vụ tin tức danh sách. Tại bản vị diện giao dịch trong diễn đàn, có rất nhiều nhiệm vụ đều là chỉ có để cử tiến vào đẳng cấp. Loại này chiến dịch nhiệm vụ không hạn định cứng nhắc đẳng cấp, nhưng là dưới tình huống bình thường đại bộ phận thấp hơn cái này để cử đẳng cấp tiến vào người chơi đều rất khó chiếm được có giá trị chiến lợi phẩm. Bất quá tại có tình huống dưới. Vì một chút đặc thù vật phẩm, cũng sẽ có người chơi tiến vào loại này chiến dịch. Loại này chiến dịch nhiệm vụ là trực tiếp liền biểu hiện tại bản vị diện giao dịch trong diễn đàn. Đương nhiên thu phí tiêu chuẩn cũng là lấy đề cử đẳng cấp là tiêu chuẩn tiến hành thu lệ phí. Về phần mặt khác một chút, thì cần muốn đạt tới nhất định đẳng cấp mới có thể thu hoạch được tương quan tư cách, mới có thể tại cá nhân bản vị diện giao dịch diễn đàn giao diện trông được đến tương quan nhiệm vụ tin tức. Phương diện này là nhiệm vụ tuyên bố người cần thiết cầu, một mặt khác là bởi vì có chút chiến dịch tràng cảnh có được đặc thù ác liệt hoàn cảnh, thấp hơn nhất định đẳng cấp người tiến vào sẽ trực tiếp tại ác liệt hoàn cảnh nhân tố hạ thu hoạch được miễn phí về thành vé máy bay. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu rất nhanh liền tìm được một cái thích hợp chiến dịch nhiệm vụ. Chiến dịch nhiệm vụ, ạ ghệ ạt gẳng tử tôn, tinh anh nhiệm vụ. Chiến dịch đề nghị đẳng cấp, cấp 10, xin chú ý, cự hình răng nanh bủi gai lợn rừng là một đầu có được cấp 10 khiêu chiến đẳng cấp thủ lĩnh quái vật. Chiến dịch tràng cảnh, cỡ nhỏ. Chiến dịch vé vào cửa, 1.500 mai tổng lưới tiền thảm họa, giá gốc 3.000 mai tổng lưới tiền thảm họa. Nhiệm vụ miêu tả. Nơi này là ạ dở rột nơi hẻo lánh bên trong một mảnh hoang vu thổ địa. Tại trên địa đồ nơi này không có bất kỳ cái gì đặc thù tiêu ký. Một đám lang thang quỷ bùa ở chỗ này rơi xuống hộ, bọn chúng cùng ác liệt môi trường tự nhiên cùng cằn côi thổ địa làm chống lại. Mà ạ ghệ ạt gẳng thất lạc ở trong đó huyết mạch ra đời một đầu phản tổ cự hình lợn rừng. Nó tham lam mà tàn bạo, cũng trầm mê ở cùng giống cái quỷ bùa tiến hành khuyết tán ạ ghệ ạt gẳng huyết mạch hành vi. Nó chiếm đoạt phụ cận tất cả giống cái quỷ bùa, đồng thời xua đuổi cùng công kích cái khác giống được quỷ bồ rời đi nơi này. Đến từ giao cạo quỷ bồ trưởng giả biết, nó kia phản tổ cuồng bạo huyết mạch căn bản là không có cách lại sinh hạ dòng dõi. Mạo hiểm giả, vì quỷ bồ thôn tương lai, mời đánh giết nó, giải phóng bị đầu này ạ ghệ ạt gẳng tử tôn trôi chiếm lấy giống cái quỷ bồ. Nhiệm vụ mục tiêu, đánh giết cự hình răng nanh bùi gai lợn rừng, 01. Nhiệm vụ ban thưởng, huyết mạch tài liệu, vật liệu, tổng lưới tiền thảm họa. Nếu như nói gỗ lìn cũng hoặc gỗ lìn là đại bộ phận tổng lưới người chơi người khai sáng, như vậy Dịch Thu người khai sáng chính là kia đầu răng nâu heo rừng. Cho nên Dịch Thu đối với lợn rừng, vẫn tương đối hiểu rõ. À ghệ ạ gẳng, à giờ rột viên cổ bán thần một trong, một đầu hình thể to lớn cự hình lợn rừng. Làm hậu duệ của nó phản tổ mà ra hung bạo quái vật, Dịch Thu cảm thấy cự hình răng nanh bùi gai lợn rừng chất thịt hẳn là sẽ không quá kém. Đương nhiên loại này hung bạo dã thú trên người vật liệu, cần so phổ thông vật liệu càng cao siêu hơn năng lực mới có thể xử lý. Hung bạo dã thú chất thịt không giống như là nhân công thuần dưỡng gia cầm chất thịt như thế ôn hòa, ngoại trừ hung bạo dã thú bản thân thú tính khí tức bên ngoài, nó kia chất chứa tại bộ phận cơ thịt bên trong huyết mạch lực lượng cũng sẽ khiến cho thịt của nó chất biến đến 10 phần cứng rắn. Nếu như không có đối ứng chủ nghệ năng lực, cưỡng ép nấu nướng ra cũng là sẽ phi thường khó ăn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, vậy đại khái chính là ban sơ hắc ám xử lý khởi nguyên. Mà lấy Dịch Thu hiện tại nấu nướng điểm số, nấu nướng đẳng cấp này nguyên liệu nấu ăn là đầy đủ. Bất quá bây giờ thời gian đã rất muộn, Dịch Thu cần nghỉ ngơi trước một chút, hắn chuẩn bị ngày mai lại đi nhìn xem. Sáng sớm hôm sau, tại một chút tại sùm mò nờ dịp chém giết một đêm ngay tại trở về túc xá sinh viên hưng phấn tiếng thảo luận bên trong, Dịch Thu từ trong ngủ mê vừa tỉnh lại. Theo minh tưởng tu hành không ngừng xâm nhập, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng tinh khiết, nhưng lại giống tĩnh mịch giếng cổ đồng dạng hiện ra khiến lòng run sợ thâm ý. Ngay tại đêm qua thường ngày tu hành về sau, Dịch Thu khi đã đạt đến 11-12 điểm. Khí tăng trưởng là một cái mài nước công phu, bởi vì linh năng tính chất đặc thù cùng khí tại linh năng bên trong dị loại vị trí, đều khiến cho khí rất khó mượn nhờ những vật khác đến thu hoạch được tăng lên. Mà lại quá trình này, cũng là một loại tu hành. Là võ tăng đối với tự thân nhục thể cùng tâm linh một loại thăm dò. Bữa sáng là sao động yêu thương bánh táo, lấy Dịch Thu hiện tại Long Chi nấu nướng sư năng lực đặc thù. Sao động yêu thương phái đã là dùng yêu thương bánh táo phối phương chế tạo nên nấu nướng bên trong hiệu quả kém nhất. Mèo. Nghe hương mà đến, là quyết lớn. Long Chi nấu nướng sư năng lực đặc thù không chỉ có thể tăng lên nấu nướng hiệu quả, còn có thể tăng lên nấu nướng mỹ vị độ. Nó biểu hiện tại vật chất giới hình thức chính là sao động yêu thương bánh táo có được so phổ thông yêu thương bánh táo càng thêm hương nồng khí tức cùng càng thêm mê người hương vị. Bởi vì Dịch Thu phòng cùng Du Khanh chỗ phòng khoảng cách không lớn, mà lại đời cũ kiến trúc cách âm hiệu quả tương đối phải kém một chút. Cho nên khi Dịch Thu điều khiển lên đồ làm bếp thời điểm, Du Khanh bên kia là có thể nghe được. Mà đối với quýt mèo tới nói, nó hiện tại đã có thể phân biệt ngay tại Dịch Thu nhà phòng bếp điều khiển đồ làm bếp chính là ngay tại chuẩn bị thức ăn ngon Dịch Thu, vẫn là sẽ chỉ lão mẹ nuôi mì sợi mẹ vi. Dịch Thu đang chuẩn bị cắt xuống một khối cho quýt mèo, bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến, hiện tại sao động yêu thương bánh táo có mặt trái hiệu quả đối với quýt mèo tới nói khả năng quá mãnh liệt. Làm một con phổ thông quýt mèo, nó tự nhiên là không cách nào thông qua sao động yêu thương bánh táo bên trong mặt trái kiểm định. Nhưng khi một con mèo một bên cọ lấy bắp chân của ngươi một bên meo meo kêu thời điểm, ngươi nhất định phải biết ngươi kiểu gì cũng sẽ cần làm chút gì. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu ấn mở tổng lưới bảng bên trong vật phẩm hối đoái. Sự thật chứng minh, vạn năng tổng lưới là có thể thỏa mãn người đại bộ phận nhu cầu. Mèo lục lạc bánh rán, phổ thông bản. Vật phẩm đẳng cấp, 1. Vật phẩm phẩm chất, phổ thông. Loại hình, nấu nướng. Hối đoái giá cả. Một mai tổng lưới tiền thảm họa một cái tiêu chuẩn phần. Sử dụng hiệu quả, cái này đồ ăn đối với họ mèo động vật có ngoài định mức mỹ vị độ, đồng thời họ mèo động vật tại dùng ăn về sau, có thể thu hoạch được tiếp tục 24 giờ tâm tình vui vẻ cảm giác. Mèo. Khi Dịch Thu đổi một phần mèo lục lạc bánh rán về sau, quýt mèo ánh mắt từ trên bản sao động yêu thương bánh táo chuyển rời đến Dịch Thu từ vật phẩm trong túi đeo lưng lấy ra mèo lục lạc bánh rán. Mặc dù cảm thấy mèo máy cũng coi như mèo là đồng dạng không sao đáng tin cậy sự tình, nhưng là Dịch Thu cảm thấy tổng lưới thuộc tính hẳn là không có vấn đề. Dịch Thu đem mèo lục lạc bánh rán ném cho quýt mèo về sau, quýt mèo trực tiếp ngậm mèo lục lạc bánh rán liền hấp tấp chạy ra, so Dịch Thu trước đó ném cho nó cá hồi thời điểm còn muốn linh mẫn. Thầm nghĩ cá hồi, Dịch Thu liền nghĩ đến lẹ, không biết hắn cùng em mạ tình hình gần đây như thế nào. Lần trước liên hệ thời điểm hai người bọn họ đều đang vì bắn vọt cấp 10 làm chuẩn bị, lại còn chế tạo ra một thanh cấp 5 hy hữu hai tay cự kiếm. Hiện tại đã qua một đoạn thời gian, không biết bọn hắn đạt tới cấp 10 không có. Giống đoàn đội phó bản, Dịch Thu cảm thấy có quen thuộc đồng đội cùng nhau nói sẽ càng thuận buồm xuôi gió một điểm. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu cho bọn hắn nhao nhao nhắn lại về sau, liền cất kỹ đã giải quyết hoàn tất sao động bánh táo. Sau đó Dịch Thu bưng một chén phổ thông lá trúc trà, tại trên ban công khoan thai mà nhìn xem dưới lầu vì đuổi tiết thứ nhất công cộng khóa mà ngậm bánh bao phi nước đại học sinh. Chương 289, phi xa tẩu thạch linh cảm. Lộc cộc. Dịch Thu một ngụm uống vào trong chén lá trúc trà, thanh đạm nước trà tán đi trong miệng hương vị. Thời gian luôn luôn tới lui vội vàng, tựa như cái này nước trà trong chén, nhoáng một cái thần liền mất nhiệt độ. Giống như hôm qua hắn vẫn là dưới lầu chạy học sinh, bây giờ lại đã là một người đầu trọc võ tăng. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, tại kim hoàng nắng sớm bên trong lui về trong phòng. Hắn chuẩn bị hôm nay đi thử xem hôm qua tìm tới cái kia chiến dịch nhiệm vụ, bởi vì huyết mạch ngữ điệu có sử dụng kỳ hạn. Hắn cần mau chóng hoàn thành ăn tế vật phẩm thu thập, sau đó tại huyết mạch ngữ điệu quá thời hạn trước đó, lấy thích hợp trạng thái đi sử dụng hắn. Trở lại phòng ngủ. Dịch Thu mở ra tổng lưới bảng, sau đó lựa chọn sử dụng hôm qua chú ý cái kia chiến dịch nhiệm vụ, lập tức một cái khung chat xuất hiện tại hắn võng mạc bên trong. Phải chăng tiến vào chiến dịch trang cảnh? Vâng. Tiêu hao 1.500 mai tổng lưới tiền thảm họa hoàn tất, ngay tại truyền tống nhân vật tiến về chiến dịch trang cảnh. Quen thuộc cảm giác hôn mê. Khi Dịch Thu mở hai mắt ra thời điểm, một mảnh hoang vu, khô nước rộng lớn đất vàng trực tiếp tràn ngập hắn toàn bộ tầm mắt. Bốn phía không có thực vật, có chỉ là cằn cỗi đất vàng cùng một chút thô kệch cháy đá. Không khí vô cùng khô ráo, ánh nắng đem nơi này trở nên tựa như lò nướng. Dịch Thu có thể cảm giác được dưới chân đất vàng truyền lại đưa ấm áp, mà sáng loáng ngày cũng đang không ngừng thiêu nướng thân thể của hắn. Dù là có gió thổi qua, cũng là xen lẫn nhỏ bé cắt vàng gió nóng. Không thể nghi ngờ, nơi này có thể nói là chân chính đất cằn sỏi đá. Dịch Thu có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể mình đang không ngừng lên cao, bất quá cũng may thể chất của hắn cũng không tính thấp. Đủ cương tráng cơ thể để Dịch Thu có thể ở vào tình thế như vậy thời gian dài hoạt động, nhưng là hắn cảm giác được thể lực của mình hạ xuống tốc độ rõ ràng biến nhanh. Nếu như người chơi ý chí không đủ đồng thời không có đối ứng thích ứng năng lực, loại này khô ráo mà khí hậu nóng bức sẽ cho người tâm tình trở nên bực bội. Dịch Thu cúi đầu xuống nhìn dưới mặt đất. Level 1 truy dấu vết năng lực để hắn có thể phát hiện 8 giờ trong vòng sinh vật hoạt động tung tích. Mà trên mặt đất các loại hôn tạp vết tích, tựa hồ tại vạch khối này hoang vu đại địa cũng không có Dịch Thu tưởng tượng chết như vậy tịch. Nóng bức khu xử Dịch Thu cấp tốc trên mặt đất tìm kiếm, mặc dù Dịch Thu có thể nhẫn mại hoàn cảnh như vậy, nhưng là cái này cũng không đại biểu đây là hơn một cái ít làm cho người vui vẻ thể nghiệm. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, hắc ám áo choàng phía trên cũng đã dính đầy Dịch Thu mồ hôi. Dịch Thu cẩn thận phân biệt trên đất vết tích, làm một cỡ nhỏ chiến dịch chẳng cảnh, hắn hẳn là cùng nhiệm vụ thủ lĩnh vị trí cách xa nhau cũng không xa. Rất nhanh, Dịch Thu đã tìm được một cái thoạt nhìn như là lợn rừng lưu lại vết tích. Hắn đối lợn rừng vết tích đã coi như là tương đối quen thuộc, liền cái này lợn rừng dấu vết lưu lại đến xem, hình thể của nó không thể nghi ngờ là to lớn. Nhưng là Dịch Thu phát hiện một vấn đề, lấy cái này vết tích chỗ suy tính hình thể đến xem nó thể trọng hẳn là phi thường kinh người, nhưng là Dịch Thu trên mặt đất phát hiện vết tích cũng không như trong tưởng tượng rõ ràng như vậy. Dịch Thu dùng sức trên mặt đất ép ép, rất nhanh khô ráo đất vàng phía trên xuất hiện rõ ràng vết tích. Dịch Thu có thể cảm giác được trong này có một loại nào đó hắn tạm thời không thể lý giải tin tức, bất quá hắn cũng không có quá xoắn xuýt. Đây không phải hắn cường hạng, cũng không phải hắn yêu thích phong cách. Dịch Thu trực tiếp thuận cái kia hư hư thực thực nhiệm vụ thủ lĩnh vết tích không ngừng tiến lên, lấy cước lực của hắn, không bao lâu liền tìm được một chỗ phía trước dài một chút chịu hạn thực vật hẻm núi phía trước. Cứ việc những này chịu hạn thực vật nhìn đều ấm ức, nhưng là so với Dịch Thu trước đó vị trí khu vực lộ ra muốn tràn ngập sinh cơ rất nhiều. Mà vừa lúc này, Dịch Thu cảm giác được không khí bốn phía xuất hiện một tia ba động. Lấy hắn hiện tại cảm giác mà nói, loại này nhỏ xíu hoàn cảnh biến hóa có thể rất rõ ràng bị hắn cảm giác đến. Mà rất nhanh, cái này một tia không đáng chú ý ba động liền chuyển thành hô hô phong thanh, nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch hoang mạc đột nhiên tỏa ra khác loại sinh cơ. Dịch Thu nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ nhìn thấy nơi xa cắt vàng cuồn vũ. Nguyên bản mặt trời chói chang trên không cảnh tượng, biến thành một mảnh nhàn nhạt màu vàng, ánh nắng cũng biến thành có mông lung. Kịch liệt khí lưu biến hóa tại bằng phẳng mà khô ráo trên cánh đồng hoang lộ ra dị thường hùng vĩ. Dịch Thu hiện tại biết vì cái gì hắn chỗ truy tung vết tích lộ ra như thế nông cạn. Truy dấu vết phát huy hiệu quả, ngoại trừ truy dấu vết bản thân đẳng cấp bên ngoài, còn cùng cảm giác có liên hệ nhất định. Liền trước mắt mà nói, Level 1 truy dấu vết đã đủ. Dịch Thu cũng không cần từ mặt đất vết tích bên trong tìm tới nhiều ít tin tức hữu dụng, hắn chỉ cần biết địch nhân ở nơi nào là được rồi. Đột nhiên, trước mắt cắt vàng loạn vũ tràng cảnh để Dịch Thu có linh cảm, hắn đột nhiên nghĩ đến từng tại khi nhàn hạ đợi nhìn thấy trong tin tức có nâng lên vòi rồng hình thành cũng không cần phi thường cường đại sức gió. Lấy Dịch Thu lý giải hắn hiện tại phi xa tẩu thạch sức gió là đầy đủ tạo ra vòi rồng, nhưng là hắn cũng không hiểu rõ tương quan nguyên lý cụ thể. Bởi vì kia thuộc về ngắn ngủi mảnh vỡ hóa độc, Dịch Thu chỉ là nhớ kỹ đại khái là có như thế một cái tin tức. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu chuẩn bị đi trở về nhìn xem tương quan thư tịch nghiên cứu một chút. Nếu như có thể đem phi sa tẩu thạch cuồng phong chuyển hóa làm vòi rồng, không thể nghi ngờ là đối kỹ năng này chiều sâu khai phát. Vòi rồng lực phá hoại, không cần quá nhiều giới thiệu, tại vật chất giới đã có đầy đủ sự thật đã chứng minh nó lực phá hoại. Hừ hừ. Ngay lúc này, Dịch Thu nghe được trong hạp cốc truyền đến to lớn lợn rừng tiếng gào thét. Mà lại thanh âm này, còn tại không ngừng tới gần. Rốt cục, tại một chút quỷ bù tựa như đào mệnh đồng dạng từ trong hạp cốc chạy đến về sau, một đầu to lớn cự hình lợn rừng xuất hiện tại Dịch Thu trước mặt. Đầu này lợn rừng trên thân mọc đầy tráng kiện bụi gai, đây không thể nghi ngờ là trong cơ thể nó ạ ghệ ạt gẳng huyết mạch trực tiếp nhất phản hồi. Nhưng là nó cũng không có kế thừa tổ tiên lý trí cùng anh dũng, ngược lại tràn ngập hỗn độn cùng tàn bạo thú tính. Bởi vì minh tưởng tu hành nguyên nhân, Dịch Thu sinh mệnh trường đã bị rất tốt thu liễm. Cho nên đầu này tên là cự hình răng nanh bụi gai lợn rừng ra hỏa, cũng không có chú ý tới thường thường không có gì lạ Dịch Thu, mà là tiếp tục công kích những cái kia ngay tại thoát đi quỷ bù. Dịch Thu cấp tốc bắt đầu điều động thể nội nguyên tố chi lực, trước mắt nguyên tố chi quyền tật phong liên kích tổ hợp là hắn mạnh mẽ nhất buộc phát thủ đoạn. Nhưng là đơn nhất công kích nguyên tố tổn thương cũng không cao, cho nên Dịch Thu nhất định phải cẩn thận lựa chọn địch nhân nguyên tố kháng tính cũng không phải là cao như vậy nguyên tố thuộc tính tiến hành công kích. Tại tổng lưới bên trong, nguyên tố kháng tính cùng pháp thuật kháng lực là hai loại đồ vật. Nguyên tố kháng tính chỉ ở tự thân tiếp nhận đối ứng nguyên tố tổn thương loại pháp thuật đả kích về sau sẽ căn cứ tự thân nguyên tố kháng tính tiến hành nhất định tổn thương tiêu giảm hoặc là tại vượt qua nguyên tố công kích thời điểm sẽ trực tiếp miễn dịch. mà pháp thuật kháng lực tại đối với nhân vật có hại hoặc là nhân vật không nguyện ý tiếp nhận pháp thuật tác dụng tại nhân vật trên người thời điểm, cần đối người thi pháp thuật xuyên thấu cùng nhân vật pháp thuật kháng lực tiến hành đối kháng. Nếu như nhân vật pháp thuật kháng lực cao hơn người thi pháp thuật xuyên thấu, cái này pháp thuật dưới tình huống bình thường sẽ trực tiếp bị miễn dịch. Nếu như nhân vật pháp thuật kháng lực thấp hơn người thi pháp thuật xuyên thấu, căn cứ cả hai chênh lệch giá trị, nhân vật cũng có thể thu hoạch được nhất định pháp thuật hiệu quả tiêu giảm. Đáng nhắc tới chính là, pháp thuật kháng lực năng lực rất nhiều chức nghiệp đều có, nhưng là có thể một mực tăng lên tới truyền kỳ đẳng cấp chỉ có võ tăng. Chương 290, đi đầu có thể ăn lý luận. Cự hình răng nanh bùi gai lợn rừng trên thân mọc đầy tráng kiện bùi gai, dịch thu muốn công kích nó cần phía trước đối tầng này thiên nhiên hộ giáp. Dịch thu cảm thấy đối với loại tình huống này, thiểm điện đoán chừng không thế nào dễ dùng. Bởi vì có bùi gai ngăn cản, thiểm điện chi lực muốn đạo nhập cự hình răng nanh bùi gai lợn rừng thể nội, cần trước trải qua bùi gai truyền lại. Nếu như bùi gai bản thân dẫn điện tính yếu nhược, sẽ cực kỳ giảm đi thiểm điện chi lực tổn thương cùng tê liệt hiệu quả. Lý do an toàn, dịch thu cảm thấy vẫn là lựa chọn cái khác thuộc tính tương đối tốt. Acid mạnh thuộc tính dịch thu không có sử dụng qua, không biết hiệu quả như thế nào, nhưng là đoán chừng đối với cự hình răng nanh bùi gai lợn rừng không thế nào phù hợp. Mà hỏa diễm cùng hàn băng, dịch thu trực giác để hắn cảm thấy hàn băng khả năng càng thêm phù hợp. Bởi vì phụ cận hoàn cảnh thuộc về phi thường nóng bức, khô giáo hoàn cảnh, đối với ma pháp hạt không sinh động khu vực mà nói, loại hoàn cảnh này chỉ là thúc đẩy sinh vật tiến hóa ra chống hạn cùng kháng nhiệt độ cao bộ phận cơ thể. Nhưng là tại ma pháp hạt sinh động khu vực, loại hoàn cảnh này rất có thể kích phát sinh vật nội bộ tiềm lực, khiến cho bọn chúng có được nhất định hỏa diễm kháng tính. Mà lại dùng hỏa diễm, rất có thể ảnh hưởng cự hình răng nanh bùi gai lợn rừng chất thịt. Thứ nơi này phương diện cân nhắc. Hàn băng không thể nghi ngờ muốn so hỏa diễm càng thêm phù hợp. A. Cự hình răng nanh bùi gai lợn rừng mạnh mẽ đâm tới, nó tới gần một cái quỹ bù, sau đó dùng rộng lượng răng nanh đem hắn trực tiếp cao cao ném đi. Tại một tiếng cao giữa tiếng kêu gào thê thảm, quỹ bù rơi vào bên cạnh đất vàng bên trên. Yếu ớt nội tạng trực tiếp tại rơi xuống mãnh liệt lực phản chấn tác dụng dưới biến thành bột não, tại một trận kịch liệt run rẩy về sau, cái này quỹ bù trong con ngươi triệt để đã mất đi hào quang. Mà cự hình răng nanh bùi gai lợn rừng cũng không có chúng rừng nó đồ sát. Theo quỷ bổ chết đi, nó kia tràn đầy hỗn độn thú tính màu đỏ bừng hai mắt trở nên càng thêm tinh hồng bắt đầu. Khi nó kia tản ra khí tức hôi thối thô to răng nanh tới gần một cái khác quỷ bổ thời điểm, hai cái rộng lượng bàn tay vững vàng bắt lấy nó. Dịch thu giờ phút này đã sử dụng lớn nhỏ tự nhiên, đối với loại này cự hình sinh vật, dùng nhân loại hình thể đi tác chiến là rất chuyện có hại. Ngao! Cảm nhận được răng nanh bên trên truyền lại lực lượng. Cự hình răng nanh bùi gai lợn rừng phát ra phẫn nộ chu lên. Mà nương theo lấy chu lên, nó kia tràn đầy sinh vật lắng đọng cặn bã miệng rộng bên trong không ngừng thả ra vô cùng tanh hôi khí tức. Ngao! Không đợi nó báo nổi, dịch thu một cái khác năm đấm trực tiếp đập trúng gãy của nó. Chấn nhiếp quyền. 20 điểm siêu phàm cảm giác hạ chấn nhiếp quyền mang theo vô cùng mãnh liệt tâm linh chấn động lực lượng trong nháy mắt xâm nhập cự hình răng nanh bùi gai lợn rừng ý thức hải. Nó trong nháy mắt lâm vào mộng bức trạng thái. Sau đó nháy mắt sau đó, dịch thu buông lỏng ra bắt lấy cự hình răng nanh bùi gai lợn rừng hai tay. Thật phong liên kích. Phanh. Tựa như công kích như mưa rào rơi vào cự hình răng nanh bùi gai lợn rừng cái kia khổng lồ trên thân thể. Điểm điểm xương bỏ ra hiện tại cự hình răng nanh bùi gai lợn rừng trên da. Cự hình răng nanh bùi gai lợn rừng thể bên cạnh kia tráng kiện bùi gai không ngừng phản chấn lấy dịch thu công kích. Cứ việc có đấu khí kích bảo hộ, dịch thu sinh mệnh vẫn là không thể tránh khỏi giảm xuống một chút. Đây là ạ ghệ ạt găng huyết mạch năng lực, là một loại siêu tự nhiên lực lượng. Nó có thể hữu hiệu bắn ngược một bộ phận cận thân tổn thương cho người công kích, đồng thời loại này tổn thương là không nhìn hộ giáp, bởi vì nó là một loại siêu tự nhiên phản chấn lực lượng. Từ duy tâm lực lượng góc độ tới nói, đây là bởi vì bùi gai bản thân ngụ ý liền đã bao hàm báo thù cái này mọi khái niệm. Mà lúc này đây dịch thu có thể cảm giác được tại công kích cự hình răng nanh bùi gai lợn rừng thời điểm, nguyên bản bao khỏa tại hắn trên nắm tay đấu khí kích từ nhàn nhạt bạch sắc biến thành nhàn nhạt kim sắc. Cứ việc tại cấp 10 thời điểm, dịch thu liền biết được đấu khí kích đã đề thăng làm thủ tự vũ khí, nhưng là cho tới nay tại sử dụng thời điểm cũng không có cái gì cái khác biến hóa. Mà lần này, đối mặt cự hình răng nanh bùi gai lợn rừng, đấu khí kích tựa hồ biểu hiện nó làm thủ tự vũ khí cao chót vót một mặt. Cự hình răng nanh bùi gai lợn rừng kia dày đặc trời sinh hộ giáp tại dịch thu bám vào đấu khí kích dưới nắm tay trở nên tựa như khinh bạc làn da. Dịch thu mỗi một lần công kích đều mặc thấu cự hình răng nanh bùi gai lợn rừng trời sinh hộ giáp. Mà lại chất chứa tại dịch thu thể nội trật tự chi lực, để dịch thu mỗi một lần công kích đều thu được ngoài định mức tăng thêm, khiến cho dịch thu tổn thương kết quả bị phóng đại. Thô sơ giản lược dựa vào cảm giác đến phán định lời nói, dịch thu cảm thấy đấu khí kích đối với hắn hiện tại công kích tăng phúc chí ít tại 50% trở lên. Nếu như dịch thu không có đoán sai, cự hình răng nanh bùi gai lợn rừng hẳn là thuộc về thuần túy hỗn loạn thuộc tính quái vật. Chỉ có tại đối mặt loại quái vật này thời điểm, thủ tự vũ khí mới có được loại này kinh người biểu hiện. Võ tăng, vốn là trật tự nhất là kiên định lực lượng một trong. Không quan hệ thiện ác cùng đạo nghĩa, chỉ vì trong lòng có chỗ thủ vững, bởi vậy không gì không phá. Frank. Theo cuối cùng một quyền bạo kích, cự hình răng nanh bùi gai lợn rừng thân thể khổng lồ ẩm vang ngã xuống. Bị tần số cao công kích chỗ điệp ra đến phi thường khả quan hàn băng chi lực đem cự hình răng nanh bùi gai lợn rừng thụ thương bộ vị đọc lại, cái này cũng khiến cho nguyên bản co giãn cơ thể tá lực tác dụng mất hiệu lực. Nhìn xem đánh chết cự hình răng nanh bùi gai lợn rừng dịch thu, chung quanh sống sót quỷ bổ có vẻ hơi e ngại. Nhân loại cùng quỷ bổ quan hệ cũng không tính hòa thuận. Bất quá dịch thu hình tượng tựa hồ cùng quỷ bổ trong trí nhớ nhân loại hình tượng có một ít chênh lệch nhập. Nhưng bất kể như thế nào, tại lợn rừng người trong nhận thức biết, có thể đánh giết hung tàn mà bạo lực cự hình răng nanh bùi gai lợn rừng, nhất định là so với nó càng thêm hung tàn cùng bạo lực tồn tại. Mà cự hình răng nanh bùi gai lợn rừng đã là quỷ bổ không chô đối đầu tồn tại, cho nên đối với dịch thu quỷ bổ nhóm cảm thấy 10 phần e ngại. Dịch thu không để ý đến quỷ bổ. Hắn nhìn xem cự hình răng nanh bùi gai lợn rừng thi thể rơi vào trầm tư. Cự hình răng nanh bùi gai lợn rừng phía trên thi thể hiện lên một cái kim sắc cái túi nhỏ. Dịch thu nghĩ nghĩ, trước đưa tay nhặt cự hình răng nanh bùi gai lợn rừng rơi xuống vật. Ngươi thu được quái vật thẻ bài, ạ ghệ ạt găng hậu duệ, tử sắc. Ngươi thu được 4.000 mai tổng lưới tiền thảm họa. Ích lợi coi như không tệ, bất quá độ khó cũng không thấp. Dịch thu liếc qua lượng HP của mình. Bởi vì cự hình răng nanh bùi gai lợn rừng bắn ngược tổn thương, hắn lúc này HP đã giảm xuống có chừng 1/3. Bất quá những này đều không phải là dịch thu quan tâm, hắn nhìn xem cự hình răng nanh bùi gai lợn rừng thi thể rơi vào trầm tư. Sau đó dịch thu mở ra vật phẩm ba lô, lấy ra cái kia thanh bởi vì phẩm chất không đủ tăng lên may mắn mà bị hắn tạm thời cất đặt tại vật phẩm trong túi đeo lưng tử sắc lưỡi búa, huyết tinh cắt chém chi búa. Dịch thu cầm huyết tinh cắt chém chi búa đối cự hình răng nanh bùi gai lợn rừng khoa tay một chút, sau đó nghị nghị trước một búa bổ về phía cự hình răng nanh bùi gai lợn rừng đầu lâu to lớn. Nói đến cự hình răng nanh bùi gai lợn rừng cũng thuộc về lợn rừng, bất quá dịch thu cũng không biết huyết mạch của nó đối với trong cơ thể nó cấu tạo có như thế nào cải biến. Mà lại cự hình răng nanh bùi gai lợn rừng đầu làm dịch thu trọng điểm đối tượng công kích, đã trở nên một mảnh hỗn độn. Mà lại nó kia tản ra năm xưa tanh hôi miệng để dịch thu rất không có muốn ăn. Húng chi căn cứ chứ danh Mỹ thực ra bẻ ở gờ gìn lý luận, gặp được không thế nào xác định sinh vật đi trước đầu lại nói. Chương 291, hoang dã phẫn nộ gào thét sườn lợn sốt chua ngọt. Cảnh. Huyết tinh cắt chém chi búa nặng nề mà chém vào cự hình răng nanh bùi gai lợn rừng cái cổ bộ vị, phát ra tiếng vang trầm nặng. Là một thanh cấp 10 tử sắc phẩm chất hai tay vũ khí. Mặc dù dịch thu không có đối ứng vũ khí năng lực, nhưng là dùng cho phân giải cự hình răng nanh bùi gai lợn rừng thi thể đã đầy đủ. Bởi vì còn sót lại băng xương chi lực nguyên nhân, cự hình răng nanh bùi gai lợn rừng đầu huyết dịch đều ở vào nửa ngưng kết sền sệt trạng thái, cho nên khi dịch thu chặt xuống cự hình răng nanh bùi gai lợn rừng cực đại đầu lâu thời điểm cũng không có quá nhiều máu tươi chảy ra. Cự hình răng nanh bùi gai lợn rừng kết cấu bên trong nhìn cùng lúc trước hắn xử lý kia đầu lợn rừng không có quá lớn khác nhau. Đương nhiên một chút nhỏ xíu phương diện khẳng định là có khác biệt. Bởi vì không có học qua chuyên môn phân giải kỹ năng, dịch thu chỉ là thô sơ giản lược đem một chút khối lớn thịt cho lấy ra. Về phần nội tạng, đại tràng cái gì, dịch thu tất cả đều vứt bỏ ở một bên. Bởi vì hắn không có chuyên nghiệp công cụ, đám đồ chơi này không thông qua lặp đi lặp lại giặt thật sự là khó coi. Dịch thu không rõ lắm cự hình răng nanh bùi gai lợn rừng thực đơn. Bất quá cân nhắc đến nó trước đó chỗ biểu hiện cực đoan hỗn loạn đặc tính, nó dạ dày cùng đại tràng bên trong sẽ còn sót lại cái gì thật sự là một kiện không tốt lắm nói sự tình. Dịch thu đối với xử lý sạch sẽ về sau đại tràng giác quan vẫn được, Bất quá từ lợn rừng trong thi thể mới mẻ giải phẫu ra đại tràng liền không thế nào cảm thấy hứng thú. Chỉ cần thô sơ giản lược học qua một chút sinh vật tri thức người đều có thể hiểu đến, tươi mới đại tràng bên trong chỗ tích tụ đồ vật là cái gì. Cho nên đối với rất nhiều người thiên vị đại tràng cùng nội tạng, Dịch Thu toàn bộ vứt bỏ đến một bên, dù sao hắn thực sự không thế nào vui lòng đi xử lý một đống tràn ngập mùi hôi thối lợn rừng tiêu hóa cặn bã. Mổ heo là cái việc cần kỹ thuật, hơn nữa còn đến không sợ bẩn thối. Bởi vì những này thịt là từ cự hình bùi gai răng nanh lợn rừng trên thân phân tích đạt được, khi Dịch Thu đem những này thịt dùng ý thức nhét vào vật phẩm ba lô thời điểm, tổng lưới tự động tiến hành thuộc tính nhận định. Cự hình bùi gai răng nanh thịt heo rừng. Vật phẩm đẳng cấp, 10. Loại hình, vật liệu. Phẩm chất, lam sắc. Công dụng, nấu nướng. Cái này thuộc tính chỉ ở nhân vật có được đối ứng xử lý năng lực hoặc là tri thức thời điểm mới có thể tiến hành biểu hiện. Trọng lượng, 2646 tờ UNG. Thuộc tính, nấu nướng hoang dã, lam sắc, hỏa diễm, lục sắc, huyết nục, bạch sắc. Phẩm chất so Dịch Thu mong muốn phải cao hơn nhiều, lam sắc phẩm chất đã là thuộc về thông thường vật liệu bên trong tốt nhất phẩm chất. Toàn thân vật liệu có thể đạt tới tử sắc phẩm chất, chỉ sợ chỉ có truyền kỳ cấp bậc quái vật mới có thể so sánh phổ biến tồn tại. Về phần truyền kỳ trở xuống có thể sản xuất tử sắc phẩm chất tài liệu, có lúc thậm chí so truyền kỳ sinh vật càng thêm khó giải quyết. Sờ lên đầu chọc Dịch Thu ấn mở tổng lưới bảng kết toán chiến dịch nhiệm vụ, hắn đã được đến vật mình muốn. Mà lại tràng cảnh này thật sự là không thế nào làm cho người thư sướng. Dịch Thu lau mặt một cái bên trên vết mồ hôi, bởi vì chiến đấu kịch liệt nguyên nhân, hắn trên người bây giờ tất cả đều là sền sệt vết mồ hôi. Phải chăng tiến hành chiến dịch kết toán? Vâng. Đang tiến hành nhân vật chiến dịch kết toán. Ngươi hoàn thành chiến dịch nhiệm vụ, đánh giết cự hình bùi gai răng nanh lợn rừng, ngươi đạt đến chiến dịch cơ sở ban thưởng tiêu chuẩn. Ngươi không có hoàn thành cái khác ngoài định mức nhiệm vụ. Ngươi không cách nào thu hoạch được khen thưởng thêm. Ngươi thu được chiến dịch cơ sở ban thưởng. 1. 3.000 mai tổng lưới tiền thảm họa. 2. Ngẫu nhiên vật liệu bao khỏa, cự hình bùi gai răng nanh lợn rừng. Kết toán hoàn thành, ngay tại truyền tống nhân vật rời đi chiến dịch vị diện. Tí tách. Từ chiến dịch tràng cảnh bên trong sau khi đi ra, hắn liền trực tiếp chạy tới phòng tắm tắm rửa một cái. Một thân vết mồ hôi cùng cắt vàng, sền sệt thật sự là không thế nào dễ chịu. Hô! Sau khi tắm xong liền thoải mái hơn, Dịch Thu bưng một chén lá trúc trà ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi về sau, liền từ vật phẩm trong túi đeo lưng lấy một khối cự hình bùi gai răng nanh thịt heo rừng ra. Cự hình bùi gai răng nanh lợn rừng thịt cầm trên tay xúc cảm có vẻ hơi cứng rắn, không giống phổ thông lợn rừng như thế mềm mại, ngược lại hiện ra một cỗ bằng đá băng lãnh. Dịch Thu dùng tới không ít khí lực đem đè lên. Ngón tay lõm đi xuống địa phương có thể cảm nhận được chất thịt kia kinh người căng cứng cảm giác. Mặc dù còn chưa bắt đầu nấu nướng, nhưng là Dịch Thu đoán chừng dùng ăn khối này thịt chế tạo sườn lợn sốt chua ngọt cần một cái tốt răng lợi. Tựa như hạ dịt chế tạo nham thạch bánh gà tổ, đồng dạng người đoán chừng vô phúc tiêu thụ. Bất quá Dịch Thu bản thân liền là vì hiến tế chuẩn bị, mà lại chính hắn hẳn là có thể dùng ăn. Dựa vào tự thân quá cứng chủ nghệ năng lực cùng thông qua tổng lưới đổi một chút phụ trợ vật liệu về sau, Dịch Thu cuối cùng chế tạo ra một phần tử sắc phẩm chất sườn lợn sốt chua ngọt. Mặc dù vật phẩm đẳng cấp chỉ cần cấp 3, nhưng là đây đại khái là Dịch Thu trước mắt chế tạo phẩm chất cao nhất nấu nướng. Hoang dã phẫn nộ gào thét sườn lợn sốt chua ngọt. Vật phẩm đẳng cấp, 3. Loại hình, đồ ăn. Phẩm chất, tử sắc. Thuộc tính đặc biệt. Công kích, 10-15. Bên bỉ, 99. Người chế tác, Dịch Thu. Hiệu quả. 1. Nhân vật dùng ăn sau sẽ tại 3 giờ bên trong, căn cứ vào nhân vật tiêu hóa tốc độ, thu hoạch được lượng lớn, căn cứ vào nhân vật lớn nhất HP, đồng thời nhân vật cần tiến hành một lần hỗn loạn kiểm định độ khó vì cấp 10 sở trường tiêu chuẩn, kiểm định kết quả căn cứ vào nhân vật tổng hợp thuộc tính, kiểm định thất bại nhân vật tiến vào hoang dã trạng thái bùng nổ. Hoang dã bạo tẩu. Ngươi thu hoạch được ngoài định mức hỗn loạn công kích tăng thêm, đồng thời công kích trong tầm mắt tất cả huyết nhục sinh vật. Cái này hiệu quả sẽ một mực tiếp tục đến 3 giờ sau kết thúc hoặc là ngươi giết chết 10 lần ngươi sinh vật đẳng cấp huyết nhục sinh vật. 2. Hoang dã sinh mệnh tinh hoa. Khi nhân vật HP khôi phục hoàn tất về sau, tràn ra sinh mệnh năng lượng sẽ hình thành nhất định hư giả sinh mệnh, cực đại nhất làm người vật lớn nhất HP 30%, hư giả sinh mệnh hình thành tốc độ tỷ lệ là khôi phục lượng một nửa. Khi không cách nào đạt được trong đồ ăn sinh mệnh năng lượng bổ sung về sau, hư giả sinh mệnh sẽ lấy mỗi giây 1% tốc độ suy kiệt. Dịch Thu nhìn xem võng mạc bên trong hiển hiện tin tức, đột nhiên có chút minh bạch lẹ một mực chấp nhất với mình chế tạo vũ khí nguyên nhân. Thông qua hai tay của mình đến chế tạo một cái thuộc tính xuất chúng vật phẩm, đúng là có một loại tương đương làm cho người say mê khoái cảm. Bất quá Dịch Thu cũng không có đắm chìm trong thứ khoái cảm này bên trong, hắn cẩn thận xem xét một chút phần này tên là hoang dã phẫn nộ gào thét sườn lợn sốt chua ngọt thuộc tính. Ngoại trừ kết xù khôi phục lượng bên ngoài, đặc hiệu có thể nói là phi thường xuất sắc, đương nhiên mặt trái hiệu quả cũng giống như vậy. Hoang dã sinh mệnh tinh hoa đặc hiệu có thể làm cho Dịch Thu nhiều nhất thu hoạch được lớn nhất HP 1/3 hư giả sinh mệnh, đương nhiên đây chỉ là trên lý luận lớn nhất trị số, trên thực tế tại thực tế sử dụng bên trong là không thể nào đạt tới loại trình độ này. Bất quá coi như thế, cái này đặc hiệu giá trị y hề nguyên có thể rất rõ ràng chính là biểu hiện ra. Rất nhiều đồ ăn khôi phục lượng mặc dù nhiều, nhưng là tràn ra khôi phục lượng là không có bất kỳ cái gì giá trị, mà cái này đặc hiệu thì có thể đem hoang dã phẫn nộ gào thét sườn lợn sốt chua ngọt khôi phục lượng tiến hành chuyển hóa. Mặc dù chuyển hóa suất chỉ có 1/2, nhưng là vẫn khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Đương nhiên căn cứ vào Dịch Thu Long Chi nấu nướng sư đặc hiệu, cái này mặt trái hiệu quả cũng là đầy đủ mãnh liệt. Cấp 10 sở trường tiêu chuẩn hỗn loạn kiểm định, Dịch Thu đoán chừng chỉ có võ tăng ở bên trong số ít có được đối ứng kháng lực người mới có thể chống cự. Chương 292, An Tế. Long Chi nấu nướng sư chỗ nấu nướng đồ ăn là một thanh sắc bén kiếm hai lưỡi, không phải tất cả mọi người có thể hưởng thụ nó sắc bén. Mà lại phần này nấu nướng có thuộc tính đặc biệt, cũng từ một phương diện tăng lên nó dùng ăn cánh cửa. Tại xử lý nguyên liệu nấu ăn thời điểm, Dịch Thu liền sớm có mong muốn. Bất quá bây giờ loại này mang theo công kích cùng bền bỉ thuộc tính đặc biệt, là Dịch Thu không có nghĩ tới. Trong thoáng chốc, Dịch Thu ngược lại là có một loại phương Tây bên trong bánh mì đen cách nhìn. Đương nhiên, hoang dã phẫn nộ gào thét sườn lợn sốt chua ngọt tự nhiên không có khả năng giống như là bánh mì đen khó như vậy ăn. Dù sao Long Chi nấu nướng sư đối với mỹ vị độ đồng dạng có được bạo tạc tăng phúc. Bất quá khó ăn, cũng có thể khẳng định. Nghĩ, Dịch Thu lại từ vật phẩm trong túi đeo lưng xuất ra một khối lớn cự hình bùi gai răng nanh lợn rừng khối thịt. Bởi vì chỉ là qua loa từ cự hình bùi gai răng nanh lợn rừng bên trên cắt bỏ khối thịt, cho nên Dịch Thu cũng không có tìm được cái khác phù hợp lớn nhỏ khối thịt. Hắn cần từ một khối lớn liên tiếp xương cốt trong thịt, cắt nhỏ thành từng khối làm vật liệu. Nhưng là đồng dạng dao chặt xương cái gì đều là không làm gì được nó, dù sao đây là một đầu cấp 10 thủ lĩnh sinh vật cơ bắp tạo thành bộ phận. Cho nên Dịch Thu vẫn là móc ra huyết sắc cắt chém chi búa, Dịch Thu phát hiện không có đem thanh này lưỡi búa hiến tế là một cái rất sáng suốt sự tình. Không phải hắn còn phải đi làm một cái chi ít lam sắc phẩm chất trở lên vũ khí dùng để cắt chém, lục sắc phẩm chất đoán chừng cũng được, nhưng là hiệu suất sợ là không thế nào lạc quan. Xe nhẹ đường quen. Khi Dịch Thu lần nữa nhìn thấy tầm mắt bên trong biểu hiện hoang dã phẫn nộ gào thét sườn lợn sốt chua ngọt về sau, hắn đem phần này mới vừa ra lò nấu nướng thu vào vật phẩm ba lô làm ăn tế vật liệu. Sau đó nghĩ, Dịch Thu dùng đũa kẹp lên một khối trước đó chế tạo hoang dã phẫn nộ gào thét sườn lợn sốt chua ngọt bắt đầu ăn. Kéo kẹt. Cũng không như trong tưởng tượng tựa như tảng đá độ cứng, nhưng là vẫn cần Dịch Thu dùng rất lớn khí lực mới có thể nhai. Nếu như là người bình thường, không hề nghi ngờ phần này nấu nướng cùng tảng đá không có cái gì quá lớn khác nhau. Khả năng khác biệt duy nhất chính là, phần này nấu nướng so tảng đá nhiều một chút xíu có giãn. Nhưng là lấy người bình thường răng lợi, là rất khó cảm nhận được dù là một chút xíu có giãn. Bởi vì cho dù là tầng ngoài cùng xốp giòn ra, bọn hắn đều không thể đột phá. Mà lúc này Dịch Thu, đang chìm mê với mình chỗ nấu nướng mỹ thực bên trong. Khi tầng ngoài cùng mang theo vàng nhạt tiêu sắc xốp giòn ra bị cậy mạnh xé mở về sau, tươi non mà mỹ vị nồng đậm nước trong nháy mắt xông ra. Cả phòng trong nháy mắt tràn đầy một loại mê người ăn thịt mùi thơm, cho dù là bằng vào loại mùi thơm này đều đủ để làm cho người tràn đầy muốn ăn. Mà khi răng cùng thịt than phát ra thân mật tiếp xúc về sau, Dịch Thu có thể cảm nhận được hoang dã phẫn nộ gào thét sườn lợn sốt chua ngọt tràn đầy một loại kinh người lực đàn hồi. Khi Dịch Thu tiếp tục xé rách thời điểm, hắn có thể cảm giác được đã bị nấu nướng chín mọng cơ bắp còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đối kháng hàm răng của hắn, khiến người ta cảm thấy một loại cuồng dã cùng vô cùng tràn đầy sinh mệnh lực. Sau đó dịch thu bắt đầu nhấm nuốt, lập tức so xốp giòn dưới da tầng càng thêm nồng đậm nước từ thịt than bên trong bị đè ép ra. Lập tức, dịch thu toàn bộ khoang miệng đều tràn ngập một cỗ nồng đậm mà ngon mùi thịt. Cứ việc vô cùng nồng đậm, nhưng loại mùi thơm này cũng sẽ không để cho người ta sinh chán ghét cùng kiềm chế, ngược lại cho người ta một loại tựa như hoang dã khoáng đạt, một loại tự nhiên là có được mỹ cảm. Mà khi chắc nịch khối thịt bị nuốt vào bụng về sau, dịch thu có thể cảm giác được dạ dày truyền đến vô cùng thỏa mãn. Đồng thời theo khối thịt tiêu hóa, một cỗ nồng đậm sinh mệnh năng lượng bắt đầu phát ra. Mèo. Quýt mèo tiếng kêu để dịch thu lực chú ý từ trong miệng mỹ thực hoán đổi đến trên ban công. Không thể nghi ngờ là dịch thu đang ăn hoang dã phẫn nộ gào thét sườn lợn sốt chua ngọt lúc mùi thơm đem quýt mèo hấp dẫn tới. Dịch thu đem ban công cửa mở ra, quýt mèo lập tức chạy tiến đến. Bất quá khi nó nghĩ nào về phía hoang dã phẫn nộ gào thét sườn lợn sốt chua ngọt thời điểm, bị dịch thu bắt lại. Mèo! Mèo! Quýt mèo đối dịch thu không ngừng mà meo meo, rất hiển nhiên nó rất muốn ăn hoang dã phẫn nộ gào thét sườn lợn sốt chua ngọt. Sẽ sụp đổ ngươi răng. Dịch thu dùng mặt khác hai cánh tay sờ lên đầu trọc, nhìn xem quýt mèo nói. Mèo! Mèo! Đương nhiên mặc kệ quýt mèo có thể hay không nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại, nhưng là lúc này bất luận cái gì ngôn ngữ đối với quýt mèo tới nói đều là tái nhợt. Nó hiện tại toàn bộ con ngươi đều không ngừng co vào, tất cả tiêu điểm đều tập trung ở trên bàn hoang dã phẫn nộ gào thét sườn lợn sốt chua ngọt phía trên. Nghĩ nghĩ, dịch thu từ vật phẩm trong túi đeo lưng xuất ra huyết sắc cắt chém chi búa. Lập tức quýt mèo trở nên an tĩnh, nó dĩ nhiên không phải bởi vì biết dịch thu chuẩn bị dùng huyết sắc cắt chém chi búa giúp nó cắt thịt mới an tĩnh. Là huyết sắc cắt chém chi trên búa mang theo sát lục khí tức để sinh vật cấp bậc chưa đủ một nó bị chấn nhất đến. Mặc dù tổng lưới không có trang bị đẳng cấp yêu cầu, nhưng là quá lớn chênh lệch đẳng cấp vẫn sẽ cho người thậm chí không cách nào nhìn thẳng trang bị. Liên như là ạ giờ rột những thần khí kia, không có đạt tới nhất định sinh vật đẳng cấp, cầm tới thần khí cũng là bị ăn mòn vận mệnh. Tại quýt mèo hoảng sợ ánh mắt bên trong, dịch thu cắt lấy nửa khối lớn chừng bàn tay hoang dã phẫn nộ gào thét sườn lợn sốt chua ngọt. Lúc đầu dịch thu chuẩn bị cắt đến càng nhỏ hơn một điểm, nhưng là huyết sắc cắt chém chi búa hiển nhiên cũng không thích hợp làm loại này tinh tế việc. Mèo 3. Khi dịch thu thu hồi huyết sắc cắt chém chi búa, sau đó đem kia nhanh hoang dã phẫn nộ gào thét sườn lợn sốt chua ngọt đặt ở nó miệng thời điểm, quýt mèo trong nháy mắt trở nên kích động lên. Bất quá dịch thu cũng không có buông ra nó, mặc dù dịch thu biết quýt mèo khẳng định là ăn không vô hoang dã phẫn nộ gào thét sườn lợn sốt chua ngọt. Nhưng là hắn không thể vẫn nó mang đi, không phải đến lúc đó sẽ chọc cho ra một chút phiền toái. Chỉ gặp quýt mèo hạnh phúc điêu lên khối kia hoang dã phẫn nộ gào thét sườn lợn sốt chua ngọt nhai một chút, hai lần. Quýt mèo. Nó hoàn toàn không cách nào làm sao hoang dã phẫn nộ gào thét sườn lợn sốt chua ngọt, cho dù là tầng ngoài cùng xốp giòn ra cũng vô pháp xé rách xuống tới. Nhưng là quýt mèo hiển nhiên sẽ không như vậy bỏ qua, nó bắt đầu không ngừng mà nếm thử. Dịch thu chỉ là ôm nó. Vẫn nó đi xé rách khối kia cắt bỏ hoang dã phẫn nộ gào thét sườn lợn sốt chua ngọt, quyền đường cho nó mài răng. Động vật mặc dù không giống nhân loại thông minh như vậy, nhưng là sinh tồn áo nghĩa để bọn chúng có thể hiểu lấy hay bỏ. Khi cảm giác được răng của mình miệng không làm gì được hoang dã phẫn nộ gào thét sườn lợn sốt chua ngọt về sau, quýt mèo bắt đầu liếm lấy bắt đầu, phía trên còn sót lại nước đủ để cho nó như nhặt được trí bảo. Một chút xíu nước tự nhiên không đủ để hình thành đồ ăn đặc hiệu cùng mặt trái hiệu quả. Bất quá bản thân ẩn chứa một chút sinh mệnh năng lượng vẫn là không ngừng mà tràn vào quýt mèo thể nội. Ôn hòa sinh mệnh năng lượng không ngừng tại quýt mèo thể nội phun trào, cứ việc nước bên trong có sinh mệnh năng lượng cùng với có hạn, nhưng là đối với quýt mèo mà nói đã là đầy đủ. Thế là, quýt mèo liếm lấy càng đái kỉnh. Dịch thu lắc đầu, không có đi quản nó. Hắn từ vật phẩm trong túi đeo lưng lấy ra sao động yêu thương bánh táo. Ma pháp lá trúc chế tạo lá trúc trà cùng hoang dã phẫn nộ gào thét sườn lợn sốt chua ngọt, sau đó lấy nghi thức hình thức bày ra trên bàn. Sau đó hắn kích phát huyết mạch trong cơ thể năng lượng. An thế. Lập tức, ba loại đồ ăn nhau nhau bước lên từng sợi khói trắng. Chương 293, lần thứ 2 cùng thoáng hiện tiến giai chức nghiệp. Từng sợi khói trắng từ ba loại đồ ăn bên trên không ngừng toát ra, phảng phất có cái gì vật vô hình tại thiêu đốt. Quýt mèo tò mò nhìn thoáng qua về sau, liền tiếp theo đem lực chú ý đặt ở miệng bên trong hoang dã phẫn nộ gào thét sườn lợn sốt chua ngọt phía trên. nhìn xem mang theo một tia mùi khói lửa đạo bạch nhãn, trong mơ hồ Dịch Thu cảm giác được mình đối với kỳ chậm rãi nhiều một chút mới, càng thêm rõ ràng lý giải. Trong mông lung, tựa hồ có một ít kỳ tiến giai tế tự tương quan tri thức chính lấy một loại nào đó vi diệu hình thức truyền thâu tiến vào Dịch Thu hiện trong ý thức. Nó không hề giống bình thường ký ức như vậy có thể bị dễ dàng điều động, mà là khi Dịch Thu đang tiến hành một ít hành vi thời điểm thỏa mãn phản xạ điều kiện sau, những kiến thức này liền sẽ không ngừng từ hắn hiện trong ý thức nổi lên. Tại Dịch Thu 20 điểm siêu phàm cảm giác phía dưới, loại này thay đổi một cách vô tri vô giác đưa vào 10 phần rõ ràng hiện ra tại Dịch Thu trước mắt. Mà khi Dịch Thu đem sự chú ý của mình từ trong thức hải biến hóa vi diệu di động đến hơi khói đã mờ nhạt hiến tế đồ ăn bên trên thời điểm, Dịch Thu trong đầu trong nháy mắt hiện lên một chút ăn tế tương quan cụ thể hơn tin tức. Tỷ như nói ba cái khác biệt bày ra vị trí, mỗi cái vị trí chỗ trưng bày đồ ăn chủng loại, phẩm chất đối với ăn tế cụ thể ảnh hưởng loại hình. Huyết mạch năng lực truyền lại đưa tri thức cũng không thể bao quát những này phi thường cụ thể tin tức, hoặc là chuẩn xác hơn tới nói những tin tức này thuộc về một loại tế tự kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm tự nhiên là sẽ không trống rỗng sinh ra, bất quá Dịch Thu hiểu rõ loại kinh nghiệm này nơi phát ra. Bởi vì khi hắn ý thức được cái gì thời điểm, hắn liền rõ ràng cảm giác được kia quen thuộc nhưng lại mang theo mãnh liệt hơn chèn ép vị diện ý thức. Dịch Thu từng tại trường kiếm bên bờ tiến hành huyết mạch tế tự thời điểm, liền đã từng hấp dẫn qua một lần vật chất giới vị diện ý thức. Vị diện ý thức, một loại lấy phàm vật tư duy rất khó lý giải vi mô ý thức. Nàng cũng hoặc nó cũng không phải vật phàm quen thuộc ý thức chủ quan cũng hoặc phỏng đoán máy móc tư duy, nàng là một loại sự vật vận hành quy luật tại vật chất giới ý chí hiện hiện, hay là một loại vị diện hạch tâm hư linh hóa sản phẩm, lại hoặc là vô số phàm vật tư duy đụng vào tạo ra thần tính hỏa hoa. Thô sơ giản lược tới nói, vị diện ý thức có thể coi là một cái vị diện linh hồn, mà linh giới thì là nàng tỷ muội thể xác. Giống như một con kiến là không cách nào rung động tại dưới chân viên này tinh cầu màu xanh lam khổng lồ, nhưng là đối với những cái kia có thể may mắn thoát ly tầng khí quyển may mắn mà nói, loại này rõ ràng mà trực quan nhận biết sẽ cho người vô cùng rung động. Bởi vậy, khi Dịch Thu lại lần nữa liên tiếp đến vật chất giới vị diện ý thức sau, khi hắn cảm nhận được viên tinh cầu này cái kia khổng lồ, dường ra đồng thời tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng từ trường vận chuyển về sau, hắn có chút mất phương hướng. Đại lượng tin tức tràn vào trong đầu của hắn, Dịch Thu trong nháy mắt có một loại tựa như đứng máy cảm giác. Bất qua nháy mắt sau đó, tâm như nước lặng chỗ tạo thành ý thức tầng bảo hộ hạ cường ngạnh cắt ra Dịch Thu cùng vị diện ý thức kết nối. Võ tăng tâm như nước lặng, có lẽ không giống tâm linh thuật sĩ linh năng như thế có được có thể tùy tiện can thiệp cùng điều tiết khống chế người khác cùng tự thân cảm xúc tiện lợi năng lực. Nó lộ ra càng thêm cứng nhắc, thậm chí tước đoạt một chút có thể cho người ta mang đến vui vẻ sự tình. Nhưng là chính là loại này tựa như cứng nhắc thủ vững, như là thật sâu cắm rễ hạt giống. Khi phàm tính bị rút đi, truyền kỳ quang mang lấp lánh thời điểm, tựa như trong chốc lát hoa nở. Lúc này tâm như nước lặng hạ tâm linh thế giới, đã là chân chính tịnh thổ, có thể nói vạn pháp bất xâm. Mà vừa lúc này, Dịch Thu vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đến nhân vật vị diện ba động, đang tiến hành kiểm tra. Kiểm tra hoàn tất, không khác thường. Sự kiện đặc thù phù hợp tờ Z375C nghi thức hướng ghi chép. Nhân vật kết nối vị diện ý thức, nhân vật thu hoạch được định hướng tri thức đưa vào. Người kho tri thức tiến hành một lần đổi mới, người thu được bao quát, cỡ nhỏ tế tự hoạt động, cỡ lớn tế tự hoạt động, quốc tế, huyết mạch tế tự hoạt động chờ tương quan tri thức. Người không cần tốn hao thông dụng kinh nghiệm đối với mấy cái này tri thức tiến hành giải tỏa, nhưng là nếu như người muốn đem mau lẹ chuyển hóa làm ký ức tồn trữ, có thể thông qua tiêu hao nhất định thông dụng kinh nghiệm, căn cứ vào nhân vật trí lực, tiến hành phụ trợ. Người chơi thu được một cái mới đặc thù tiến giai chức nghiệp tin tức, nên chức nghiệp tin tức đã khóa chặt, nhân vật cần đạt tới sinh vật đẳng cấp cấp 15 về sau mới có thể xem xét. Nhân vật ý thức bị thương tổn, tâm như nước lặng tự động kích phát, liên tiếp gián đoạn. Người hoàn thành an tế tăng thêm như sau. 1. Nhân vật thu hoạch được lâm thời 1 điểm, kho tri thức tự động hướng dẫn tra cứu. Cái này hiệu quả căn cứ vào chủ vị tế phẩm, may mắn tăng phúc, tiếp tục thời gian 5 phút đồng hồ, kho tri thức tự động hướng dẫn tra cứu, cái này hiệu quả căn cứ vào phụ vị tế phẩm. 2. Phụ ý, nhân vật tại trong vòng 10 phút sử dụng mang theo ngẫu nhiên tính chất vật phẩm thời điểm đem thu hoạch được ngoài định mức 1 may mắn tăng thêm. Kho tri thức tự động hướng dẫn tra cứu, cái này hiệu quả căn cứ vào thuộc vị tế phẩm. Dịch Thu xoa bóp một chút huyệt thái dương, cứ việc có tâm như nước lặng bảo hộ, hắn vẫn cảm giác được một chút đến từ đại não căng đau. Cho nên nói đối với những cái kia không có đối ứng năng lực người, có được quá cao cảm giác nhưng thật ra là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Vô luận là phim kinh dị bên trong làm thứ một người bị hại tần suất, vẫn là Dịch Thu tự mình kinh lịch đều rất rõ ràng cho thấy sự thật này. Hơi chậm chậm, Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng. Hắn trước nhảy qua võng mạc tiến về phía trước tin tức trực tiếp nhìn về phía an tế nhắc nhở tin tức. Tại phát hiện an tế hiệu quả chỉ có 5 phút đồng hồ đồng thời đã qua sau 1 phút, hắn lập tức từ vật phẩm trong túi đeo lưng xuất ra huyết mạch ngữ điệu. Mặc dù kéo dài thời gian 10 phần ngắn ngủi, nhưng là an tế hiệu quả đã rất tốt. Bởi vì an tế là sẽ không gia tăng may nhất vận đáng giá, cho nên nó tất cả năng lượng đều tập trung vào lâm thời tăng phúc phía trên. So với cái khác tế tự mà nói lại càng dễ thu hoạch được tương đối cao lâm thời tăng phúc. Khi Dịch Thu đem tầm mắt tập trung ở huyết mạch ngữ điệu thời điểm, lập tức một cái khung chat xuất hiện tại hắn võng mạc bên trên. Phải chăng sử dụng huyết mạch ngữ điệu? Vâng. Lập tức, Dịch Thu trong tay tựa như giống như hổ phách huyết mạch ngữ điệu lập tức tại tổng lưới phụ trợ kích phát lực lượng hạ dần dần hòa tan thành tản ra tinh hồng sắc màu chất lỏng, đồng thời cấp tốc rót vào Dịch Thu thể nội. Theo những này tinh hồng chất lỏng rót vào, Dịch Thu bắt đầu cảm giác được một loại thô bạo mà sao động lực lượng tại thể nội sao động. Cỗ lực lượng này cuồng bạo mà không bị khống chế, nó điên cuồng tại Dịch Thu thể nội càn quái, không ngừng kích thích Dịch Thu huyết mạch trong cơ thể năng lượng. Cái này dĩ nhiên không phải một loại cỡ nào thư sướng thể nghiệm, đối với có được cao cấp huyết mạch thuật sĩ mà nói, bọn hắn đương nhiên sẽ không cân nhắc đến cấp thấp sinh vật đối với bọn hắn sản phẩm sử dụng cảm nhận. Da dày thịt béo bọn hắn cũng sẽ không phát giác được những này đối với bọn hắn nhỏ bé tổn thương ý nghĩa. Huyết mạch thuật sĩ cùng pháp sư là hai loại khái niệm, cái trước càng có khuynh hướng cực độ cảm tính, mà hoặc là càng nhiều thời điểm sẽ càng thêm tôn sùng lý tính một chút. Dịch Thu có thể cảm giác được trong cơ thể mình huyết mạch năng lượng theo cỗ này thô bạo lực lượng bắt đầu không ngừng sao động, trào lên, cuối cùng tựa như gào thét sóng dữ đồng dạng nhấc lên ngập trời sóng lớn. Chương 294 Huyết mạch cuồng hoan. Vâng. Dịch Thu có thể cảm giác được trong cơ thể của hắn tựa như bộc phát đáy biển núi lửa, huyết mạch năng lượng triệt để cuồng bạo hóa bắt đầu. Dịch Thu trong nháy mắt đem quýt mèo vứt qua một bên, thân thể của hắn làn da trở nên đỏ bừng, cầu lên gân xanh để Dịch Thu trở nên vô cùng dữ tợn, mà cùng lúc đó Dịch Thu bắt đầu không ngừng tản mát ra mang theo nhiệt độ cao hơi nóng. Mèo. Lúc này Dịch Thu đối với sinh mệnh trường thu liệm đã triệt để đã mất đi khống chế, cảm nhận được đến Dịch Thu kia không có gì sánh kịp khí tức cuồng bạo về sau. Quýt mèo ngậm hoang dã phẫn nộ gào thét sườn lợn sốt chua ngọt ngồi xổm ở góc tường run lẩy bẩy. Một bên run, còn một bên không quên liếm một cái hoang dã phẫn nộ gào thét sườn lợn sốt chua ngọt. Mà Dịch Thu võng mạc bên trên cũng bắt đầu không ngừng đổi mới ra nhắc nhở tin tức. Đang tiến hành huyết mạch phát động, nhân vật thành công phát động huyết mạch cuồng hoan. Đang tiến hành lần thứ nhất kích phát. Kích phát thành công, ngươi không có đối ứng phẩm chất huyết mạch năng lực, ngươi không có thu hoạch được bất luận cái gì tăng lên. Đang tiến hành lần thứ hai kích phát. Kích phát thành công, ngươi trở xuống huyết mạch năng lực thu được tăng lên, sáng suốt, đầu đồng chán sát, đồ đẳng chi lực, khôi phục. Sáng suốt, tử sắc ngươi có thể nhìn thấy tự thân may mắn giá trị cùng trước mắt may mắn giá trị. Ngươi mỗi ngày còn có thể kích phát trong huyết mạch đặc thù năng lượng khiến cho ngươi có được có thể tại một giờ bên trong thăm dò có thể dẫn đến ngươi may mắn phát sinh ba động địa điểm. Đầu đồng chắn sát, cường hóa ngoại trừ vốn có hiệu quả bên ngoài, tại sử dụng đầu công kích địch nhân lúc ngươi đem thu hoạch được ngoài định mức 10% bạo kích tăng thêm. Đồ đằng chi lực, cường hóa sức khôi phục toàn diện cường hóa, tốc độ khôi phục theo thể lực trưởng thành bội suất để thăng làm 4 lần. Đang tiến hành lần thứ 3 kích phát. Kích phát thành công, ngươi trở xuống huyết mạch năng lực thu được tăng lên, lớn nhỏ tự nhiên. Lớn nhỏ tự nhiên, 20% tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, nhân vật nhưng tại nhiều nhất gấp đôi biến hóa phạm vi bên trong biến lớn hoặc là thu nhỏ hình thể. Đang tiến hành lần thứ 4 kích phát. Kích phát thất bại, huyết mạch cuồng hoan kết thúc. Ngươi thu được một lần huyết mạch năng lực tăng lên cơ hội, ngươi có thể lựa chọn một loại tự thân có thể cường hóa huyết mạch năng lực tiến hành cường hóa. Tùy theo võng mạc bên trong tin tức không ngừng đổi mới, Dịch Thu huyết mạch trong cơ thể năng lượng tựa như một đợt lại một đợt thủy triều càng thêm mãnh liệt. Du Khanh ngay tại trước máy vi tính soạn bài, bởi vì Bộ Giáo dục tạm thi hành quy định, Hiện tại tất cả giáo sư lên lớp đều cần chuẩn bị mới giáo án. Mặc dù một phương diện gia tăng giáo sư gánh vác, để giáo sư mỗi học kỳ đều cần tiến hành một lần lặp lại làm việc, có một ít bệnh hình thức hương vị ở bên trong. Nhưng là cũng khiến cho một chút không có phụ trách tâm đục nước béo cò người đạt được trói buộc, xem như có lợi có hại. Mà vừa lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được ngực chấn động, trái tim tựa hồ nhận lấy đặc thù nào đó tần suất ảnh hưởng. Tiếp lấy phảng phất có người tại đập chú ý lấy một cái cự đại trống, nột ngạt nhưng lại mang theo một tia viễn cổ tang thương thời gian tiếng trống bắt đầu không ngừng vang lên. Du Khanh tranh thủ thời gian đứng dậy, nàng hoài nghi là động đất. Nàng vội vàng đẩy cửa phòng ra, muốn đi tìm Quýt Mèo, nhưng là tìm khắp cả mấy cái gian phòng căn bản không có phát hiện Quýt Mèo tung tích. Mà vừa lúc này, theo càng thêm mãnh liệt tiếng trống, bởi vì trái tim co lại nhanh chóng dẫn đến cơ thể đột phát tính chứng ngại. Du Khanh lập tức ném tới trên mặt đất, bởi vì cơ thể triệt để mất khống chế cho nên căn bản không thể hình thành phản xạ có điều kiện, cho nên Du Khanh cước bộ trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng phồng lên. T. Du Khanh khó khăn tựa ở trên ghế salon bên cạnh, sau đó hướng phía thửa trọng tường bỏ đi. Cước bộ đau đớn không để cho nàng một hồi trên mặt liền hiện đầy mồ hôi lạnh, nhưng là nàng vẫn là cắn răng kiên trì bỏ qua. Nếu như là động đất, ở nơi đó nàng chí ít còn có một chút hy vọng sống. Sau đó, đã cao như tiếng sấm tiếng trống trở nên càng thêm cấp tiến. Đông. Tiếng trống mỗi vang lên một lần, Du Khanh liền cảm giác trái tim chăm chú có rút lại một chút. Sau đó theo tiếng trống không ngừng vang lên, Du Khanh trước mắt bắt đầu xuất hiện mơ hồ ảo giác. Nàng tựa hồ nhìn thấy một đầu hùng tráng hắc như ngạo nghễ hành tẩu tại mãng hoang đại địa bên trên. Nó cùng hiện đại bò đực cũng không có cái gì bản chất khác nhau. Nó không có chân đạp tường vân, cũng không có sau lưng mọc lên thanh hoa, càng không có kỳ kỳ quái quái phát sáng cánh loại hình đồ vật. Nó chỉ là so với hiện đại bò được hình thể càng thêm cường tráng, mà lại sừng trâu nhìn càng thêm sắc bén thôi. Nhưng khi Du Khanh nhìn thấy nó lần đầu tiên thời điểm, liền có thể cảm nhận được kia cố không giống bình thường khí tức. Bởi vì cho dù là thường thường không có gì lạ bề ngoài, nó kiêu ngạo nghệ tư thái cùng tùy ý chạy tư thái đều tại lấy một loại tiềm ẩn hình thức hiện ra sự cường đại của nó cùng kiên ngạo. Kia là hoa mỹ ngoại hình khó mà biểu hiện ra đồ vật, bởi vì kia là một cái sinh vật trực tiếp nhất cũng nhất là bản chất sinh mạng thể hiện. Khi ngoại hình quang mang quá lóa mắt về sau, những này thô kệch cùng giản dị đồ vật liền sẽ trở nên làm đạo. Nhiều khi, nhân loại thích đem loại này khó mà định lượng ảnh hưởng xưng là khí thế. Dù sao, cho dù là tin tức tố chỗ tạo thành khí thế, cũng không có bị nhân loại nghiên cứu triệt để. Theo kia đầu trong ảo giác hắc như một tiếng ngửa mặt lên trời y mắng gào thét về sau, Du Khanh liền triệt để hôn mê đi. Mà một ngày này, ở tại cái này tầng lầu rất nhiều lao sư phản ứng kỳ dị tiếng chống hiện tượng này. Bởi vì vào ngày này là chủ nhật, dựa theo lệ cũ, rất nhiều lao sư đều nghỉ xong bắt đầu ăn ý cùng một trôi chuẩn bị giáo án. Cho nên rất nhiều lão sư đều ở trường học phân phát nhà ở bên trong, cũng bởi vậy nhận lấy tương quan quấy nhiễu. Bởi vì nhân số quá nhiều cùng trên internet nghị, cuối cùng hấp dẫn nào đó đài truyền hình tiến hành chuyên môn tiết mục, tại đối người xem hiện ra tất cả lão sư liên quan tới kỳ dị tiếng trống thực tế miêu tả cùng dân mạng tập hợp phân tích về sau. Bọn hắn căn cứ tầng lầu một ít gia đình bồi dưỡng thực vật tiến hành kiểm tra kết quả, biểu thị cùng ngày tầng lầu nhiệt độ quá cao. Cuối cùng định nghĩa vì tập thể tính bị cảm nắng sự kiện. Đồng thời tại tiết mục phần cuối bộ phận, biểu thị mọi người phải chú ý gần nhất khí hậu khác biệt hóa tưởng tượng, chú ý để phòng trúng gió phòng lạnh. Mãi cho đến một thế kỷ về sau, cái này cuối cùng được mọi người biến thành tiết mục ngắn sự kiện bị người ngẫu nhiên khai quật ra về sau. Mọi người mới phát hiện trong đó ẩn giấu tin tức là có làm sao kình bạo đặc thù hàng nghĩa, đồng thời lật đổ đại đa số người đã từng phỏng đoán. Lịch sử chân tướng tựa hồ luôn luôn giấu ở những cái kia hoang đường trong chuyện xưa, cũng yên lặng lấy không có chút rung động nào tư thái nổi lên một cái ầm ầm sóng dậy, trước nay chưa từng có sử thi. Tại mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị cùng vẻ mặt ngạc nhiên bên trong, một cái mới tinh thời đại liền từ trên trời giáng xuống nện ở tất cả mọi người trên đầu. Kia là một cái đối với tất cả mọi người mà nói đều là hoàn toàn mới, không giống bình thường thời đại, là một cái trước nay chưa từng có thịnh thế. Có lẽ sẽ có hỗn loạn, có lẽ sẽ có hắc ám, nhưng khi gặp chắc trở rửa đi duyên hoa, viên này tinh cầu màu xanh lam sẽ tại đa nguyên vũ trụ tách ra hào quang sáng chói. Mà sử thi độ dài, cũng bất quá vừa mới lật ra một khúc chương mở đầu. Chương 295, tế tự cùng vị diện can thiệp độ. Hô! Lúc này đã nhanh muốn đầu hạ, nhưng là Dịch Thu giờ phút này hô hấp y y nguyên tựa như lấm đông đồng dạng thở ra một đầu hùng vĩ bạch hồng. Trong phòng trong không khí trở nên dị thường nóng rực, phảng phất hỏa lô đồng dạng làm cho người cảm thấy ngột ngạt. Lúc này huyết mạch cuồng hoan hiệu quả đã qua, Dịch Thu bởi vì sao động huyết mạch năng lượng mà mất đi đối với sinh mạng trận thu liễm cũng khôi phục bình thường. Mèo. Không có Dịch Thu sinh mệnh trường áp bách, quýt mèo trước tiên liền từ ban công cửa sủng vật thông đạo vọt ra ngoài. Bất quá Dịch Thu trực tiếp một tay bắt lấy nó, hắn tự nhiên không thể tùy ý quýt mèo ngậm phần này mang theo mánh liệt mặt trái hiệu quả sườn lợn sốt chua ngọt rời đi. Mèo. Sau đó tại quýt mèo kiên quyết mà không chứng dùng chống cự dưới, Dịch Thu lấy ra trong miệng nó khối kia sườn lợn sốt chua ngọt. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu lột xuống một khối nhỏ sườn lợn sốt chua ngọt bên trên xốp giòn ra ném cho quýt mèo. Lấy Dịch Thu chủ nghệ năng lực cùng cảm giác thuộc tính, tại dùng ăn qua một lần hoang dã phẫn nộ gào thét sườn lợn sốt chua ngọt về sau, Dịch Thu đã đối với mình nấu nướng hiệu quả có khá là rõ ràng hiểu rõ. Xốp giòn trên da năng lượng ẩn chứa không đủ để hình thành chính diện hoặc là mặt trái đặc hiệu, mà lại điểm ấy xốp giòn ra đối với quýt mèo mà nói cùng một khối đá vô ích. Nhưng là căn cứ vào ma pháp nấu nướng đặc thù cấu thành, nếu như nó trực tiếp nuốt xuống nói lại sẽ không giống như là giống như hòn đá tổn thương nó dạ dày, mà là sẽ lấy một loại dài rằng giặc mà chậm rãi hình thức bị từ từ phân giải, đồng thời không ngừng tản mát ra sinh mệnh năng lượng cung ứng cho quýt mèo. Tất cả đồ ăn đều là có bảo đảm chất lượng kỳ, nhưng là đối với quýt mèo mà nói, khối này xốp giòn ra bảo đảm chất lượng kỳ có chừng có thể sẽ vượt qua nó lớn nhất tuổi thọ. Trải qua hôm nay cái ngoại ý muốn này về sau, Dịch Thu chuẩn bị tạm thời rời đi trước một đoạn thời gian. Một là chờ đợi hôm nay chuyện này ảnh hưởng tự động trừ khử, hai là Dịch Thu cần một cái càng thêm ẩn nấp hoàn cảnh. Theo Dịch Thu thực lực không ngừng tăng lên, như hôm nay loại chuyện này có thể sẽ dần dần trở thành một loại trạng thái bình thường. Chờ Dịch Thu đến cấp 5 linh năng thợ xăm hình về sau, hắn mới có thể tương đối tự do lựa chọn mình thường ngày ở lại địa điểm. Bất quá trước lúc rời đi, Dịch Thu còn cần xử lý một chút huyết mạch ngữ điệu tự do cường hóa huyết mạch năng lực cơ hội. Không có cái gì tốt chần chờ, Dịch Thu tự nhiên biết trước mắt hắn ưu thế lớn nhất chỗ. Hắn có thể hình thành hiện tại loại ưu thế này, hay là bởi vì hắn cơ sở nhất huyết mạch năng lực, kỳ. Hắn trực tiếp tại huyết mạch ngữ điệu lâm thời có thể cường hóa danh sách bên trong tìm được kỳ, sau đó dùng ý thức chọn chúng nó, lập tức một cái khung chat đổi mới tại Dịch Thu võng mạc bên trên. Phải chăng lựa chọn cường hóa huyết mạch năng lực, kỳ? Vâng. Đang tiến hành huyết mạch năng lực, kỳ cường hóa. Kiểm tra đến kỳ tiến giai phương hướng, tế có được duy nhất tổ hợp tiến giai, tế tự, vàng nhạt. Kỳ cường hóa thành công, kỳ tiến giai thành duy nhất tổ hợp huyết mạch năng lực, tế tự, vàng nhạt. Tế tự, vàng nhạt. Tế người lấy trời, tự người lấy địa, tế tự từ chi, bĩ cực thái lai. Trước mắt vị diện can thiệp độ. 0.53%. 1. Tế, nhân vật có thể thông qua mình nắm giữ tế tự chi thức tiến hành tương ứng hiến tế, đồng thời tại hiến tế sau khi hoàn thành đem thu hoạch được nhất định vị diện can thiệp độ. 2. Tự, nhân vật tại nguyên sinh vị diện vật chất giới cùng tất cả diễn sinh vị diện khu vực bên trong thu hoạch được ngoài định mức một thần thánh may mắn giá trị. Kiểm tra đến nhân vật thu hoạch được tiến giai chức nghiệp mấu chốt phát động thuộc tính, vị diện can thiệp độ. Nhân vật tại vị diện can thiệp độ đạt tới 2% thời điểm đem không nhìn điều kiện thu hoạch được cái này tiến giai chức nghiệp tin tức, cũng tại vị diện can thiệp độ đạt tới 5% thời điểm thỏa mãn tiến giai chức nghiệp nhậm chức điều kiện. Tí tách. Dịch Thu một bên tại phòng tắm thanh tẩy lấy bởi vì huyết mạch cuồng hoan mà lộ ra một mảnh hỗn độn thân thể, một bên nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới tin tức. Có thể là trước đó huyết mạch cuồng hoan quá kích thích, huyết mạch trong cơ thể năng lượng đã tiến vào hiển giả hình thức. Cho nên kỳ tiến giai tựa hồ cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn, bất quá Dịch Thu không hiểu có loại thế giới trở nên càng tốt đẹp hơn cảm giác. Kỳ tiến giai thành Dịch Thu cung cấp một điểm thần thánh may mắn giá trị, mặc dù chỉ ở bản vị diện hữu hiệu. Nhưng là đối với Dịch Thu mà nói, bởi vì lúc trước hiến tế chỉ có thể tại vật chất giới tiến hành, hắn mở phó bản bảo dương đều là tại vật chất giới. Cho nên nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Về phần vị diện can thiệp độ, căn cứ vong mạc bên trên nhắc nhở tin tức đến xem, Dịch Thu đoán chừng hẳn là cùng lúc trước cùng vị diện ý thức kết nối có liên hệ đặc thù nào đó. Đối với tiến giai chức nghiệp, Dịch Thu cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Bởi vì thuần túy võ tăng chi đạo là trước hết tăng lên tới cấp 20 mới có thể bắt đầu hiện hiện uy năng, mà lại bởi vì huyết mạch năng lực nguyên nhân, bình thường tiến giai chức nghiệp cũng không thể mang cho Dịch Thu bao lớn tăng thêm, cho nên Dịch Thu tạm thời không có cân nhắc tiến giai nghề nghiệp vấn đề. Bất quá bây giờ cái này vị diện can thiệp độ lôi kéo ra tiến giai chức nghiệp hiển nhiên để Dịch Thu sinh ra một chút hứng thú, từ trước đó kỳ tiến giai lộ tuyến đến xem. Cái này đặc thù tiến giai chức nghiệp hiển nhiên là chỉ có thể tồn tại một người nhậm chức. Vô luận như thế nào, loại này có được điều kiện hà khắc tiến giai nghề nghiệp là không yếu. Nhưng là Dịch Thu cũng không biết nó phải chăng thích hợp bản thân, nếu như không thích hợp, cường đại tiến giai chức nghiệp cần phải so phổ thông tiến giai chức nghiệp cùng đôi phù hợp. Loại vật này, đại khái liền cùng một loại nào đó tính dầu cao su màng mỏng chế phẩm, chưa chắc càng lớn càng tốt. Phù hợp tự thân kích thước mới là chuyện mấu chốt nhất. Mà một vị truy cầu cường đại tiến giai chức nghiệp, liền như là vì hư vinh cưỡng ép mua xuống so với mình kích thước lớn tính dầu cao su màng mỏng chế phẩm, cũng không có cái gì chứng dùng còn ảnh hưởng thực chiến hiệu quả. Bất quá vị diện can thiệp độ chỉ cần hiến tế liền có thể thu được, cùng Dịch Thu thường ngày cũng không mâu thuẫn. Hắn chuẩn bị chờ tiến giai nghề nghiệp tin tức cụ thể đổi mới sau khi đi ra, cẩn thận đọc về sau lại tiến hành phải trang nhậm chức quyết định. Thận trọng lựa chọn, mới có thể để cho người ta miễn trừ một chút không cần thiết gánh vác. Đem một chút đến tiếp sau công việc thông qua điện thoại di động tin nhắn gửi đi đến mẹ vi số điện thoại di động về sau, Dịch Thu liền đơn giản thu thập một chút đi xuống lầu đi. Dưới lầu, Dịch Thu quan sát Du Khanh chỗ tầng lầu. Chần chờ một chút, Dịch Thu vẫn là không có quá khứ, mà là trực tiếp chuẩn bị ngồi xe đi sân bay. Theo thời gian trôi qua, đã từng tim đập thình thịch cảm giác đã biến thành tựa như mặt hồ bình tĩnh. Những cái kia thải sắc, hiện ra kim quang ký ức, lại tựa như trong trí nhớ lộng lẫy nhất chân châu, làm nhân sinh một đoạn thời kỳ tiêu chí đứng sừng sững ở chỗ đó. Mà khi tất cả chân châu từ sinh cùng tử đường vòng cung nối liền cùng nhau thời điểm, kia lộng lẫy yêu kiều dây chuyển chính là chịu nặng quá khứ. Chương 296, chất lọc mục nát chất. Máy bay bình ổn xẹt qua bầu trời. Dịch Thu ở bên cạnh nữ sinh kia dư quang thăm dò hạ lần nữa từ miệng trong túi móc ra một viên gột bờ gì nuốt vào. Tiếp qua mấy giờ liền có thể nhận lấy tuần tiếp theo mục nát chi thành sản xuất, nhưng là Dịch Thu gột bờ gì còn có mười mấy tờ giờ không có ăn xong. Cho nên hắn vẫn là rất tình nguyện cho người khác chia sẻ, bất quá khi Dịch Thu đưa cho bên cạnh nữ sinh gột bờ gì thời điểm bị lễ phép cự tuyệt. Dịch Thu cảm thấy có thể là nàng không thích ăn cỏ dâu cái gì, cho nên liền không lại hỏi nàng. Lúc này máy bay ngay tại tiến về hạ xạ, trải qua bãi đủ thẩm tra về sau, Dịch Thu phát hiện thổ phiên là vật chất giới nhất hoang vắng tỉnh. Dịch Thu chuẩn bị tìm kiếm một chỗ địa điểm thích hợp làm tại vật chất giới thường ngày tu hành cùng hoạt động địa điểm. Đối với hắn mà nói cũng không cần cỡ nào thích hợp địa phương, cho dù là núi tuyết cũng không có cái gì quá lớn vị trí, mà lại coi như lại vắng vẻ. Lấy Dịch Thu cước lực mà nói đều không phải là vấn đề quá lớn. Ngươi là đi thổ phiên du lịch sao? Rốt cục, khi Dịch Thu lại lần nữa ăn một viên gột bờ gì thời điểm, bên cạnh nữ sinh chủ động cùng hắn chào hỏi. Mặt của nàng nhìn có chút mượt mà, nhưng là cả người nhưng lại lộ ra so sánh nhỏ nhắn xinh xắn. Tại cùng Dịch Thu chủ động chào hỏi thời điểm, có thể là bởi vì có chút nho nhỏ ngượng ngùng, cho nên nàng trên mặt có chút nhàn nhạt màu đỏ. Không. Trên thực tế ta là một cái người tu hành, ta chuẩn bị đi thổ phiên tìm kiếm nơi thích hợp tiến hành tu hành. Dịch Thu giải thích nói. Nữ sinh. Nghe rất thú vị, ngươi là đang tiến hành nhân vật đóng vai sao. Quyên tử giới thiệu, ta gọi Mục Tử, một cái trò chơi phối âm sư. Đại khái là thường xuyên tiếp xúc giống Dịch Thu loại này tồn tại, tại có chút hít thở không thông 0.5 giây về sau. Mục Tử đối Dịch Thu mỉm cười sau đó duỗi ra tay của nàng nói. Dịch Thu, một cái võ tăng. Dịch Thu cùng nàng nắm tay, theo tay không tinh thông không ngừng tăng lên. Hắn hiện tại đối với phần tay lực lượng khống chế đã rất tinh chuẩn, tự nhiên không đến mức xuất hiện nắm tay sẽ cho người cảm thấy đau đớn loại hình sự tình. Không phải lấy Dịch Thu lực lượng bây giờ, Mục Tử tay cùng một cái đồ sứ không hề khác gì nhau. Mục Tử cũng không biết tay của nàng vừa mới tại một cái cỡ lớn máy đóng cọc chạy trốn, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nàng có chút hưng phấn mà nhìn xem Dịch Thu. Võ Tăng. Đợ nhì ồ đảm, giờ dạ gốt. Đúng vậy, như ngươi suy nghĩ như thế. Dịch Thu sờ lên đầu chọc nói. Thật là khéo, ta trước kia cũng là một cái chạy đoàn chúng, ta còn nhớ rõ khi đó chúng ta thành chủ thích nhất để cho ta đóng vai người ngâm thơ rong. Hắn nói ta niệm những cái kia không biết bị hắn từ nơi nào lấy được giống như trước sơ trung học tiếng Anh đồng dạng tiêu chú hắn ngữ dịch âm ngoại quốc thơ văn thích hợp sẽ không lộ ra xấu hổ. Nghe chuyện hoang đường của hắn, ta đi theo đại khái chạy 5 cái cỡ lớn chiến dịch, mỗi lần đều là người ngâm thơ rong. Bất quá ta cảm thấy cũng rất tốt, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là rất hoài niệm. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, ta cuối cùng tiến vào phối âm ngành nghề. Ngẫm lại một cái chuyên nghiệp phối âm sư đi chạy đoàn, nhiều cun A. Kết quả cuối cùng bởi vì công việc, chúng ta đoàn không sai biệt lắm ở vào nửa tán trạng thái, căn bản tổ không đủ, mỗi lần đều có người bổ câu. Nhưng là hiện tại cũng không có tinh lực đi tìm mới đoàn. Nói tới đó nhì ô tạm, giờ ra gốt, mục tử tựa hồ có vẻ hơi phấn khởi, trước đó còn có chút nhỏ ngượng ngùng nàng trong nháy mắt trở nên rất hào phóng. Nàng cùng dịch thu nói nàng trước kia chạy đoàn sự tình. Nhìn ra nàng rất hoài niệm trước kia thời gian. Dịch thu rất lý giải, đại khái liền cùng hắn từng tại ạ giờ rột cùng vã lộ giản chiến đấu thời gian đồng dạng. Có người cho rằng là hoang phế, dịch thu cảm thấy hẳn là tế điện. Tế điện, kia sắp chết đi thanh xuân. Bóng đêm thâm trầm. Thổ phiên đêm so dịch thu tưởng tượng muốn càng thêm rét lạnh, bất quá đối với hắn mà nói cũng không phải là vấn đề quá lớn. Lấy dịch thu hiện tại tố chất thân thể. Tự nhiên là chưa từng xuất hiện cao nguyên phản ứng. Đối với những tỉnh khác người mà nói, thổ phiên một mực là một cái sắc thái thần bí so sánh nồng đậm địa phương. Bởi vì nó vị trí đặc biệt vị trí địa lý và văn hóa không khí, cũng vì nó sắc thái thần bí tăng thêm một loại nghi thức cảm giác. Bất quá bởi vì du khách nguyên nhân, xa dạ có vẻ hơi chen chúc. Có rất nhiều người ở chỗ này tìm kiếm cái gọi là tâm linh kết cục, dịch thu đối với cái này không hiểu rõ. Bất quá mỗi người lựa chọn cuộc sống của mình phương thức cũng không có cái gì kỳ quái. Dịch thu đối khối này thổ địa cũng không có quá nhiều cảm xúc, đối với hắn mà nói, là đến tìm kiếm một cái địa điểm thích hợp dùng cho tu hành. Dịch thu không có tại quán trọ ở lại, mà là rời bỏ lấy đám người từ hạ xạ rời đi. Mục tử là cùng đồng sự tới đây du lịch, nàng nói muốn đi xem một chút lễ vở dẹp phòng, nơi đó tựa hồ đối với nàng mà nói có đặc thù nào đó ý nghĩa. Nàng nói nếu như có thể mà nói, nàng liền làm ệ vợ dẹt người ngâm thơ dòng, vì tòa kia núi tuyết nữ thần thơ ca tụ. Tại khoảng cách xạ dạ không biết bao nhiêu km một chỗ trong cánh đồng hoang vu, dịch thu dùng nhánh cây đốt lên một đoàn đống lửa. Dùng nguyên tố chi lực nhóm lửa, hay là vô cùng thuận tiện. Mặc dù dịch thu cũng không thèm để ý ban đêm nhiệt độ thấp, nhưng là có đống lửa hắn vẫn là sẽ cảm thấy dễ chịu một chút. Dịch thu ngẩng đầu nhìn tinh không. Nơi này tinh không sắc thực so Quýt Châu thị đến Mỹ Diệu được nhiều, dịch thu nhớ mang máng khi còn bé tại tổ trạch thời điểm đã từng nhìn thấy qua tương tự tinh không. Bất quá theo thời gian trôi qua, bầu trời phủ bụi, liền không còn có thể nhìn thấy rực rỡ như vậy tinh không. Theo thời gian trôi qua, dịch thu vong mạc bên trên đổi mới ra nhắc nhở tin tức. Mục nát chi thành tuần này nộp thuế hoàn thành, 3.500 mai tổng lưới tiền thảm họa đã tự động đi vào vật phẩm của ngươi ba lô. Mục nát chi thành tuần này lễ tế hoàn thành, ngươi thu được 14.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Mục nát chi thành tuần này thu thập hoàn thành, ngươi thu được 68 tờ ONG gút bờ gì đã tự động tồn nhập vật phẩm của ngươi ba lô. Ngươi dị biến chi trùng ngay tại phát sinh dị biến. Dị biến thành công, dị biến chi trùng tiến giai thành dị biến hai hình. Dị biến chi trùng thu hoạch được mới đặc hiệu. Chất lọc mục nát chất. Khi hữu dị biến chi trùng có thể thông qua phận giải ma pháp thực vật đến hình thành một loại hữu ích tại dị biến chi trùng mục nát chất tầng. Cái này mục nát chất tầng đem đối ma pháp thổ nhưỡng hình thành không thể nghịch chuyển cải biến. Mỗi một tầng mục nát chất tầng đem ra tốc dị biến chi trùng 10% sinh trưởng cùng kết quả tốc độ. Đồng thời dị biến chi trùng tại sinh trưởng quá trình bên trong mỗi tầng mục nát chất tầng đem ra tăng 0.1% dị biến chi trùng tiến lên giai. Tỷ lệ cùng 1% trái cây dị biến tỷ lệ. Mục nát chất tầng không có hạn mức lớn nhất, nhưng là cách mỗi một cái tuần lễ dị biến chi trùng sinh trưởng sẽ tiêu hao hết một tầng mục nát chất tầng. Dịch thu nhìn về phía tổng lưới bảng, lúc trước hắn còn thừa lại 33.515 điểm thông dụng kinh nghiệm, theo mục nát chi thành tuần này sản xuất hắn thông dụng kinh nghiệm đề thăng làm 335.115.140.0004.715.15 điểm thông dụng kinh nghiệm, mà tạo ra cái tay thứ 3 cánh tay cần tiêu hao 45.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Hắn hiện tại đã là đầy đủ. Nghĩ, dịch thu ấn mở tổng lưới bảng, hắn hiện tại là có được mục nát chi thành thành chủ, không còn cần giống như kiểu trước đây di động đến khác chiến dịch vị diện tiến hành cánh tay sinh thành. Dịch Thu dùng ý thức điều ra phó bản thẻ bài giao diện, sau đó đem ý thức tập trung ở thẻ bài không gian phía trên, lập tức một cái khung chặt bắn ra ngoài. Phải chăng tiến vào phó bản thẻ bài, mục nát chi thành thẻ bài không gian? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật tiến về thẻ bài không gian. Chương 297, diễn sinh phó bản. Dịch Thu ấn mở tổng lưới bảng bên trong mục nát chi thành. Trước mắt Dịch Thu mà nói mục nát chi thành bình thường lớn nhất dừng lại thời gian là 5 giờ. Đối với Dịch Thu mà nói, 5 giờ dừng lại thời gian tự nhiên là không đủ dùng. Làm một cấp 5 vàng nhạt phó bản thẻ bài, mục nát chi thành giá trị ngoại trừ nó chỗ mỗi tuần sản xuất bên ngoài, còn có càng sâu khai phát không gian. Bởi vì mỗi tuần sản xuất chính là tự động phát ra, mà lại Dịch Thu cấp 10 về sau cũng không chút chú ý mục nát chi thành tổng lưới bảng. Bởi vậy cho tới hôm nay, Dịch Thu mới phát hiện có thể là khi hắn đến cấp 10 thời điểm, phó bản thẻ bài bảng giới thiệu bên trên nhiều một chút mới đồ vật. Ngoài định mức mô bản. 1. Phó bản diễn sinh, chưa giải khóa. Giải tỏa trước đưa, chỉ có vàng nhạt phẩm chất cùng chưa có được tương quan công năng cam kim phó bản thẻ bài mới có được cái này loạt mô bản, đồng thời cần thẻ bài không gian quy mô ở cỡ trung trở lên. Giải tỏa yêu cầu. 10.000 mai tổng lưới tiền thảm họa cùng nhân vật sinh vật đẳng cấp đạt tới cấp 10. Mô bản sản xuất phương, Nghe Quang Chi thủ giáo thuật hiệp hội. Mô bản giới thiệu. Loạt cái này ngoài định mức mô bản sau thẻ bài không gian có thể căn cứ nhân vật nhu cầu tiến hành tương quan diễn sinh phó bản. Diễn sinh phó bản quy mô cùng khiêu chiến đẳng cấp đều không thể vượt qua thẻ bài không gian. Đồng thời nếu như nhân vật cần diễn sinh sinh vật cần tiêu hao ngoài định mức tổng lưới tiền thảm họa. Thông qua tiêu hao ngoài định mức tổng lưới tiền thảm họa có thể điều tiết diễn sinh phó bản tốc độ thời gian trôi qua, nhưng là tốc độ thời gian trôi qua không cách nào vượt qua nhân vật có thể tiếp nhận lớn nhất tốc độ chạy điều chỉnh, căn cứ vào nhân vật sinh vật đẳng cấp. 2. Sinh mệnh có trí tuệ, chưa giải khóa. Giải tỏa trước đưa, chỉ có được cỡ trung quy mô trở lên sinh vật có trí khôn mô bản nguyên sinh sinh vật thẻ bài không gian mới có thể có được cái này loạt mô bản. Giải tỏa yêu cầu. 50.000 mai tổng lưới tiền thảm họa giải tỏa sơ cấp trí tuệ, bình quân trí lực, 5 điểm, cùng nhất định cỡ nhỏ linh hồn tinh thạch. Mô bản sản xuất phương, huyết mạch thuật sĩ huynh đệ hội. Mô bản giới thiệu. Một mình hành tẩu tại đa nguyên vũ trụ vô tận thế giới, cô độc như bóng với hình, tịch mịch như đá mài đủ quét lấy ngươi, khiến cho ngươi thống khổ cũng càng thêm sắc bén, mà tín nhiệm tựa như vui tươi nhất độc dược, mang đến tai nạn cùng phản bội. Làm ngươi ngắm nhìn bầu trời thời điểm, không nhịn được nghĩ tượng cường đại như thần chi phải chăng cũng tại chịu đủ loại này tịch liêu. Ngươi ý nghĩ đương nhiên là sai lầm. Thần chi khoái hoặc ngươi tưởng tượng không đến, thần có được đếm mãi không hết, cùng chung chí hướng thánh linh nhóm cùng thần tại thần quốc Ngao Du, càng có cuồng nhiệt tín đồ tại hát vang thần thần thánh. Ngươi có lẽ vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được thần chi khoái hoặc. Nhưng là hiện tại chỉ cần 50.000 mai tổng lưới tiền thảm họa cùng một chút cỡ nhỏ linh hồn tinh thạch, ngươi liền có thể lập tức cảm nhận được bị ngàn vạn sinh vật có trí khôn chỗ sùng bái mù quáng cảm giác. Dịch Thu trước đó liền đã cẩn thận đọc qua một lần, hắn chuẩn bị thông qua diễn sinh phó bản để hoàn thành cánh tay của mình tạo ra. Diễn sinh phó bản cung cấp không gian không chỉ có an toàn hơn, mà nên Dịch Thu cần luyện tập một ít không thích hợp tại vật chất giới luyện tập năng lực thời điểm cũng có thể thông qua diễn sinh phó bản đến tiến hành. Mặc dù cần tiêu hao 10.000 mai tổng lưới tiền thảm họa, bất quá Dịch Thu còn gồng gánh nổi. Tại nhận lấy tuần này mục nát chi thành sản xuất về sau, Dịch Thu hiện tại có 23.285 mai tổng lưới tiền thảm họa. Về phần cái thứ 2 mô bản, Dịch Thu tạm thời cũng không có phương diện này nhu cầu. Mà lại cần thiết tiêu hao tổng lưới tiền thảm họa quá khổng lồ. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu đem ý thức tập trung ở cái thứ nhất ngoài định mức mô bản phía trên, lập tức một cái khung chặt bắn ra ngoài. Phải chăng giải tỏa mô bản, diễn sinh phó bản? Xin chú ý cái này thao tác cần tiêu hao 10.000 mai tổng lưới tiền thảm họa. Vâng. Tiêu hao 10.000 mai tổng lưới tiền thảm họa thành công, đang tải xuống diễn sinh phó bản mô bản. Luật thành công. Diễn sinh phó bản mô bản cửa vào cố định tại mục nát chi thành trung tâm vườn hoa. Dịch Thu đứng tại diễn sinh phó bản lối vào trước đang không ngừng điều chỉnh thử, kia là một cái ở vào hưởng đỏ chi linh chỗ lầu nhỏ bên cạnh hỗn độn chi môn. Bên cạnh trong hoa viên gột bờ gì vừa mới kết xuất nhàn nhạt hoa trắng, trong không khí tràn ngập một cỗ như có như không mùi thơm. Một cỗ cùng ửng đỏ chi linh bộ dáng có chút giống nhau nữ hài đang đánh lý lấy gụt bờ gì, trên người nàng cũng không có ửng đỏ chi linh kia cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức, ngược lại có chút giống là đắm chìm trong tháp ngà không dành thế sự thiếu nữ. Nàng trí lực so bên ngoài những cái kia thị dân cùng nông phu cũng cao hơn. Khi nàng xử lý gột bờ gì thời điểm còn không ngừng dùng ánh mắt còn lại tò mò đánh giá Dịch Thu. Dịch Thu lần thứ nhất dò xét toàn thành thời điểm cũng không có phát hiện nàng, khả năng bởi vì nàng là làm phụ trợ sản xuất gột bờ gì nhân viên, chỉ có đang xử lý gột bờ gì thời điểm mới có thể xuất hiện. Dịch Thu không để ý đến nàng, mà là chuyên tâm điều chỉnh thử lấy diễn sinh phó bản. Phải chăng tạo ra định hướng diễn sinh phó bản? Diễn sinh phó bản trước mắt tham số như sau. Quy mô, cỡ nhỏ, hoàn cảnh, thác nước, nguyên sinh sinh vật, không. Tốc độ thời gian trôi qua, 0.1. Lớn nhất dừng lại thời gian, 40 ngày. Căn cứ vào diễn sinh tham số, tạo ra cái này diễn sinh phó bản cần 3.000 mai tổng lưới tiền thảm họa. 0.1 tốc độ thời gian trôi qua mang ý nghĩa khi diễn sinh phó bản quá khứ sau 10 ngày, vật chất giới mới trôi qua 1 ngày. Bởi vì 0.1 tốc độ thời gian trôi qua cùng 40 ngày dừng lại thời gian, cho nên tương đối cần tổng lưới tiền thảm họa tương đối nhiều. Dịch Thu nghĩ nghĩ, 3.000 mai tổng lưới tiền thảm họa so với ngang hàng chiến dịch tràng cảnh vé vào cửa là muốn hơi rẻ. Bất quá hắn có chiến dịch vé vào cửa chia đôi chiết khấu, cho nên tính đối với hắn là muốn đắt đỏ một chút. Chỉ là tương đối chiến dịch tràng cảnh sự không chắc chắn, loại này từ chính hắn thiết trí tham số diễn sinh phó bản càng ổn định một chút. Chí ít sẽ không xuất hiện cái khác tình trạng. Dịch Thu đem huyết mạch năng lực cấn mở, sau đó lựa chọn 6 tay. Phải chăng tạo ra cái tay thứ 3 cánh tay? Cái này thao tác cần tiêu hao 45.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Vâng. Tiêu hao 45.000 điểm thông dụng kinh nghiệm thành công, ngay tại tạo ra cái tay thứ 3 cánh tay. Tạo ra cái tay thứ 3 cánh tay còn thừa lại 960 giờ. Cùng trước đó tạo ra cánh tay có chỗ khác biệt. Lần này khi Dịch Thu xuất hiện tạo ra cánh tay nhắc nhở tin tức về sau, hắn cũng cảm giác được toàn thân huyết mạch năng lực bắt đầu trở nên sinh động. Dịch Thu có thể cảm giác được cơ bắp cùng xương cốt ở giữa, ẩn ẩn có chút lôi kéo cảm giác. Hắn tạm thời còn không có cảm ứng được cái thứ ba ngoài định mức cánh tay tạo ra vị trí cụ thể ở nơi nào, bất quá 960 giờ hiển nhiên cũng không phải là vì tiêu hao hắn thời gian mà thiết định, hiển nhiên là có một loại nào đó chậm rãi cải biến cần tiến hành. Thời gian cũng không có phát sinh cải biến, Dịch Thu trực tiếp đem ánh mắt tập trung ở tựa như hỗn độn chi môn diễn sinh phó bản cửa vào phía trên, lập tức hắn vong mạc bên trên đổi mới ra một đầu nhắc nhở tin tức. Mời lựa chọn diễn sinh phó bản tạo ra thuộc tính. 1. Ngẫu nhiên tạo ra. 2. Tham số tạo ra. Dịch Thu lựa chọn tham số tạo ra về sau, hắn vong mạc phía trên xuất hiện một cái mới đặc cung. Phải chăng tạo ra chỉ định tham số diễn sinh phó bản? Căn cứ vào tham số, cái này diễn sinh phó bản cần tiêu hao 3.000 mai tổng lưới tiền thảm họa. Vâng. Tiêu hao 3.000 mai tổng lưới tiền thảm họa thành công, ngay tại truyền tống nhân vật tiến về diễn sinh phó bản. Chương 298, năng lực mở rộng bao con động. Ầm ầm ầm. Đại lượng nước sông từ trên thác nước không chút xuống, sau đó đánh tới nham thạch bên trên tóe lên vô số trắng loan bọt nước. Mà lúc này tại thác nước dưới đáy, không ngừng có tựa như sương mù đồng dạng khói trắng không ngừng bốc lên, để cái này thác nước lập tức tràn ngập một cỗ tựa như tiên cảnh mờ mịt. Khoảng cách cái tay thứ ba cánh tay tạo ra còn thừa lại 1 giờ 17 phút đồng hồ. Dịch Thu lúc này thân thể tựa như lung đỏ tôm bự đồng dạng đỏ bừng, trong cơ thể hắn huyết mạch năng lực đã theo thời gian trôi qua trở nên tựa như nham tương đồng dạng sôi trào. Mặc dù thực tế nhiệt độ đương nhiên không có khả năng giống nham tương như vậy, nhưng là từ thác nước nước chảy rơi xuống Dịch Thu trên thân lập tức bốc hơi thành nồng đậm bạch vụ cũng có thể thấy được hắn lúc này nhiệt độ cơ thể. Tại trực giác bén nhạy dưới, Dịch Thu lựa chọn thác nước làm diễn sinh phó bản tràng cảnh mà không phải hắn nguyên bản chuẩn bị lựa chọn thảo nguyên. Trên thực tế chứng minh loại này lựa chọn là chính xác, thác nước nước chảy đang không ngừng trình độ bên trên giảm bớt Dịch Thu thân thể gánh vác. 6 tay trước mắt đã sinh thành 2 con ngoài định mức cánh tay. Mà cái thứ ba ngoài định mức cánh tay thì tại Dịch Thu phía bên phải cánh tay hạ bên cạnh tạo ra. Bất quá trước đó, Dịch Thu hình thể bị huyết mạch năng lực tiến hành một lần kéo duỗi đúc lại. Hắn hiện tại nửa người trên muốn so phổ thông nhân loại càng dài một chút, bởi vì phổ thông nhân loại cấu tạo là rất khó nâng lên 4 cái cánh tay trở lên kết cấu. Dịch Thu hiện tại nửa trên thân hình thái có chút cùng loại mạ dị lịt, nhưng là hắn tỷ lệ cũng không có xà ma khoa trương như vậy. Bởi vì xà ma nửa thân dưới là rắn hình, cho nên nó cùng hình người tỷ lệ là có nhất định khác biệt. Thân thể là một cái chỉnh thể, nửa người trên chiều dài gia tăng cũng khiến cho toàn bộ thân thể theo tiến hành thích ứng tính điều chỉnh. Dịch Thu đoán chừng hiện tại thân cao đã đạt tới 1.9, không sai biệt lắm sắp đến 2 mét dáng vẻ. Dịch Thu có thể cảm giác được đã dần dần biến nồng đậm như đồ đằng huyết mạch đang không ngừng dẫn đạo hắn hình thể hướng một cái thuần huyết như đồ đằng chuyển hóa, kia là chủng người hoa xa xưa nhất huyết mạch một trong. Thân cao đối với Dịch Thu giá trị ngay tại ở, hắn lớn nhỏ tự nhiên biến hóa là tại tự thân trên cơ sở tiến hành. Nói cách khác, Dịch Thu cơ sở hình thể càng lớn, lớn nhỏ tự nhiên hiệu quả cũng càng tốt. Toàn bộ thân cao tại vật chất giới hành tẩu hiển nhiên không thế nào phù hợp, bất quá Dịch Thu có lớn nhỏ tự nhiên cũng là không cần làm sao lo lắng vấn đề này. Khoảng cách cái tay thứ 3 cánh tay tạo ra còn thừa lại 3 giây. Khoảng cách cái tay thứ 3 cánh tay tạo ra còn thừa lại 2 giây. Khoảng cách cái tay thứ 3 cánh tay tạo ra còn thừa lại 1 giây. Cái tay thứ 3 cánh tay tạo ra hoàn tất, huyết mạch năng lực, 6 tay số liệu đổi mới. Huyết mạch của ngươi nồng độ gia tăng. Huyết mạch của ngươi năng lực, sôi trào chiến ý thu được tăng lên. Sôi trào chiến ý, LV2. 1. Tiến vào trạng thái chiến đấu, tạo ra sôi trào chiến ý thời gian từ 60 giây rút ngắn vì 30 giây. 2. Mỗi tầng sôi trào chiến ý cung cấp giảm tốc giảm miễn từ 5% để thăng làm 10. 3. Gia tăng ngoài định mức đặc tính. Hoàng hôn, khi sôi trào chiến ý trồng đầy lớn nhất số tầng về sau. Nhân vật có thể tiêu hao tất cả sôi trào chiến ý tiến vào tiếp tục thời gian nhất định, căn cứ vào nhân vật sôi trào chiến ý số tầng, hoàng hôn trạng thái. Tại hoàng hôn trạng thái, nhân vật đem miễn dịch vật sở hữu lý, pháp thuật tạo thành giảm tốc, mê muội chờ khống chế hiệu quả, nhưng là bộ phận khống chế hiệu quả sẽ chuyển hóa làm nhất định ngoài định mức tổn thương tác dụng cho người ta vật. Đối với năng lực đặc thù, thời gian, không gian, loại khống chế hiệu quả nhân vật đem thu hoạch được ngoài định mức giảm miễn. Sử dụng hoàng hôn về sau, sôi trào chiến ý sẽ tiến vào làm lệnh trạng thái, tại 5 giờ về sau mới có thể một lần nữa bị kích phát. Theo võng mạc bên trên đổi mới tăng lên tin tức, Dịch Thu nhiệt độ cơ thể thăng lên đến một cái đỉnh phong. Vô số nước sông bị trong nháy mắt bốc hơi, nồng đậm bạch vụ trực tiếp bao phủ toàn bộ thác nước. Mà lúc này, Dịch Thu cảm giác được bên phải xương sườn phía trên truyền đến một trận xé rách đau đớn. Một cái hoàn toàn mới bàn tay liên tiếp đến Dịch Thu hệ thần kinh bên trong. Ầm ầm ầm. Bởi vì huyết mạch năng lượng làm lạnh, Dịch Thu nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu cấp tốc hạ xuống, mà liên tục không ngừng nước sông trong nháy mắt áp bách xuống dưới. Tràn đầy thế năng nước sông cọ rửa rơi mất Dịch Thu trên thân bởi vì tạo ra thứ 5 con cánh tay chỗ sinh ra vết máu, vừa mới tạo ra thứ 5 con cánh tay làn da có vẻ hơi kiều nộn, bọt nước đánh vào mặt trên còn có chút ẩn ẩn đau nhức. Nhưng là cũng không lâu lắm, làn da liền dần dần chuyển hóa thành bình thường hình thức, bất quá so với cái khác cánh tay lộ ra hơi trợn nhìn một chút. Bởi vì là 6 tay năng lực sinh ra thứ 3 con ngoài định mức cánh tay, Dịch Thu hiện tại đã có kinh nghiệm phong phú. Cũng không lâu lắm, hắn liền thích đứng xuống tới. Mà lúc này, diễn sinh phó bản lớn nhất dừng lại thời gian cũng đến, Dịch Thu vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới nhắc nhở tin tức. Đã đạt tới diễn sinh phó bản lớn nhất dừng lại thời gian, ngay tại truyền tống nhân vật rời đi diễn sinh phó bản. Thích bên trong 34. Đống lửa hừng hực thiêu đốt lên, tinh không sáng chói. Tựa hồ thời gian vẫn dừng lại tại kia thiên dịch thu tiến vào mục nát chi thành vào cái ngày đó, bất quá trên điện thoại di động thời gian rất rõ ràng chỉ ra lúc này vật chất giới đã qua dòng dã 4 ngày. Dịch thu gặp một phần hoang dã phẫn nộ gào thét sườn lợn sốt chua ngọt. Liền hắn từ cự hình bùi gai răng nanh lợn rừng trên thân thu thập thịt đã đầy đủ hắn ăn không ít thời gian. Kéo kẹt kéo kẹt. Dịch thu nhấm nuốt sườn lợn sốt chua ngọt xốp giòn ra thanh nhầm tại trống trải hoang dã bên trong lộ ra rất rõ ràng. Bất quá hắn cũng không lo lắng dẫn tới cái gì khách không mời mà đến. Ăn xong hoang dã phẫn nộ gào thét sườn lợn sốt chua ngọt. Dịch thu chuẩn bị minh tưởng một vòng sau nghỉ ngơi một hồi. Bất quá minh tưởng trước đó. Dịch thu trước ấn mở vật phẩm trong túi đeo lưng địa hỏa chi thành thông hành quyển nhìn một chút. Cái đồ chơi này mỗi ngày đổi mới đồ vật cũng khác nhau, mà lại mỗi ngày đổi mới thời gian đều có một ít biến hóa, có lúc ở trên buổi trưa, có lúc tại đêm khuya, Dịch Thu mỗi ngày đều sẽ lệ cũ rút cái thời gian dỗi nhìn một chút. Từ Dịch Thu đạt được địa hỏa chi thành thông hành quyển thời gian đến bây giờ, đã đổi mới qua không ít lần vật phẩm, đại bộ phận là Dịch Thu chưa nghe nói qua vật liệu. Có lúc cũng có tiến giai chức nghiệp cùng một chút vật phẩm khác, bất quá đối với Dịch Thu cũng không có tác dụng gì. Nói đến vật phẩm của hắn trong túi đeo lưng còn có một số trước đó phó bản buộc rơi xuống vật liệu, nhưng là một mực không có cái gì thích hợp công dụng. Dù sao nào đó chi hồn dạng này mệnh danh vật liệu, không quá giống là có thể dùng để nấu nướng dáng vẻ. Mở ra vật phẩm ba lô, bởi vì thường xuyên muốn nhìn địa hỏa chi thành thông hành quyển, cho nên Dịch Thu đưa nó cất đặt tại vật phẩm ba lô ô thứ nhất. Khi Dịch Thu ý thức tập trung ở phía trên thời điểm, địa hỏa chi thành thông hành quyển cụ thể tin tức xuất hiện tại hắn võng mạc bên trên. Địa hỏa chi thành thông hành quyển. Hôm nay hàng hiếm có, năng lực mở rộng bao con động. Trước mắt ra giá, tạm thời chưa có. Còn thưa cạnh tranh thời gian, 13 giờ 4 phút. Giao dịch tiền tệ, rào hồng nha tệ, 135 mai tổng lưới tệ một viên. Nhìn xem hôm nay địa hỏa chi thành thông hành quyển hàng hiếm có, Dịch Thu cảm giác có chút hứng thú. Hắn đem ý thức tập trung ở năng lực mở rộng bao con nhộng phía trên, lập tức một nhóm thư giới thiệu hơi thở đổi mới tại hắn võng mạc. Năng lực mở rộng bao con nhộng. Vật phẩm đẳng cấp, 10. Phẩm chất, tử sắc. Loại hình, tiêu hao phẩm. Sử dụng số lần, 11. Hiệu quả, sử dụng hậu nhân vật có thể lựa chọn tự thân có một hạng không phải chức nghiệp năng lực tiến hành kéo dài, có xác suất tạo ra cùng cái này kỹ năng có liên quan tất cả vật phẩm. Xác suất nhỏ tạo ra cái này kỹ năng kéo dài kỹ năng. Chương 299, nạ xạ số mệnh quyết đấu. Thích bên trong ba thứ. Đống lửa bên trong tuổi thỉnh thoảng phát ra thanh thúy nổ vang, sáng tỏ đống lửa xua tán đi ban đêm thanh bẩn. Dịch Thu xếp bằng ở bên cạnh đống lửa nhìn xem võng mạc bên trên năng lực mở rộng bao con động. Dịch Thu không quá xác định năng lực mở rộng bao con động phải chăng đối với hắn có trợ giúp. Bất quá từ năng lực mở rộng bao con nhộng miêu tả đến xem, bao quát vật phẩm phạm vi có thể nói là phi thường lớn. Nhưng là cũng bởi vì bao quát vật phẩm phạm trù quá lớn, có thể rút chúng hữu dụng vật phẩm xác suất liền lộ ra rất nhỏ. Dịch Thu trước mắt không phải chức nghiệp kỹ năng không có bao nhiêu, mà lại trong đó long tượng bàn nhược công đã ở vào để đó không dùng trạng thái. Bởi vì Dịch Thu tạm thời không có nhiều như vậy để đó không dùng thời gian đi luyện tập. Lấy hắn hiện tại long tượng bàn nhược công số tầng ít nhất phải luyện tập thời gian mấy tháng mới có thể tăng lên một tầng. Mà bát môn độn giáp đối với Dịch Thu trước mắt mà nói, là chiến đấu hệ thống bên trong một cái rất hoạch tâm năng lực. Dịch Thu không quá xác định năng lực mở rộng bao con nhộng phải chăng có thể sản xuất đối với bát môn độn giáp có cái gì xúc tiến vật phẩm, mà lại giống bát môn độn giáp này chủng loại giống như khóa gen loại hình năng lực có thể diễn sinh năng lực cũng không nhiều. Bất quá nghĩ, Dịch Thu chuẩn bị cạnh tranh hạ thử nhìn một chút. Mặc dù bát môn độn giáp tương quan diễn sinh năng lực không nhiều, nhưng là nếu như có thể rút chúng chú hổ loại hình kỹ năng quyển trục liền có thể giảm bớt hắn đại lượng luyện tập thời gian. Mà lại hiện tại Dịch Thu tổng lưới tiền thảm họa cũng không có cái gì cần tiêu hao địa phương, kịp thời đem tổng lưới tiền thảm họa chuyển đổi thành thực lực mới là càng thêm lựa chọn chính xác. Lộc cộc. Dịch Thu uống một ngụm mượn đống lửa ấm lá trúc trà, thổ phiên bên này không khí rất khô ráo. Luôn luôn để cho người ta muốn uống nhiều nước. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu ngồi xếp bằng tốt. Năng lực mở rộng bao con nhộng cạnh tranh thời gian còn thừa lại 11 giờ, hắn trước tiên có thể ngủ một giấc lại nói. Bất quá trước khi ngủ, Dịch Thu chuẩn bị trước soát một đợt cột sân thi đấu. Phản tổ chi lực điểm hối đoái số đã toàn gần 1/4, bởi vì thắng liên tiếp có ngoài định mức ban thưởng, hơn nữa còn rất phong phú. Cho nên Dịch Thu hiện tại đồng dạng tại không dưới bản thích hợp tiến hành, dù sao hạ bản về sau hắn cơ bản ở vào thân thể bị móc sạch trạng thái, rất khó đánh ra tương đối cao mỗi ngày thắng liên tiếp. Dịch Thu dùng ý thức ấn mở tổng lưới bảng, sau đó chọn chúng cột sân thi đấu, lập tức hắn vong mạc bên trên đổi mới ra một đầu mới nhắc nhở tin tức. Phải chăng tiến vào ngẫu nhiên đối chiến? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật tiến về chiến trường. Tựa như hoang dã đồng dạng trong chiến trường. Nạ xạ nhắm mắt điều chỉnh trạng thái. Thời gian còn sớm, chờ võng mạc bên trên đếm ngược tiến vào cuối cùng một phút thời điểm lại quan sát địch nhân cũng không muộn. Nạ xạ trước đó đã trải qua 4 thứ chiến đấu kịch liệt, nàng cần ngắn ngủi nghỉ ngơi một hồi điều chỉnh trạng thái của mình. Từ khi lần kia thất bại về sau, nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tiêu chí ít 1 giờ thời gian tại cột bên trong sân đấu chém giết. Làm một bán tinh linh, nàng là kiêu ngạo mà yếu ớt. Nàng đương nhiên có thể tiếp nhận thất bại, lại không cách nào tiếp nhận sự bất lực của mình, kia so thất bại càng làm cho nàng cảm thấy thống khổ. Nàng từ bỏ đã từng vì nàng mang đến an toàn cùng đồ ăn đoản kiếm cùng tâm chán, cầm lên nàng chỗ vứt bỏ tinh linh trường kiếm, kia là vứt bỏ cùng khu trục nàng người sử dụng vũ khí, nàng thật sâu căm hận loại này bị thế nhân tôn sùng vũ khí. Nhưng nàng cuối cùng vẫn lựa chọn khuất phục tại hiện thực, cũng cầm lên nàng đã từng thật sâu chán ghét vũ khí. Bởi vì so với đối với khu trục người chán ghét, nạ xạ càng chán ghét là nhỏ yếu. Bất quá nạ xạ có sự kiêu ngạo của mình, nàng cũng không có lựa chọn đầu nhập vào tà thần hoặc là gần nhất biểu hiện sinh động dị vực sinh vật. Nàng chưa từng ký thác tại từ thần chi nơi đó thu hoạch được mình muốn lực lượng, nàng là bán tinh linh, là người lâm nạn, là bị ném bỏ người, nàng đủ khả năng tín nhiệm là trường kiếm trong tay. Thật đáng buồn là, trên trường kiếm tinh linh hình dáng trang sức tựa như đỏ bừng bàn ủi đồng dạng để nàng tôn nghiêm cảm thấy phỏng. Khi còn bé bị ném bỏ cực khổ thời gian để nàng thật sâu thống hận lấy khu trục nàng tinh linh, nàng không hy vọng từ tinh linh nơi đó thu hoạch được dù là bất kỳ rút ích. Nhưng là trong cơ thể của nàng chạy xuôi tinh linh huyết mạch, mặc dù chỉ có một nửa, nhưng là cái này vẫn làm cho nàng không thể không thần phục tại hiện thực dương nhanh múa vướt ấm ảnh phía dưới. Nàng không phải một cái cỡ nào bất phàm người, nàng không có gia tộc trợ lực, cũng không có may mắn lọt mắt xanh. Nàng duy nhất có ưu thế là kia mang cho nàng cực khổ cùng tra tấn một nửa tinh linh huyết mạch. Nàng không có lựa chọn nào khác. Địch nhân tựa như vòng sắt đồng dạng đưa nàng chăm chú xoắn lấy ký ức, vẫn như là dính đầy hạt muối roi dài thúc giục lấy nạ xạ. Nàng khát vọng cường đại, bởi vì kia mới có thể mang cho nàng ít ỏi cảm giác an toàn. Đây là hôn huyết số mệnh, cũng là hắn cùng các nàng lồng giam. Trong huyết mạch lực lượng để nàng tựa như cánh tay đồng dạng vận dụng lấy sắc bén mà hoa mỹ tinh linh trường kiếm, nhưng nàng chỗ bày biện ra tới, cũng không phải là tinh linh tựa như vũ bộ đồng dạng ưu nhã phong cách, mà là tràn ngập hùng hổ dọa người sắc cơ. Chỉ có sinh hoạt trong rừng rậm hưởng thụ lấy tự do cùng an nhàn tinh linh mới có thể múa ra như thế phiêu giật tinh linh múa kiếm, mà rơi vào đùi bẩm bán tinh linh vùng vậy chính là dễ rủa vận mệnh. Khoảng cách đối chiến bắt đầu còn có 1 phút đồng hồ 9 giây. Khi võng mạc bên trên đổi mới ra nhắc nhở tin tức về sau, nạ xạ chậm rãi mở mắt ra. Thời gian đã đến, nàng ít nhất phải tại chiến đấu trước đó quan sát một chút đối thủ, cái này so với nàng lại nhiều nghỉ ngơi 1 phút đồng hồ càng có ý định hơn nghĩa. Khi nạ xạ triệt để thấy rõ đối thủ bộ dáng về sau, nàng kia màu nâu con ngươi lập tức mãnh liệt co vào cùng một chỗ. Là hắn. Một loại số mệnh cách nhìn hiện lên ở nạ xạ trong lòng. Khi nàng từ bỏ đã từng tôn nghiêm cùng chấp nhất, khi nàng sắp từ thắng lợi bên trong rửa sạch rơi sỉ nhục thời điểm. Hắn xuất hiện lần nữa tại xuất hiện ở trước mặt nàng, đứng tại nàng đối diện. Dù là vẫn là bộ kia thường thường không có gì lạ dáng vẻ, lại như là một tòa núi lớn bỏ ra áp bách cho nàng thở không nổi âm ảnh. Nạ xạ nắm thật chặt ở trong tay tinh linh trường kiếm, trong ánh mắt tựa hồ có vật gì đó tại hừng hực thiêu đốt lên. Lần này khác biệt. Nạ xạ có chút túi người xuống, tựa như tụ lực mâu báo đồng dạng tràn ngập mênh mông lực lượng cùng sức sống. Khoảng cách đối chiến bắt đầu còn có 3 giây. Khoảng cách đối chiến bắt đầu còn có 2 giây. Khoảng cách đối chiến bắt đầu còn có 1 giây. Đối chiến bắt đầu. Tinh linh tuấn bộ. Nạ xạ thân thể đột nhiên từ biến mất tại chỗ, buộc phát tốc độ để nàng trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh. Không khí đang vặn vẹo. Mỏng mà sắc bén tinh linh trường kiếm trong không khí tựa như kim sắc đường cong, phảng phất một nháy mắt nạ xạ mọc ra 2 cái kim sắc cánh mỏng. Địch nhân hình tượng tại nạ xạ võng mạc bên trong không ngừng rút ngắn, rốt cục, khi nàng tiến vào tinh linh trường kiếm phạm vi công kích lúc, nàng đột nhiên hướng phía địch nhân bên cạnh thân nhảy lên. Cánh chạm lóe lên. Tựa như đột nhiên đã mất đi trọng lực, nạ xạ khinh linh di động đến địch nhân phía bên phải. Mà 2 thanh tinh linh trường kiếm lại mang theo công kích thế năng gào thét lên giao nhau xuyên qua địch nhân thân thể. Tinh linh trường kiếm trong không khí xẹt qua duyên dáng đường vòng cung, phảng phất địch nhân chỉ là một cái bóng mờ. Nạ xạ. Mà vừa lúc này, nạ xạ dư quang phát hiện địch nhân lưu tại nguyên địa hư ảnh biến mất, sau đó một nắm đấm cực lớn tràn ngập tầm mắt của nàng. Chương 300, đối thủ của ngươi. Hô. Bước ngoặt nguy hiểm. Nạ xạ lấy một cái thiết bản kiểu tư thế tránh thoát dịch thu nằm đấm. Lăng lệ khí lưu sát qua nạ xạ bộ mặt, để nàng cảm giác được có chút đâm nhói. Bất quá nạ xạ hiện tại không có tinh lực chú ý những thứ này, bởi vì làn da tựa như kim châm đồng dạng cảm giác đau đang điên cuồng cảnh cáo lấy nàng càng thêm nguy hiểm công kích sắp đến. Tử vong dự cảm càng thêm rõ ràng, qua lâu như vậy, kia tựa như vực sâu đồng dạng làm người tuyệt vọng cảm giác gáp bách vẫn là quen thuộc như thế. Mẫu thân của nạ xạ là xâm lâm tinh linh á loại chi nhánh bên trong tương đối thưa thất gì nạ hữu tinh linh. Loại này chi nhánh tinh linh có được so sánh cái khác tinh linh càng thêm cảm giác bén nhạy cùng động thái thị lực. Nhưng là làm đại giới, các nàng phát dục tốc độ dù là tại tinh linh bên trong cũng lộ ra so sánh chậm chạp. Mặc dù như thế, dĩ nạ hưu tinh linh vẫn là xâm lâm tinh linh bên trong tuần rừng trong đội ngũ trọng yếu nhất lực lượng. Cũng chính bởi vì vậy, nạ xạ làm xâm lâm tinh linh ghét nhất bán tinh linh có thể tại xâm lâm tinh linh trong bộ lạc vượt qua một đoạn thời gian. Nhưng khi nàng dần dần trưởng thành về sau, nàng kia khác hẳn với tinh linh cùng nhân loại bề ngoài để xâm lâm tinh linh cảm thấy khó chịu. Bán tinh linh sinh ra cũng không phải là cái gì lãng mạn cố sự, mà là bắt nguồn từ chiến tranh, bắt nguồn từ máu và lửa tuyết nguyệt. Nạ xạ chỗ xâm lâm tinh linh bộ lạc có không ít trải qua trận kia nhân loại cùng tinh linh chém giết lẫn nhau thời gian, cũng bởi vậy tràn đầy đối với nhân loại cừu hận. Bởi vậy, nạ xạ cuối cùng bị xua đuổi ra. Tử vong uy hiếp dưới, nạ xạ kia kế thừa lấy mâu thân gì nạ hưu tinh linh xuất sắc động thái thị lực bị đầy đủ phát huy ra. Nạ xạ vặn eo né qua gần nhất một lần công kích, sau đó cơ bắp đột nhiên bộc phát. Áo nghĩa, phong thúc tán. Nạ xạ đột nhiên lấy cực nhanh sơ tốc độ bắt đầu xoay tròn, nàng kia mang theo sắc bén biên giới chiến váy tựa như xoay tròn lưỡi dao tạo thành một đạo tia sáng màu bạc. Sau đó tại phi thường trong thời gian ngắn ngủi nạ xạ đem lực ly tâm tiến hành dẫn đạo. Cuối cùng lấy một loại phi thường vặn vẹo tư thế tựa như thuấn di đồng dạng hướng, về, sau di động một khoảng cách. Đây là nạ xạ một mực khổ luyện áo nghĩa, có được bức lui cận thân địch nhân cùng phạm vi nhỏ di động hiệu quả. Vì dự phòng cùng loại dịch thu cận thân rảo sát địch nhân, nạ xạ hao tốn vô số mồ hôi cùng thời gian tại cái này áo nghĩa phía trên. Hô hô! Nạ xạ lảo đảo lùi lại mấy bước, cứ việc luyện tập lâu như vậy. Cái này áo nghĩa đối với thân thể nàng gánh vác vẫn phi thường lớn. Nhưng là chí ít hiện tại nàng từ dịch thu dưới nắm tay thành công chạy trốn, nạ xạ trong lòng hiện ra một loại không biết hẳn là hình dung như thế nào tư vị. Lần này sẽ không đồng dạng. Nạ xạ cắn chặt bờ môi, nàng có thể cảm giác được dịch thu so trước kia càng cường đại hơn, hắn thậm chí đã không cần lại sử dụng kia từng để cho nàng coi là mộng hiểm đồng dạng ma pháp mây mù liền có thể bước ra mình khổ luyện thật lâu áo nghĩa. Bất quá thì tính sao đâu. Nạ xạ gắt gao nắm chặt trong tay tinh linh trường kiếm, nàng quyết sẽ không như lần trước như thế vô lực chết đi. Tinh linh tuấn bộ. Nạ xạ hướng thẳng đến dịch thu công kích. Lưỡi kiếm phong chuyển, hướng chết mà sinh. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn cũng liên tục đánh 9 trận ngẫu nhiên đối chiến. Tùy theo thắng liên tiếp đẳng cấp tăng lên, dịch thu có thể cảm nhận địch nhân đều là thần kinh bách chiến người chơi. Rất ít xuất hiện có hay không cái gì kinh nghiệm thái điểu. Đối diện cái này tinh linh song kiếm nữ chiến sĩ khí thế rất hung. Ân, ánh mắt cũng rất hung. Nhìn xem cao tốc hướng phía mình xông tới nạ xạ, dịch thu hít vào một hơi thật dài. Lớn nhỏ tự nhiên. Kích. Hốt cùng khoản quần trong nháy mắt bị chống đỡ dị thường căng cứng, mà dịch thu hình thể cũng trong nháy mắt bành trướng đến 5 gạo tiếp cận 6m nhiều. Đối với người bình thường hình sinh vật tới nói, không qua chính xác tham khảo chính là vật chất giới nhân loại đứng tại dưới lầu nhìn xem lầu 2 tiểu đồng bọn cảm giác, mà đây chính là hiện tại nạ xạ chỗ cảm thụ đến. Một tòa 5 mét tiếp cận 6m kiến trúc cũng sẽ không để cho người ta có cái gì cảm giác gáp bách loại hình, nhưng là đổi lại một cái vật sống chính là một loại khác thể nghiệm. Lớn nhỏ tự nhiên đối với dịch thu hình thể không chỉ là dọc, còn có ngang mở rộng. Hiện tại dịch thu bàn tay đại khái là người bình thường lớn gấp 3 nhỏ. Trên cơ bản đã đợi cùng với một cái cỡ nhỏ quạt hương bù. Nạ xạ cảm giác trái tim một trận thít chặt, nàng đương nhiên có thể rõ ràng cảm thụ đến dịch thu kia tráng kiện trong cơ thể ẩn chứa lực lượng. Nếu như bị đánh đến một quyền, sẽ chết. Nạ xạ con ngươi có rút lại thành tựa như đường dọc bộ dáng, nàng hiện tại toàn bộ tinh lực đều đặt ở trước mắt cái này để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng cùng vô lực đối thủ. Lúc này đem tới gần dịch thu thời điểm. Nàng đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái. Hô! Một cái nắm đấm bị nàng lấy linh hoạt vặn vẹo tránh khỏi. Tiếng gió gào thét tại bên thai nàng hô hô rung động, vô cùng chói tai. Nhưng nàng còn tại tiến lên. Hô! Lại là một cái nắm đấm theo sát phía sau đập tới. Phảng phất đạn thời gian, Bị độ cao kích phát huyết mạch năng lượng để nạ xạ có được phi thường cường đại động thái thị lực cùng thần kinh phản xạ. Một cái độ khó cao lăng không thay đổi về sau, nàng lần nữa tránh thoát. Mà lúc này, mênh mông huyết mạch năng lượng ngay tại thối lui. Dù sao nàng chỉ là một nửa tinh linh, vẹn vẹn một nửa tinh linh huyết mạch không đủ để kích phát loại này huyết mạch năng lực quá lâu. Bất quá đã đủ rồi, tại tựa như đạn thời gian sắp lúc kết thúc, nạ xạ dùng ý niệm đột nhiên kích phát đồ trang sức bên trên cỡ nhỏ tên nỏ trang bị. Lập tức, một chi cỡ nhỏ tên nỏ tại ma pháp cung cấp động năng hạ mang theo vừa mới bị bôi lên trang bị tiến hành lâm thời kích hoạt nọc độc hướng phía dịch thu hai mắt vọt tới. Bành! Chi này tên nỏ trực tiếp bị dịch thu dùng một cái tay bắt lấy. Dù là không có đối ứng năng lực khai phát, 20 điểm siêu phàm cảm giác cũng đủ làm cho dịch thu có thể phát giác những cái kia không có trải qua ma pháp che giấu viễn trình đánh lén. Hết thể nhìn như dài dằng dặc, trên thực tế chỉ ở trong điện quang hỏa thạch liền hoàn thành. Mà lúc này nạ xạ đã mượn nhảy vọt cung cấp động năng tới gần dịch thu ngực. Dựa vào tên nỏ tạm hoán dịch thu thế công, nạ xạ đột nhiên vung lên bên phải tinh linh trường kiếm đối dịch thu trái tim bộ vị bổ tới. Phanh! Dịch thu một quyền trực tiếp đánh bay nạ xạ tinh linh trường kiếm. Mãnh liệt lực phản chấn dưới, nạ xạ cầm kiếm tay trở nên tựa như bánh quai trèo đồng dạng bóp méo. Mà lại nạ xạ tại cố này lực phản chấn hạ trực tiếp bị tách ra nhảy vọt lực cung cấp thế năng. Mắt thấy liền muốn lấy tốc độ nhanh hơn hướng xuống đất bay đi thời điểm, nạ xạ cắn răng chịu đựng tay phải kịch liệt đau nhức đột nhiên co vào cơ bắp. Cánh chạm hai tránh. Mượn cước bộ động năng chuyển đổi cơ cấu phụ trợ, nạ xạ thân thể một cái xoay tròn về sau lấy một cái không thế nào phù hợp vật lý quy tắc phương thức đảo ngược lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía dịch thu bay đi. Lúc này, tại nạ xạ tầm mắt bên trong, dịch thu không môn mở rộng. Hắn căn bản không có những phương pháp khác ngăn cản nàng chí mạng một kiếm. Ngọt báo thủ, tựa như chí mạng anh túc đồng dạng mê người mà nguy hiểm. Nạ xạ hơi nheo mắt, nàng chẳng mấy chốc sẽ đem đã từng mộng hiểm triệt để xé rách. Mà vừa lúc này, nạ xạ đột nhiên cảm giác tay trái trường kiếm bị thứ gì gắt gao bắt lấy. Tại nạ xạ có chút sụp đổ nhìn chăm chú, một con nhìn có chút tái nhợt tay thật chặt bắt lấy mình tinh linh trường kiếm. Đối thủ của ngươi đã thối lui ra khỏi tranh tài. Ngươi thu được lần này đối chiến thắng lợi. Dịch thu.